Quỷ Tam Quốc chương 922 tới chương 940. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tiếng vó ngựa rền va như sấm dội, hàng trăm kỵ binh sắt thép Tây Lương lao nhanh dọc theo trục chính của Trường An, hộ tống Mỹ Dương hầu Lý Thôi, người đang nắm quyền lực trong triều đình. Những lá cờ theo kim tuyến hình chim thú tung bay trước bàn quân, hòa cùng tiếng giáp sắt va chạm, thể hiện uy phong không ai sánh nổi. Phía sau Lý Thôi là các binh sĩ bộ binh và kỵ binh mang giáp nhẹ, đây chính là lực lượng chủ lực của quân Tây Lương, cuối cùng đã xuất phát khỏi thành Trường An. Những binh sĩ tinh nhuệ nhất của Tây Lương vốn đã không còn tung tích. Từ sau khi Đổng Trác bị chém đầu trong cung Vị Ương, đội kỵ binh Phi Hùng từng theo Đổng Trác đông chinh Tây phạt cũng đã biến mất không dấu vết. Tuy nhiên, lối chiến đấu và hình thức của kỵ binh Phi Hùng đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng các tướng lĩnh Tây Lương. Do đó, khi đến Trường An, Lý Thôi đã tìm cách thu thập vật tư từ kho tàng để thành lập một đội kỵ binh giáp nặng mô phỏng theo đội Phi Hùng. Nhưng đội kỵ binh giáp nặng này cũng chỉ có chưa đầy 300 người, đó đã là giới hạn. Không phải vì Lý Thôi không muốn tổ chức nhiều hơn, mà bởi vì việc trang bị kỵ binh giáp nặng yêu cầu rất cao về cả người lẫn ngựa. Người quá gầy yếu không thể mặc nổi bộ giáp nặng, chứ đừng nói đến việc chiến đấu. Còn người to khỏe thì yêu cầu ngựa phải là ngựa Tây Lương có sức chịu đựng và bứt phá tốt. Ngoài ra, còn cần có các xe hậu cần và binh lính hỗ trợ để vận chuyển giáp nặng và trang bị khi ra trận. Nếu một kỵ binh thường tiêu tốn gấp 5 lần so với một bộ binh, thì một kỵ binh giáp nặng tiêu tốn gấp 10 lần, thậm chí còn hơn thế nữa. Dù vậy, Lý Thôi đã xây dựng được một đội quân giáp nặng, và đội quân này đã tạo ra ấn tượng mạnh mẽ. Khi đội kỵ binh giáp nặng của Tây Lương tiến ra chiến trường, cả Trường An trở nên tĩnh lặng. Hầu như mọi người, dù là kẻ cúi đầu chắp tay tỏ vẻ cung kính tiễn Lý Thôi, hay kẻ lén lút nấp sau cánh cửa hít hơi lạnh, đều cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của lực lượng này. Hầu như ai ở Trường An cũng nhận ra rằng, sau khi chứng kiến đội quân của Lý Thôi, gương mặt họ đều trầm lặng. Dù tiếng chiên trống và vó ngựa dần xa, bầu không khí uy nghiêm vẫn còn đè nặng trong lòng mọi người như một tảng đá lớn. Ai cũng hiểu rằng, đội quân mà Lý Thôi xuất phát không phải là một đám ô hợp, những binh sĩ kia đều là những cựu binh dày dạn trận mạc, không phải những dân quân vừa được tuyển mộ từ đồng ruộng. Trận chiến này, có lẽ sẽ là trận quyết tử. Ánh mắt của vô số người đổ dồn vào đội quân của Lý Thôi, trong lòng họ xoay vần nhiều suy nghĩ khác nhau. Trường An hiện tại giống như trung tâm của cơn bão. Dù bây giờ vẫn còn yên ả, nhưng ai cũng biết, ngoài kia là bao nhiêu thế lực đang xung đột. Trận chiến này có thể được coi là trận chiến định đoạt vận mệnh của nhà Hán. Dù Lý Thôi thắng hay bại, kết quả đều sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hướng đi tiếp theo của nhà Hán. Trong thời khắc này, không biết bao nhiêu người đang thầm cầu nguyện phía trước đội quân của Lý Thôi, trinh sát không ngừng qua lại như dòng nước, liên tục đưa thông tin về tình hình quân sự phía trước. Thưa tướng quân, địa điểm dự kiến lập đại doanh đã được trinh sát kỹ lưỡng, 300 kỵ binh khương đã được phái đi tuần tra bảo vệ bốn phía, các loại vật liệu và gỗ đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần đại quân đến là có thể lập doanh ngay. Thưa tướng quân, tin tức từ các quận huyện phía trước cho biết, phía Bắc không có dấu hiệu đáng ngờ. Trinh sát của quân Tinh Châu vẫn chỉ là những nhóm nhỏ di chuyển, không có dấu hiệu đại quân xuất phát. Thưa tướng quân, huyện lệnh Tân Phong đã chuẩn bị xong quân nhu vật tư, chỉ chờ đại quân đến để chuyển giao. Thưa tướng quân. Lý Thôi chỉ gật đầu, ra lệnh cho đội quân tiến bước chậm rãi nhưng chắc chắn về phía trước. Một thủ lĩnh người Khương đi bên cạnh Lý Thôi, nhìn dòng trinh sát qua lại liên tục, không khỏi trầm trồ khen ngợi, tướng quân điều binh thật giỏi, trận này nhất định sẽ đại thắng trở về. Nghe lời khen của thủ lĩnh người Khương, Lý Thôi chỉ mỉm cười mà không nói gì. Nhưng một viên quân hầu bên cạnh liền tiếp lời, còn phải nói sao? Dưới chân thiết kỵ, dù là trận pháp nào cũng sẽ bị nghiền nát. Một viên tướng người Khương khác vội vàng nói chen vào, tướng quân, nếu như vậy, sao phải đến Tân Phong trước làm gì? Cứ trực tiếp đánh thẳng vào thành Túc mà quyết chiến với chúng ở phía nam. Có thiết kỵ của tướng quân, lại thêm chúng ta là những tay thiện chiến, còn sợ gì bọn lính Tinh Châu nữa? Lý Thôi chỉ thoáng liếc tướng Khương kia một cái rồi cười nhạt, đánh thẳng vào thành Túc. Ngươi cũng dám nghĩ đấy chứ? Lính Tinh Châu đang ở đỉnh cao nhuệ khí, nếu ta phi ngựa thẳng đến thành Túc, chẳng phải đúng ý chúng hay sao? Trước hết hãy làm hao mòn nhuệ khí của chúng đã. Đợi thời cơ chín mùi rồi mới đánh một trận quyết định, chẳng phải tốt hơn sao? Lý Thôi nói với giọng điệu ung dung, bác bỏ đề xuất có phần liều lĩnh của viên tướng Khương. Tuy nhiên, lời nói của ý ít nhiều đã làm giảm sút tinh thần của một số người xung quanh, bởi khi đối mặt với trận chiến, điều quan trọng là tinh thần dũng mãnh. Mà trước khi giao chiến đã nói về việc tránh né nhuệ khí của đối phương, không khỏi khiến người nghe có chút chán nản, huống hồ đây mới chỉ là một cánh quân, còn có các cánh quân ở phía đông và phía tây. Nếu không đánh nhanh thắng gọn, kéo dài thời gian, lương thảo quân nhu ngày một hao mòn, thì tình thế liệu có khả quan hơn không? Nhìn thần sắc của những người xung quanh, Lý Thôi bèn bật cười lớn rồi nói, muốn thắng trận thì không thể coi thường đối thủ. Đám quân Tinh Châu này cũng là một đối thủ xứng tầm. Đây là quân đội đã đánh bại Tiên Ti, ngựa sắt dẫm nát Âm Sơn, bọn chúng đâu phải dễ đối phó. Thận trọng không có nghĩa là hèn nhát. Chúng ta không chỉ muốn thắng, mà còn phải để các ngươi sống sót trở về, đó mới là điều tốt nhất. Chứ nếu chỉ cần lao vào liều mạng, thì ai mà chẳng làm được. Ta đã tung hoành thiên hạ, trải qua bao nhiêu trận lớn nhỏ, chẳng lẽ lại sợ đám quân này. Lời nói của Lý Thôi khiến các tướng lĩnh dưới quyền, dù là người Khương hay Tây Lương, đều tâm phục khẩu phục, lập tức lớn tiếng hưởng ứng, tướng quân lo nghĩ sâu xa. Tướng quân anh minh. Lý Thôi mỉm cười gật đầu, không nói thêm gì nữa. Dù miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Lý Thôi không hẳn đã thực sự bình tĩnh như y thể hiện những tin tức dồn dập trong hai ngày qua chẳng khác nào những cú sốc liên tiếp. Để giữ cho quân tâm không dao động, y và Quách Tỷ đã cùng nhau quyết định tạm thời giữ kín các tin tức tương quan sắp thất thủ. Còn Giả Hữu, người lẽ ra phải điều động binh mã và vật tư từ Tả Phùng Lăng để tiếp viện cho tương quan, lại bị một đội quân chặn giữa đường và đưa đi đâu đó, nói là đi quy phục phí tìm. Cảm giác này khiến Lý Thôi và Quách Tỷ như bị sét đánh ngang tai. Nếu không giữ được tương quan, nghĩa là cánh cửa phía đông của Quan Trung sẽ bị mở toang. Khi đó, Tả Phùng Lăng sẽ phải đối mặt với tấn công từ hai hướng, khiến kế hoạch điều quân đến Bình Dương trở nên bất khả thi. Đóng quân ở Bình Dương có thể phòng thủ trước quân của phí tìm từ Tinh Châu, nhưng không thể chống lại đội quân đến từ phía đông của Hoàng Nông. Do đó, chỉ còn cách chọn Tân Phong là điểm phòng thủ trọng yếu. Tình hình hiện tại đã trở nên vô cùng nghiêm trọng, dù Lý Thôi có muốn hay không, ngay cả khi y đánh bại quân Tinh Châu và phí tìm trong trận chiến này, thì thế cục vẫn vô cùng nguy hiểm. Điều này Lý Thôi hiểu rõ, và Quách Tỷ ở lại Trường An cũng hiểu. Quách Tỷ hy vọng Lý Thôi có thể đối mặt với phong ba bão táp, nhưng đồng thời, Lý Thôi cũng nhân cơ hội này để nắm trong tay gần như toàn bộ lực lượng di động còn lại của quân Tây Lương. Dù sau này có thế nào, chỉ cần giữ vững những binh sĩ này trong tay, y vẫn còn cơ hội. Giờ mà tiêu hao lực lượng của mình một cách dễ dàng thì quả là không khôn ngoan chút nào. Lý Thôi thoáng quay đầu nhìn về phía sau. Y hy vọng trong quân đội có ai đó có thể phát huy tác dụng, để ít nhất y có thể thở phào nhẹ nhõm một chút. Nếu không, hiện tại mọi thứ đang nối tiếp nhau khiến y cảm thấy khó thở. Trong khi Lý Thôi đang suy nghĩ miên man, một toán trinh sát nhỏ bỗng phi nhanh tới. Lý Thôi ngước lên nhìn, mặt không khỏi giật giật vài cái. Đội trinh sát này khác hẳn những người trước. Tất cả đều mang vẻ mệt mỏi, áo giáp phủ đầy bụi bặm, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy trên áo còn dính vết máu khô. Lý Thôi lập tức ra hiệu cho thân vệ lên trước hỏi chuyện. Thân vệ tiến tới chặn toán trinh sát lại, hỏi vài câu rồi dẫn họ tới trước hàng quân, lặng lẽ đưa họ tới bên cạnh Lý Thôi. Lý Thôi hơi nghi người, lắng nghe thân vệ nói nhỏ bên tai, tương quan đã thất thủ. Giọng nói rất nhỏ, nhưng lọt vào tai Lý Thôi lại như tiếng sét giữa trời quang. Y khẽ giật mình, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Trời đất quả thật là như vậy, con người càng lo lắng điều gì, thì điều đó càng nhanh chóng xảy đến. Lý Thôi vừa mới lo lắng về tương quan, thì tin dữ lập tức đến ngay. Lý Thôi ngồi yên, thấp giọng nói, phái người canh giữ nghiêm ngặt, đừng để tin tức lọt ra ngoài. Thân vệ gật đầu, rồi chậm rãi thúc ngựa đi về phía trung quân. Tin tức này tuyệt đối không thể tiết lộ lúc này. Đối mặt với một đội quân đã đủ khó, nếu phải chiến đấu cùng lúc trên hai mặt trận, đó sẽ là một tình thế hoàn toàn khác. Có thể hiện tại đội quân này có chút lợi thế trước quân Tinh Châu, nhưng nếu quân phía Bắc và Đông liên kết với nhau, cục diện sẽ thay đổi hoàn toàn. Đang trầm tư suy nghĩ, bỗng nhiên trời tối sầm lại. Lý Thôi ngẩng đầu nhìn, chẳng biết từ lúc nào, một đám mây lớn đã trôi đến, che khuất cả bầu trời. Trên đầu cùng lúc đó, một vị tướng khác cũng đang nhìn lên cùng một bầu trời. Thưa tướng quân, phía trước chính là Trịnh huyện. Trinh sát phi ngựa đến trước mặt Hoàng Phủ Tung báo cáo. Hoàng Phủ Tung vừa mới chiếm được tương quan, không hề dừng chân nghỉ ngơi mà lập tức tiến quân về phía Tây, hướng về thành Trường An. Quân Tây Lương trấn thủ tương quan không phải là không hết sức, chỉ là phòng thủ của tương quan vốn đã không hoàn chỉnh, thêm vào đó hậu phương không đủ tiếp tế, nên sau một thời gian cố gắng cầm cự, họ buộc phải rút lui về Trịnh huyện. Sau khi chiếm được tương quan, Dương Bưu, người vẫn luôn quan tâm đến tình hình chiến sự ở Hoàng Nông, cũng không khỏi phấn khởi trước tin chiến thắng mà Hoàng Phủ Tung mang lại. Chiến thắng của Hoàng Phủ Tung không chỉ mở đường tiến công đến Trường An, mà quan trọng hơn là nó đã khiến nội bộ Hoàng Nông, vốn có nhiều ý kiến trái chiều, thay đổi thái độ. Những tiếng nói bất hòa dần lắng xuống hiện tại, hầu hết mọi người đều hiểu rằng, thế lực Tây Lương chiếm đóng Trường An sắp sụp đổ. Vì vậy, không biết bao nhiêu người đang dõi theo tình hình nơi đây, thậm chí bắt đầu tính toán cách củng cố địa vị và giành lấy lợi ích sau chiến tranh, hoặc lặng lẽ chờ đợi thời cơ. Một khi tương quan đã bị chiếm, thì cuộc chiến ở Trường An này cũng đã ghi thêm công lao to lớn cho các thế gia ở Hoàng Nông. Dù kết quả thế nào, phần thưởng cho họ cũng sẽ không ít. Do đó, những người từng tỏ ra tiêu cực vì việc điều động nhiều nhân lực và lương thực, nay đã thay đổi thái độ, dốc hết tâm lực thúc đẩy Hoàng Phủ Tung xuất quân, nhằm giành lấy chiến thắng to lớn hơn và những phần thưởng ngọt ngào hơn. Những binh sĩ được chiêu mộ từ Hoàng Nông, thậm chí cả những dân binh bổ sung khẩn cấp, đều được dồn vào quân đội của Hoàng Phủ Tung, bổ sung đầy đủ số lượng binh sĩ đã mất trong các trận chiến gần đây. Dương Bưu liên tục ban hành các mệnh lệnh, huy động lương thảo từ các kho bí mật trong núi và các thôn trang, không ngừng vận chuyển ra tiền tuyến với mục tiêu duy nhất là thúc đẩy Hoàng Phủ Tung tiến quân về phía Tây càng nhanh càng tốt. Mặc dù Hoàng Phủ Tung đã mất một số lão binh, nhưng nhờ bổ sung nhiều binh sĩ mới, cộng thêm những binh sĩ cũ đã trưởng thành sau trận chiến khốc liệt ở Tương Quan, cộng với sự tiếp tế kịp thời của Hoàng Nông, nên tinh thần binh sĩ không hề giảm sút nhiều. Quân đội tiến bước trong khi những lá cờ hiệu dương cao, tiếng chiên trống điều chỉnh nhịp điệu và thứ tự hành quân, phía sau trung quân là một đoàn dài xe hậu cần chất đầy lương thực, nghiền nát mặt đường dưới bánh xe. Khác với Lý Thôi, Hoàng Phủ Tung thường ở lại trung quân, đương nhiên luôn có đội thân binh lớn hộ tống y, trinh sát phía trước đến gần, Hoàng Phủ Tung nhìn về phía xa, lại ngước nhìn bầu trời rồi nói, hôm nay tiến đến đây là đủ rồi, truyền lệnh xuống, chuẩn bị đóng quân cách đây 10 dặm. Đóng quân. Tuân lệnh. Mặc dù có phần không hiểu, nhưng lệnh quân đã ban ra, không ai dám thắc mắc, viên quân hầu lập tức quay ngựa lại và đi truyền đạt mệnh lệnh. Hoàng Phủ Tung chỉ liếc qua một cái đã biết viên quân hầu kia đang thắc mắc điều gì, nhưng y không nói gì, cũng không muốn giải thích. Dù nói là sắp đến Trịnh huyện, nhưng vẫn còn một khoảng cách. Dù nhà họ Dương ở Hoàng Nông có thúc giục, thì cũng nên tiến gần hơn đến Trịnh huyện rồi mới chọn nơi hạ trại, nhưng Dương Thị ở Hoàng Nông là Dương Thị, còn Hoàng Phủ Tung là Hoàng Phủ Tung. Chiếm được Tương Quan, đó là điều không thể bàn cãi. Nếu Tương Quan không thất thủ, thì đại quân sẽ không thể tiến thêm bước nào. Nhưng một khi Tương Quan đã thuộc về mình, thì còn gì mà phải vội vàng. Đến Trường An sớm 2 ngày hay muộn 2 ngày, Hoàng đế Đại Hán cũng không vì 2-3 ngày đó mà gặp chuyện gì nguy kịch. Nhưng đối với Hoàng Phủ Tung, thời gian đó lại không giống như vậy. Ngay khi vừa tiến vào Tương Quan, Hoàng Phủ Tung đã nhận được tin báo rằng Phí Tiềm đã chiếm được Thành Túc. Nếu lúc này y tấn công quá mạnh vào đám binh Tây Lương ở Trường An, chẳng phải sẽ bị người ta lợi dụng sao? Vậy nên, tốt hơn là nên chậm lại một chút, quan sát tình hình. Nếu có thể, đến thời điểm quyết định mới nhập cuộc, chẳng phải sẽ tốt đẹp hơn sao? Sương sớm giăng giăng trên những lùm cây, lững lờ trôi trên mặt sông như một dải lụa trắng, bao phủ cả một vùng đất trong màn sương mờ ảo. Xung quanh tĩnh lặng như tờ, chỉ có tiếng nước róc rách ven sông và tiếng chim hót líu lo vọng lại từ khu rừng thưa hai bên đường. Đây là một buổi sáng vô cùng yên bình, như thể mọi rối ren chốn quan trung vẫn còn ở một nơi nào đó rất xa. Bất chợt, bầy chim đang vui vẻ hót ca bỗng hoảng hốt đập cánh bay vút lên trời, đánh rơi cả những con sâu vừa săn được. Trong đôi mắt đen lấy của chúng, phản chiếu hình ảnh một đoàn quân dài dằn dặc đang cuồn cuộn bụi mù, cấp tốc tiến về phía này. Từ Túc Thành đến Bình Dương có 3 con đường. Một là đường lớn chạy từ Túc Thành về phía đông nam, men theo một dãy núi, qua khỏi Bạch Thủy Câu rồi rẽ sang tây, thẳng tiến đến Bình Dương. Hai con đường còn lại đều là đường núi, xuyên qua rặng núi phía tây, qua một thung lũng nhỏ hình tam giác, rồi theo hai lối ở Trung Dụ Lĩnh đi xuống phía nam để đến Bình Dương. Dù có 3 con đường, nhưng thực tế đường núi gần nhất lại không phù hợp cho đại quân hành quân. Ngược lại, con đường xa nhất vòng về phía đông nam lại là lựa chọn tốt hơn cả. Đại quân của Phí Tiềm bao gồm cả bộ binh và kỵ binh, lại thêm đoàn xe vận tải, nên không thể đi qua những con đường núi hiểm trở. Nếu mạo hiểm, chỉ cần 3 đến 500 quân mai phục đúng chỗ cũng đủ gây cho Phí Tiềm tổn thất không nhỏ. Vì vậy, dù phải đi xa hơn, Phí Tiềm vẫn chọn con đường an toàn. Tốc độ hành quân của Phí Tiềm khiến Bàn Hy có phần bất ngờ. Dù với Bàn Hy, mỗi ngày chờ đợi đều dài tựa thiên thu, nhưng y cũng không ngờ Phí Tiềm lại xuất quân nhanh đến thế, thậm chí còn sớm hơn cả dự tính của y. Cả kỵ binh Hồ và kỵ binh Tinh Châu đều thẳng tiến về phía đông nam, men theo dãy núi hùng vĩ. Trương Liêu được cử làm tiên phong, đảm nhiệm việc trinh sát và cảnh giới. Mã Diễn và Từ Thứ theo sát trung quân của Phí Tiềm, còn Tuân Thầm được lệnh ở lại Túc Thành. Tuy không phải hành quân, nhưng Tuân Thầm cũng bận rộn không lúc nào ngơi nghỉ, phải lo thu gom quân nhu, tuyển mộ dân phu, tổ chức các đoàn hậu cần lần lượt lên đường, thiết lập một tuyến tiếp tế kéo dài từ Túc Thành đến tận Bình Dương. Ngay trước khi Phí Tiềm xuất quân, Triệu Vân đã dẫn theo 200 binh mã lặng lẽ tiến về phía Tây. Họ đi vòng một đoạn rồi dưới sự dẫn đường của dân địa phương, bắt đầu men theo con đường núi từ Túc Thành đến Bình Dương. Đường núi hiểm trở, có những đoạn chỉ là lối mòn hẹp men theo sườn núi. Người đi bộ đã khó, huống hồ là kỵ binh. Vì vậy, mỗi khi gặp đoạn đường khó đi, Triệu Vân và binh lính đều phải xuống ngựa, dắt ngựa đi bộ. Bên cạnh Triệu Vân, một người đàn ông có vết sẹo dài trên mặt đang ngậm một cọng cỏ, vừa đi vừa ngó nghiêng bốn phía, mẹ kiếp. Leo hết ngọn núi này lại đến ngọn núi khác. Chẳng biết bao giờ mới tới nơi. Dù những ngọn núi này không cao, nhưng địa hình nhấp nhô của chúng cứ nối tiếp nhau từng lớp, chẳng biết khi nào mới kết thúc. Người đàn ông này có biệt danh là Bán Nhĩ. Hắn không có họ, cũng chẳng có tên. Bán Nhĩ chỉ là biệt danh người ta gọi hắn. Ban đầu hắn có biệt danh là Đao Ba, nhưng sau phát hiện trong quân Hắc Sơn có một tiểu tướng cũng tên như vậy, hắn bèn đổi thành Tả Nhĩ, vì vết sẹo trên mặt kéo dài từ má trái đến tận tai, khiến tai trái của hắn mất đi một nửa. Vì vậy, mọi người gọi hắn là Bán Nhĩ. Hiện tại, Bán Nhĩ mặc quân phục của quân Hán, trang phục chỉnh tề. Để tiện hành động, hắn không mặc giáp mà buộc lại thành một bọc, đeo sau lưng ngựa. Trời nóng khiến hắn cởi phanh cổ áo, trông có phần lôi thôi. Tướng quân thuộc hạ nói thật, chúng ta rốt cuộc đang đi đâu vậy? Bán Nhĩ bước nhanh hơn, đến gần Triệu Vân và thì thầm. Triệu Vân không quay đầu lại, vẫn tiếp tục quan sát phía trước, đáp, đi về phía tây, rồi tiến xuống phía nam đúng rồi, đừng gọi ta là tướng quân nữa, giờ chúng ta là binh sĩ của Đại Hán. Hả? Ồ, được rồi, tướng quân Bán Nhĩ uể oải đáp, miệng lẩm bẩm, không biết mấy huynh đệ khác giờ ra sao, chẳng biết bao giờ mới gặp lại lão nham đầu còn nợ ta 20 quan tiền đấy, tại sao tướng quân phải làm vậy, chúng ta cứ ở cùng nhau chẳng phải tốt hơn sao? Trước đây, sau khi Triệu Vân đưa quân đến Bình Dương, y chỉ giữ lại 20 người, còn lại đều được điều đi Âm Sơn. Triệu Vân biết đây là việc không thể tránh khỏi, nhưng những người ở lại dưới quyền y, đặc biệt là Bán Nhĩ, vẫn không hiểu tại sao phí tìm lại làm vậy. Ở trong quân Hắc Sơn, tuy thiếu thốn mọi thứ nhưng họ đã cùng nhau đồng cam cộng khổ, nên có chút lưu luyến. Đột nhiên, Triệu Vân dừng bước. Y vừa dừng, những binh sĩ phía sau cũng lập tức dừng lại, cảnh giác quan sát xung quanh. Nghỉ ngơi 15 phút. Triệu Vân chỉ tay về vùng đất trũng gần đó và nói, lão Hắc đầu, dẫn vài người ra suối lấy nước. Bán Nhĩ, đi với ta. Nói xong, Triệu Vân bước sang một bên, tiến về phía chân núi, nhìn quanh bốn phía. Bán Nhĩ, ngươi thấy cuộc sống bây giờ tốt hơn, hay hồi còn ở Hắc Sơn tốt hơn? Triệu Vân đột nhiên hỏi. Bán Nhĩ sững người, rồi đáp, tất nhiên là bây giờ rồi, có giáp trụ, có bánh mì, thỉnh thoảng còn được uống canh thịt, ăn vài miếng thịt. Triệu Vân gật đầu. Theo phí tìm đã được một thời gian, có lẽ trong toàn cõi Đại Hán, không ai chăm lo cho binh sĩ như phí tìm. Mặc dù không có thịt cá ê hề, nhưng nhờ buôn bán với người Hồ, binh sĩ thỉnh thoảng vẫn được ăn canh xương, giáp trụ lại được cung cấp đầy đủ, nên hầu như mọi binh sĩ đều cảm thấy cuộc sống dưới trướng phí tìm là rất tốt. Bên này đã không thiếu thốn, thì huynh đệ ở Âm Sơn cũng sẽ không thiệt thòi. Triệu Vân quay lại nói với Bán Nhĩ, vì vậy đừng nhắc lại chuyện này nữa. Làm vậy mới tốt cho cả chúng ta và huynh đệ ở Âm Sơn. Bán Nhĩ nghĩ ngợi một lúc, tuy chưa hiểu hết nhưng hắn không tranh luận thêm mà chỉ lặng lẽ gật đầu. Trong khi đó, ở bên kia bờ sông Bạch Thủy, phí tìm đang dẫn đại quân tiến bước. Khu vực này, ngoài dãy núi bên phải, còn có khá nhiều vùng đất bằng phẳng và ruộng canh tác. Lá cờ đại nghĩa mà phí tìm dựng lên trước đây giờ đã bắt đầu phát huy tác dụng. Dọc đường, một số thôn làng nghe tin đại quân Nam tiến liền phái người ra nghênh đón, kính cẩn dâng lương thảo. Dù số lượng không nhiều, nhưng điều đó khiến tinh thần binh sĩ của phí tìm càng thêm phấn chấn. Càng tiến về phía Nam, dòng sông trở nên hiền hòa hơn, không còn chảy xiết như ở thượng quận của Tinh Châu. Những con suối nhỏ từ trên núi men theo sườn đồi đổ xuống, hòa vào dòng sông chính. Bạch Thủy Câu thực chất chỉ là một nhánh sông nhỏ, đổ vào sông Lạc. Đại quân của phí tìm hiện đang đóng trại tạm thời tại đây, nhiều kỵ binh đang dẫn ngựa xuống vùng nước cạn để tắm rửa. Những con ngựa hưng phấn đá nước tung tóe, không ngừng lắc đầu, hất những giọt nước lấp lánh lên không trung, tạo nên cảnh tượng đẹp như ngọc vỡ dưới ánh mặt trời, khiến chủ nhân của chúng không khỏi bật cười mắng yêu. Vượt qua Bạch Thủy Câu, tức là đã chính thức tiến vào trung tâm của Quan Trung. Đây chính là vùng đồng bằng Tần Xuyên rộng 800 dặm. Từ xưa đến nay, vùng đất này luôn được mùa, mưa thuận gió hòa, đất đai màu mỡ. Từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, nơi đây đã là vùng đất nông nghiệp phát triển, là cơ sở quan trọng để nhà Tần thống nhất lục quốc, giúp Tần Thủy Hoàng hoàn thành đại nghiệp. Phí tìm dẫn theo Mã Diễn và Từ Thứ, đứng trên một sườn đồi cao trong trại, quan sát địa hình bốn phía. Nơi đây, Tần Thủy Hoàng đã từng vung thanh kiếm đồng xanh, Tây Sở Bá Vương chia cắt ba quận của Tần, Lưu Bang đã sai Hàn Tín dẫn quân bí mật vượt qua Trần Thương. Tất cả những sự kiện hào hùng ấy dường như đang hiện ra trước mắt phí tìm. Quan Trung. Nơi đây cũng là vùng đất mà sau này Gia Cát Khổng Minh và Khương Duy hồn về, và cũng là nơi Khương Duy chết trong thất bại. Chính tại nơi đây, hàng vạn, thậm chí hàng triệu người tính cả dân phu, đã lao vào chém giết lẫn nhau, tiêu hao sinh lực của cả hai miền Nam Bắc. Đến cuối thời Tam Quốc, những cuộc chiến này đã khiến vùng đất này hoàn toàn kiệt quệ sau những trận chiến đẫm máu liên tiếp, quân Thục đã đại bại, nhưng ngay cả nước Ngụy cũng chẳng thu được lợi lộc gì. Khi những anh hùng sáng chói thời Tam Quốc dần lụi tàn, các chiến tướng hùng mạnh của nhà Hán cũng lần lượt qua đời. Chính vì vậy, dân số người Hán tại Quan Trung, Hán Trung, Tây Lương và Tinh Châu ngày càng thưa thớt, tạo điều kiện cho thế lực của các tộc Hồ trỗi dậy mà không còn bị kiềm chế. Cuối cùng, dưới chế độ cửu phẩm trung chính, nhiều con cháu thế gia và sĩ tộc bị chặn đứng con đường thăng tiến, không còn cách nào khác, họ lại đứng lên nổi loạn lần nữa, nếu không, bọn Ngũ Hồ, vốn ngày ngày gặm xương cừu, uống sữa bò, còn chẳng biết chữ, Làm sao trong thời gian ngắn ngủi như vậy lại có thể xây dựng được một chính quyền cho riêng mình, thậm chí một số còn thắng lợi trong cuộc cạnh tranh với các phe phái khác. Dẫu sao, sĩ tộc cũng đã làm gương cho chúng, phải không? Thiên tử nhà Hán có thể bị thay thế, vậy thì thiên tử của sĩ tộc sao lại không thể bị thay thế? Sự thay đổi triều đại, đối với vùng đất Trung Nguyên này, rốt cuộc là điều tốt hay xấu? Dù Phí Tìm đã hiểu ra một số điều, nhưng vào thời khắc này, y vẫn chưa biết liệu mình có thể đi đến bước nào, cũng không biết tương lai sẽ đem đến cho mình những gì, hay những điều gì đang chờ đợi phía trước. Vì vậy, Phí Tìm chỉ có thể tập trung vào vùng đất nhỏ bé này trước mắt, nơi mà y ít nhiều có thể tác động. Và vùng đất này, hiện tại, chính là Quan Trung. Trong lúc Phí Tìm cùng Mã Diễn và Từ Thứ đang trinh sát địa hình, chuẩn bị tác chiến, thì ở Túc Thành, Quân Thầm cũng bận rộn không kém. Từ Điêu Âm đến Túc Thành, từ Túc Thành đến Bạch Thủy Câu, thậm chí đến Bình Dương, chiến tuyến càng kéo dài thì công việc càng nhiều. Việc tiếp tế cho một đội quân lớn, chỉ những ai từng trải qua chiến trận mới có thể hình dung hết sự phức tạp của nó. Đại quân của Phí Tìm tiến được một ngày, thì hậu phương cũng phải chuẩn bị đủ lương thực cho một ngày. Hơn nữa, vùng này khác với khu vực Bình Dương nơi Phí Tìm từng kiểm soát, đường xá đã được sửa chữa bằng phẳng. Còn ở đây, hậu cần phải đi theo những con đường núi quanh co. Để điều phối số lượng dân phu khổng lồ, hàng trăm nghìn xe vận tải, kho chứa vật tư, kiểm soát thời gian vận chuyển, tất cả những điều này đều do một tay Tuân Thầm gánh vác. Bên trong Túc Thành, mọi thứ hối hả, náo nhiệt. Lương thực, thức ăn cho ngựa được đóng bao, chất thành đống chờ xe vận tải quay lại bốc hàng. Cạnh đó là vô số quân dụng, chất cao như núi. Các tiểu lại trong quân đội ngày ngày cầm trên tay một cuộn trúc ghi chép, đeo theo túi bút mực và dao nhỏ, không ngừng kiểm kê và tính toán. Phí Tìm đã giao toàn bộ nhiệm vụ hậu cần cho Tuân Thầm, và Tuân Thầm là một người kỹ lưỡng. Theo yêu cầu nghiêm ngặt của y, mọi vật tư đều phải có phiếu nhập xuất, có biên lai và được ghi sổ đầy đủ, khiến đám tiểu lại lo việc vận chuyển ai nấy đều nơm nớp lo sợ, sợ rằng chỉ cần một sai sót nhỏ cũng khiến bản thân phải chịu đòn roi, thậm chí mất mạng. Mấy ngày nay, Tuân Thầm luôn ở trong sảnh phụ của phủ nha Túc Thành. Trước cửa, người người chen chúc chờ báo cáo công việc, hoặc cầm trúc giảng, một giảng chờ Tuân Thầm ký duyệt. Có người chờ lâu đến mức đứng không yên, nhưng cũng không dám bỏ đi, đành phải thỉnh thoảng đổi chân, cử động cổ và thân mình để lấy lại chút tinh thần. Trong sảnh, dù được ngồi, Tuân Thầm cũng chẳng thư thả hơn. Y không biết mình đã chợp mắt được bao nhiêu trong mấy ngày qua, dường như lúc nào cũng có người đứng ngoài chờ, và luôn có văn thư cần xử lý trên bàn. Bên cạnh y, vài tiểu lại giúp y xử lý và ghi chép văn thư, tất cả đều mệt mỏi, mắt đỏ ngầu như mắt thỏ. Báo. Một binh sĩ tiến đến trước sảnh phụ, bẩm báo, người bị giam trong ngục nha môn yêu cầu gặp công sứ, nói rằng có chuyện hệ trọng cần bẩm báo. Ai? Tuân Thầm thoáng ngẩn ra. Mấy ngày qua y bận rộn không ngơi tay, đầu óc có phần mụ mị. Sau một hồi suy nghĩ, y mới nhớ ra người đang bị giam chính là Gia Cát Giả Hủ mà Trương Liêu đã bắt về mấy hôm trước. Hắn yêu cầu gặp y, còn nói có chuyện hệ trọng. Tuân Thầm liền buông bút lông xuống, nhíu mày. Rốt cuộc là chuyện gì? Khi rời đi, Phí Tìm đã dặn y phải chú ý đến gã này, đừng để hắn trốn thoát. Bản thân y bận đến mức không có thời gian theo dõi hắn, lại lo người khác có thể lơ là, nên đã yêu cầu làm một chiếc còng sắt nặng nề để xiềng hắn lại. Chìa khóa đương nhiên vẫn nằm trong túi áo của y, giờ thì sao đây, gặp hay không gặp? Sương mù nơi núi rừng ập đến thật bất chợt. Dù mới chỉ quá trưa, nhưng sương đã giăng kín các thung lũng, hơi nước nặng trĩu, rồi chẳng bao lâu sau, những hạt mưa nhỏ lất phất bắt đầu rơi. Cơn mưa tuy không lớn, nhưng cứ rả rích không dứt, thật khiến người ta phiền lòng. Triệu Vân dẫn hơn 100 kỵ binh, dắt ngựa men theo con đường núi ẩm ướt. Mưa bụi dần thấm vào người, tóc dính bết vào cổ và mặt, nước, không rõ là mồ hôi hay mưa, tràn qua má, chảy xuống cằm. Con đường núi lầy lội đôi khi khiến bước chân trượt ngã, nhưng may thay, cả đoàn đang đi trong thung lũng. Nếu ở trên những con đường núi treo leo, chỉ một cú trượt chân cũng có thể gây ra tai nạn chết người. Triệu Vân đi ở đầu đoàn, bước chân vững chãi, cảnh giác nhìn xung quanh. Người dẫn đường theo sát phía sau, thở hổn hển nói, đi thêm một chút nữa sẽ có một thung lũng lớn hơn có thể nghỉ ngơi rồi. Triệu Vân khẽ gật đầu, hỏi, nơi này có tên gọi không? Người dẫn đường lắc đầu đáp, chẳng có tên gọi gì, nhưng vì đi nhiều, nên người ta gọi nơi này là Lão Dục Khẩu. Dục Khẩu, tức là nơi giao nhau của các thung lũng. Nơi này có lẽ từng là một con sông cổ, nhưng theo thời gian, nước cạn đi, để lại con đường mòn như hiện tại. Từ Túc Thành đến Tần Dương, con đường lớn qua Bạch Thủy Câu tất nhiên là lựa chọn hàng đầu cho việc hành quân. Nhưng con đường núi này cũng không thể bỏ qua. Khi Từ Thứ đề xuất cần có người đi con đường này, Triệu Vân đã đứng ra đảm nhận. Tuy nhiên, con đường này quả thật hiểm trở. Ngay cả những thuộc hạ từng leo trèo núi đồi ở Hắc Sơn giờ cũng đã mệt lử. Ngựa chiến vốn không thích ẩm ướt, gặp thời tiết này lại càng tỏ ra bực bội, liên tục lắc đầu, thở phì phò, thi thoảng lại rủ mình hất nước mưa và bùn đất bắn tung tóe lên những người đi bên cạnh. Đi cùng Triệu Vân ngoài 20 binh sĩ Hắc Sơn còn có 40 kỵ binh Tinh Châu, do Phí Tiềm giao cho trước khi xuất phát từ Túc Thành. Đội quân này gồm một nửa là người Hán, nửa còn lại là người Khương. Người Khương không một lời phàn nàn, họ đã quen chịu đựng mưa gió, sương giá, và từ lâu đã quen với việc di cư dài ngày, nên cứ im lặng tiến bước. Nhưng đám kỵ binh Tinh Châu lại bắt đầu than phiền. Những kỵ binh Tinh Châu tuy không phải con nhà giàu có, nhưng từ khi theo Phí Tiềm, họ được trang bị khá đầy đủ. So với người Khương, họ có áo giáp sắt và giáp da bò mềm mại, bảo vệ tốt hơn nhiều, nhưng trong thời tiết này, những bộ giáp lại trở thành gánh nặng. Áo giáp sắt không cần phải nói, còn áo giáp da dù được bọc kỹ trong vải cũng chẳng ngăn được nước ngấm vào, làm chúng càng thêm nặng nề. Để giữ sức cho ngựa, họ không dám để ngựa gánh vác nhiều, đành phải tự mình chịu đựng, lê từng bước mệt mỏi. Khi con người mệt mỏi, lời phàn nàn tự nhiên sẽ nhiều hơn. Xuất thân của Triệu Vân, một số binh sĩ Tinh Châu đã biết đôi chút. Nếu là Mã Diên hoặc Hoàng Thành chỉ huy, những binh sĩ lâu năm này chắc chắn sẽ không dám hé răng, nhưng Triệu Vân còn trẻ, ít kinh nghiệm, khiến họ không mấy nể sợ. Hơn nữa, diện mạo của Triệu Vân cũng không phải loại khiến người ta kính sợ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thân hình không cao lớn oai phong, khuôn mặt tuy nghiêm nghị nhưng không có vẻ uy nghiêm, chỉ tạo cảm giác điềm tĩnh. Quan trọng hơn, Triệu Vân còn trẻ hơn nhiều so với những cựu binh Tinh Châu. Tất cả những yếu tố này khiến chàng không dễ dàng khiến người khác phải tuân phục. Cái đường chết tiệt này. Mấy ngày nay toàn đi loanh quanh trong núi, đầu óc ta quay cuồng cả rồi. Trời quỷ quái. Mưa thì không lớn, nhưng rã rít mãi thật là phiền. Còn phải đi bao lâu nữa? Chúng ta là kỵ binh, sao không để bộ binh làm việc này? Thôi ngừng than vãn đi, giữ sức mà đi. Giờ ta chỉ muốn tìm chỗ khô ráo, uống bát canh nóng rồi ngủ một giấc cho đã. Những tiếng phàn nàn không lớn nhưng cũng không nhỏ, vang vọng trong thung lũng vắng vẻ. Đi đầu, Triệu Vân nghe hết mọi lời, nhưng không nói gì. Bán Nhĩ, đi sau lưng Triệu Vân, nghe đến phát cáu, định quay lại quát mắng, nhưng bị Triệu Vân kéo lại. Triệu Vân lắc đầu, không nói lời nào, chỉ tiếp tục bước đi. Muốn khiến các lão binh kính phục, không phải nhờ lời nói hay kỷ luật, mà là nhờ tài năng của người cầm quân. Phí Tiềm đã giao cho mình vị trí này, và để có thể thực hiện hoài bão của bản thân, chỉ có thể dựa vào chính mình. Dù Triệu Vân đã tham gia trận chiến ở Âm Sơn và lập được công lao, nhưng không phải tất cả binh sĩ đều biết. Vì thế, tình huống này cũng chẳng có gì lạ. Lời than vãn là quyền tự nhiên của người lính, khi còn ở Hắc Sơn, chẳng phải thuộc hạ của mình cũng hay than vãn sao? Nếu trước đây có thể chịu được, thì giờ tại sao lại không thể? Thấy Triệu Vân không quay đầu lại, chỉ đều đặn bước về phía trước, đám binh sĩ Tinh Châu nói thêm vài câu rồi cũng tự thấy nhàm chán. Họ cũng mệt mỏi, nên dần dần im lặng, lặng lẽ theo sau. Bất chợt, họ đến nơi mà người dẫn đường gọi là Lão Dục Khẩu. Đây là một thung lũng hình chữ Y ngoài lối vào họ đang đi, sau khi vượt qua một vùng đất khá rộng, có hai con đường chia ra. Một lối hướng về phía tây nam, một lối về phía tây. Người dẫn đường lau những giọt nước trên mặt, nói, cả hai con đường này đều dẫn đến Tần Dương. Lối về phía tây sẽ đưa thẳng đến phía bắc của Tần Dương, còn lối phía tây nam sẽ ra khỏi núi cách Tần Dương khoảng 8 dặm về phía đông. Lối nào gần hơn? Triệu Vân hỏi, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn qua màn mưa bụi mờ mịt về phía trước. Mưa đã làm ướt đẫm khuôn mặt trẻ trung của Triệu Vân, mồ hôi hay nước mưa đều chảy ròng ròng xuống từ lông mày và gò má của chàng. Lối về phía tây gần hơn, nhưng đường núi khó đi. Các ngài có ngựa, thì lối phía tây nam tuy xa hơn, nhưng khi ra khỏi núi là đến đồng bằng rồi. Người dẫn đường vừa nói vừa ra dấu. Triệu Vân gật đầu, thầm tính toán thời gian trong đầu. Đội quân này của chàng chỉ nhằm mục đích cảnh báo và kìm chân địch, để chiếm được Tần Dương với quân số hơn 100 kỵ binh quả là bất khả thi. Vì vậy, cần phối hợp với đại quân của Phí Tiềm để đạt được mục tiêu. Tạm thời dựng trại ở đây. Triệu Vân chỉ vào một vùng đất phẳng bên cạnh thung lũng. Nơi đó có một tảng đá lớn nhô ra từ vách núi, che mưa khá tốt, nên phía dưới vẫn còn khô ráo, thích hợp làm nơi đóng quân. Dưới tảng đá, còn có ít củi khô, dấu tích của những người đi qua trước đây. Điều đó càng khẳng định Lão Dục Khẩu là một nơi quan trọng trên tuyến đường này. Nghe lệnh dựng trại nghỉ ngơi, các binh sĩ liền thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng bắt tay vào công việc. Triệu Vân vẫn đứng nhìn hai con đường phân nhánh trước mặt, trong lòng phân vân không biết nên chọn lối nào. Hai lối ra cách nhau hơn 8 dặm, nếu chọn lối này thì rất có thể không thể trinh sát lối kia hay là đợi thêm một chút nữa ở đây. Khi Triệu Vân còn đang lưỡng lự, thì Mã Đằng, đang trên đường từ Ngũ Trượng Nguyên đến Tân Phong, lại cảm thấy vô cùng hào hứng. Cờ xí phấp phới, gần 3.000 kỵ binh nhẹ nhàng tiến về Tân Phong. Không ai mặc giáp, thậm chí nhiều người không đội mũ sắt, chỉ khoác những chiếc áo da. Một số ít mặc giáp da bảo vệ ngực bụng, tuy không có khả năng phòng vệ tốt, nhưng với kỹ năng cưỡi ngựa điêu luyện, họ cứ thế phóng đi, mỗi người đều có hai con ngựa để thay phiên. Đó là đội kỵ binh Khương do Mã Đằng mang theo. Để trang bị đủ ngựa cho đội quân này, Hàn Toại và Phàn Trù đã để lại một phần quân lính của mình, chuyển từ kỵ binh thành bộ binh. Sự thất bại của Lý Lợi đã trở thành giọt nước làm tràn ly, buộc Lý Thôi và Quách Tị phải thay đổi thái độ cứng rắn. Trong tình thế hiện tại, liên minh với Mã Đằng và Hàn Toại, hai thế lực cùng thuộc hệ Tây Lương, là lựa chọn tốt nhất của họ. Phàn Trù vốn đã quen biết Hàn Toại, khi nhận được lệnh từ Lý Thôi và Quách Tị, lập tức một mình tiến vào doanh trại của Mã Đằng và Hàn Toại, giải cứu Lý Lợi, đồng thời đạt được một thỏa thuận miệng với họ. Dĩ nhiên, việc phân chia lợi ích cụ thể sẽ cần thảo luận thêm. Hành động của Phàn Trù hoàn toàn phù hợp với mong muốn của Mã Đằng và Hàn Toại. Khi chủ tướng đối phương đã đến tận địa bàn của mình, còn gì thể hiện sự chân thành trong liên minh hơn thế? Vì vậy, tình trạng bế tắc ở Ngũ Trượng Nguyên gần như đã kết thúc. Để đáp lễ, Mã Đằng dẫn người nhanh chóng tiến về vùng trung tâm Quan Trung, vừa để xác nhận tính hiệu quả của liên minh, vừa để thể hiện sức mạnh của mình. Dù liên minh đã được thiết lập, Phàn Trù vốn tính tình bộc trực vẫn không giấu nổi sự bất mãn với Lý Lợi. Hắn chẳng ngại lớn tiếng quát mắng Lý Lợi ngay trước mặt mọi người, vì cho rằng thất bại của Lý Lợi là nguyên nhân khiến Lý Thôi phải nhượng bộ với Mã Đằng và Hàn Toại. Dù những chuyện này chẳng liên quan nhiều đến Mã Đằng, nhưng có thể liên minh với Lý Thôi và Quách Tị là điều tốt. Còn nếu không liên minh được, ông ta cũng chẳng ngại. Điều khiến Mã Đằng vui mừng hơn cả là con trai ông, Mã Siêu, đã bắt đầu bộc lộ khả năng cầm quân. Đó mới là điều quan trọng nhất. Mã Đằng đã bỏ công sức, mạo hiểm tính mạng để gây dựng sự nghiệp, giành lấy công danh chẳng phải vì con trai mình hay sao? Khi biết Mã Siêu có năng lực nối nghiệp, thậm chí còn có tiềm năng phát triển hơn nữa, bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, như thể gánh nặng trên vai bỗng nhẹ đi rất nhiều. Những mâu thuẫn và bất mãn trước đây với Lý Thôi và Quách Tị cũng theo đó mà vơi đi. Thêm vào đó là những lời hứa hẹn hào phóng về việc phân chia Quan Trung, khiến Mã Đằng cùng đội kỵ binh gần 3.000 người của mình nhanh chóng tiến về Quan Trung để hội quân với Lý Thôi. Tình hình hiện tại, bất cứ ai có con mắt tinh tường đều nhận ra rằng Lý Thôi và Quách Tị chưa ổn định được chỗ đứng ở Quan Trung. Phía đông, binh mã Hồng Nông chưa rõ động tĩnh, thêm vào đó là thất bại gần đây của họ. Trong tình thế đó, việc chọn liên minh với Mã Đằng và Hàn Toại trở thành một quyết định hợp lý, giúp giảm bớt căng thẳng. Những mâu thuẫn trước đây giữa đôi bên chủ yếu xoay quanh vấn đề phân chia lợi ích, nhưng khi đã cùng chung một mục tiêu, họ hoàn toàn có thể ngồi xuống thảo luận thay vì phải rút đao đánh nhau. Mã Đằng và Hàn Toại, dù ở xa tận Tây Lương, sống giữa dân tộc Khương và quen thuộc với lối suy nghĩ, hành động của người Khương. Đối với họ, việc cưỡi ngựa ra trận không có gì là hiếm lạ. Thậm chí, họ coi việc xung đột và hòa giải như chuyện thường ngày, lúc lên ngựa xung trận, lúc xuống ngựa uống rượu cười đùa với nhau. Đây là đặc điểm điển hình của các bộ lạc Khương, khiến cho các liên minh giữa họ không bền vững. Những xung đột giữa các bộ lạc Khương thường xuyên xảy ra, khiến cho một liên minh lớn giữa họ trở thành điều không thể. Cuộc sống khắc nghiệt của dân du mục đã rèn luyện cho kỵ binh Khương khả năng chịu đựng gian khổ và chiến đấu như gió thoảng mây bay. Từ ngàn xưa, khi người Hán vẫn còn gắn bó với nền nông nghiệp định cư, các dân tộc du mục như người Khương luôn chiếm ưu thế trong chiến tranh kỵ binh. Bản năng du mục khiến họ luôn coi trọng việc tấn công chủ động. Vì thế, dù nhiều lần bị quân Hán đẩy lùi, quân Khương vẫn khó có thể bị tiêu diệt hoàn toàn. Chỉ cần còn một chút không gian sống, giống như ngọn lửa trên thảo nguyên, chẳng biết lúc nào sẽ lại bùng lên. Ngay cả một vị vua mạnh mẽ như Hán Vũ Đế cũng chỉ có thể đánh đuổi hung nô về phía bắc, chứ khó có thể tiêu diệt hoàn toàn các dân tộc du mục xung quanh. Trên vùng đất rộng lớn của Quan Trung, các kỵ binh Khương phóng ngựa về phía đông, cuốn theo đám bụi dài phía sau. Nhìn về những ngọn núi xanh mờ phía xa, rồi lại nhìn đồng cỏ xanh tươi trước mắt, Mã Đằng cảm thấy mình như đang phi ngựa trên thảo nguyên hoang dã của Tây Lương, trong lòng trào lên một cảm giác khoáng đạt. Ông ngồi thẳng người trên lưng ngựa, ngửa mặt lên trời, hú lên một tiếng dài đầy sảng khoái. Đám kỵ binh Khương theo sau ông cũng bắt chước mà hú lên, tiếng hò hét vang vọng lấn át cả tiếng vó ngựa, truyền xa đến tận chân trời. Trong khi Mã Đằng đang trên đường đến Tân Phong, Lý Thôi đứng trên thành Tân Phong, tay viện vào lỗ châu mai, sắc mặt trầm ngâm. Ngay cả những thân tín bảo vệ bên cạnh ông cũng mang vẻ mặt nghiêm nghị. Chuyện ở Đồng Quan có thể che giấu được một lúc, nhưng không thể che giấu mãi. Khi biết rằng mình sắp phải đối mặt với thế giáp công, những binh sĩ theo Lý Thôi tất nhiên không thể không lo lắng. Trước đây, khi giao tranh ở dưới thành Trường An, trận đánh tuy ác liệt nhưng không quá đẫm máu. Nhưng giờ đây, tin tức từ Đồng Quan về một trận chiến tàn khốc, với những cái chết như mưa, đã khiến họ thay đổi suy nghĩ về đám sĩ tộc Sơn Đông. Ai mà không cảm thấy sợ hãi khi đối diện với những kẻ không màng đến mạng sống của mình, điên cuồng lao lên như lũ sói hoang. Binh sĩ Tây Lương quả thực dũng mãnh, nhưng điều đó không có nghĩa là họ có thể bất chấp gươm giáo mà xông pha. Khi tin tức về việc Phí Tìm tiến về phía nam truyền đến, họ lập tức nhận ra tình hình đã trở nên nghiêm trọng. Phải đối đầu với cả quân đội từ phía đông và phía bắc cùng một lúc là một tình thế đầy thách thức. Các binh sĩ dưới quyền Lý Thôi biết rằng trận chiến sắp tới không hề dễ dàng như họ đã nghĩ trước đây. Trận chiến này sẽ không thể giải quyết chỉ trong một lần đụng độ. Lý Thôi đứng nhìn binh sĩ của mình dưới chân thành Tân Phong. Chỉ cần quân số lên tới ngàn người, nhìn họ thật đông đảo. Tân Phong lại không phải một thành trì lớn, không thể chứa hết số binh sĩ, nên họ đã dựng trại bên ngoài thành. Những kỵ binh Do Thám lần lượt phóng ngựa về phía xa, mang tin tức mới nhất trở về. Mặc dù Lý Thôi đã ra lệnh hạn chế truyền tin, nhưng trong quân doanh, việc binh sĩ trao đổi thông tin với nhau là điều khó tránh khỏi. Tin tức cứ thế rỉ tai nhau, ai cũng dặn dò chuyện này chỉ nói với huynh đệ thôi nhé, để rồi chẳng mấy chốc cả doanh trại đều hay biết. Tin tức về tình hình xung quanh dần dần lan rộng trong quân đội của Lý Thôi. Dưới chân thành Tân Phong, đại doanh của quân Tây Lương trải dài một khu vực rộng lớn. Mặc dù doanh trại vẫn giữ được sự nghiêm ngặt với các vọng gác và tín hiệu quân lệnh rõ ràng, nhưng tinh thần và sĩ khí đã không còn như lúc vừa chiếm được Trường An. Quân đội vẫn là những binh sĩ ấy, nhưng tình hình trước mắt đã hoàn toàn khác. Những khoảnh khắc hiên ngang trước điện Vị Ương và Trường Lạc dường như đã là ánh hào quang cuối cùng của đội quân biên cương Tây Lương. Trước tiên là thất bại thảm hại ở Túc Thành, tiếp theo là sự sụp đổ của cửa ải Tương Quan, và giờ đây, họ như đang đối mặt với nguy cơ bị bao vây bốn bề. Nếu không phải vì Lý Thôi còn ở đó, có lẽ binh sĩ Tây Lương đã sớm nghĩ đến việc thu dọn hành lý, rời bỏ Tam Phụ và trở về Tây Lương. Từ khi nào, trong đội ngũ của những người Khương dưới quyền Tây Lương đã lan truyền tin đồn rằng quân của Mã Đằng và Hàn Toại ở Ngũ Trượng Nguyên cũng đã thất bại, không còn sức chống cự. Tin này nhanh chóng gây hoang mang trong lòng binh sĩ cũ của Tây Lương. Mặc dù họ trung thành với Lý Thôi, nhưng lòng trung thành cũng không thể chống lại việc bị bao vây từ ba phía. Còn những của cải họ cướp được ở Trường An sẽ ra sao? Mất đi nền tảng hiện tại, liệu lá cờ của Tây Lương có thể tung bay bao lâu nữa? Trong quân doanh, tin đồn lan rộng, binh sĩ đều thấp thỏm lo sợ, không còn tinh thần chiến đấu như khi xuất phát từ Trường An. Nếu không nhờ Lý Thôi giữ vững lòng tin, quân đội có lẽ đã đứng trước nguy cơ tan rã. Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn khi tin đồn tiếp tục lan rộng trong và ngoài thành Tân Phong. Mọi người đều dõi theo Lý Thôi, chờ đợi ông đưa ra một kế hoạch để đối phó. Nhưng suốt hai ngày nay, Lý Thôi chỉ đi tuần tra trên các bức tường thành, không có bất kỳ kế hoạch cụ thể nào được thực hiện, cũng chẳng thấy động thái điều quân. Chỉ có một điều kỳ lạ là, mỗi khi tuần tra đến phía tây thành Tân Phong, Lý Thôi thường dừng lại rất lâu, ngẩng đầu nhìn về phía xa, như thể đang chờ đợi điều gì đó. Và hôm nay, từ phía tây thành Tân Phong, một toán trinh sát cưỡi ngựa lao tới, tung bụi mù mịt. Chúng nhanh chóng thu hút sự chú ý của đội binh canh gác tại đại doanh. Một đội binh tuần tra tiến tới kiểm tra toán trinh sát, sau đó đưa họ tới trước mặt Lý Thôi trên tường thành. Khi đến gần, một trinh sát quỳ xuống trước mặt Lý Thôi, lấy từ trong áo giáp một ống tre được niêm phong bằng sáp đỏ, rồi cung kính dâng lên. Lý Thôi nhìn lướt qua con dấu sáp đỏ, rồi vội vàng mở ống tre, lấy ra một cuộn vải lụa. Vừa lướt qua vài dòng, nét mặt ông liền giãn ra, lộ rõ nụ cười nhẹ. Lý Thôi cuộn tấm lụa lại, phất mạnh áo choàng, quay người đi xuống khỏi tường thành, vừa đi vừa nói, đánh trống. Truyền lệnh. Mở đại trướng. Tiếng trống trận vang lên ầm ầm, các quan quân trong doanh trại nhanh chóng tụ tập về đại trướng của Lý Thôi. Lý Thôi đứng trong đại trướng, mỉm cười nhìn những người trong trướng. Họ đều là tâm phúc của ông, thậm chí nhiều người còn là họ hàng thân thích. Khi tiếng trống dừng lại, điểm danh xong xuôi, ông thẳng thắn nói, có phải các ngươi đều cho rằng, lúc này đây, Lý Thôi ta đã mất hết ý chí chiến đấu rồi không? Mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn Lý Thôi. Lý Thôi không đợi họ trả lời, liền tiếp tục, có phải các ngươi đều nghĩ rằng tình hình hiện tại đã không thể cứu vãn được nữa? Những người trong trướng nhìn nhau, không biết nên trả lời thế nào. Lý Thôi ngửa đầu cười lớn, chỉ tay về phía đông mà nói, các ngươi còn ngại gì mà không nói thẳng. Không chỉ các ngươi, mà bọn chúng cũng nghĩ rằng ta đã hết ý chí chiến đấu rồi. Cười một lúc, nụ cười trên mặt Lý Thôi dần biến mất, ánh mắt ông trở nên lạnh lùng, từng lời nói rít qua kẽ răng, Trường An là của chúng ta. Không ai được phép cướp lấy. Nếu không cho bọn chúng một bài học, chúng sẽ nghĩ rằng ta dễ bị bắt nạt. Mấy năm nay, các ngươi sống ở biên cương lạnh giá chưa đủ hay sao? Giờ lại muốn nhường Trường An, quay về cái nơi chó ăn đá, gà ăn sỏi ấy, các ngươi cam lòng sao? Dù có mang của cải bỏ trốn, liệu chúng ta có thể sống yên ổn bao lâu? Quân lực của những kẻ bên Sơn Đông có lớn đến đâu, chẳng lẽ các ngươi nghĩ ta đã sợ hãi? Nực cười. Bao nhiêu năm tung hoành trên chiến trường, các ngươi nghĩ ta chỉ là kẻ hèn nhát sao? Lý Thôi đứng bật dậy, hằng học nhìn quanh rồi nói, muốn sống tốt thì chỉ có dựa vào sức mạnh. Nếu không thắng trận này, dù có chạy trốn đến đâu, chúng ta cũng chỉ có con đường chết. Chỉ có đánh bại bọn chúng ta mới có thể đứng vững. So với Tây Lương, Tam Phụ này tốt hơn ngàn lần, vạn lần. đây là thành của ta, đây là đất của ta, đừng hòng ai cướp đi. Kẻ nào dám vươn móng vuốt ra, các ngươi nói xem nên làm gì? Chặt đứt chúng. Mọi người không cần suy nghĩ, lập tức đồng thanh đáp. Dù lời nói của Lý Thôi có thể không hoàn toàn thực tế, nhưng sự quyết đoán và khí thế của ông vẫn còn đó. Điều này khiến lòng quân trong đại trướng dâng trào. Chỉ cần Lý Thôi còn giữ vững tinh thần, chỉ cần ông chưa gục ngã, thì sĩ khí sẽ không suy sụp, và trận chiến này vẫn còn cơ hội. Nhưng sự tự tin của Lý Thôi đến từ đâu, trong tình thế tồi tệ như thế này, làm sao để tìm ra con đường chiến thắng? Lý Thôi cười nhẹ, thái độ tự nhiên nói, các ngươi đều là tâm phúc đã theo ta nhiều năm, ta cũng nên cho các ngươi biết trước một chút nếu ta đoán không sai, thời cơ lớn sẽ đến trong vài ngày tới. Vừa nghe xong, mọi người trong trướng liền đứng thẳng người hơn. Một người nóng vội không kìm được, lên tiếng hỏi, tướng quân, cơ hội gì vậy? Lý Thôi cười lớn, chỉ xuống đất và nói, nơi này, theo mấy kẻ học rộng sách nhiều nói, là đất bốn phía đều có thể bị tấn công, không thích hợp để phòng thủ. Nhưng điều gì có lợi cho bọn chúng thì cũng sẽ có lợi cho ta. Đây là đất trống, nếu ta khó phòng thủ, thì bọn chúng cũng vậy. Những ngày qua, chúng ta bị bó buộc vì kỵ binh phải đóng ở Ngũ Trượng Nguyên. Vì vậy, ta không thể tập trung đủ sức mạnh để dạy cho bọn chúng một bài học. Nhưng giờ đây, tình thế đã thay đổi. Một người trong trướng nhanh trí đoán ra, liền hỏi, chẳng lẽ chúng ta đã thắng ở Ngũ Trượng Nguyên? Lý Thôi nhếch môi, liếc nhìn người đó một cái, rồi tiếp tục nói, thậm chí còn tốt hơn thắng trận. Tướng quân Mã Đằng đã đồng ý liên thủ với ta, hiện đang dẫn 3.000 kỵ binh vượt qua Trường An, trong 2 ngày tới sẽ đến đây. Không chỉ vậy, những huynh đệ ở Ngũ Trượng Nguyên cũng sẽ lần lượt kéo đến. Như vậy, binh lực của chúng ta sẽ chiếm ưu thế. Mọi người trong trướng im lặng giây lát, như thể đang tiêu hóa thông tin, rồi lập tức reo hò phấn khởi. Ai nấy đều vui mừng ra mặt. Lý Thôi cười lạnh nói, lũ người Sơn Đông, chúng đã điên cuồng muốn chiếm Trường An. Hoàng đế của chúng muốn, quan văn quan võ của chúng muốn, thậm chí cả binh sĩ Tây Lương của ta cũng muốn. Miệng thì nói hay, nào là phò tá xã tắc, nào là trung thành với đất nước, nhưng thật ra đều chỉ vì cái ghế cao mà thôi. Nếu chúng thực sự đồng lòng, thì giờ đây đã nên phối hợp tiến công từ Nam Bắc dọc theo sông Vị. Nhưng giờ thì sao? Một kẻ còn do dự ở Bạch Thủy Câu, một kẻ lại chần chừ ở Trịnh Huyện, không dám tấn công thành. Các ngươi không nhìn ra sự chia rẽ này sao? Chúng chỉ muốn hời cho mình, chẳng ai muốn xung phong trước. Ha ha, đó lại là cơ hội tuyệt vời cho chúng ta. Lý Thôi đập mạnh tay lên bàn, phát ra tiếng ầm vang dội, nói, một đội quân không đồng lòng, các ngươi còn sợ cái gì? Nếu chúng muốn chiến, chúng ta sẽ chiến. Chúng ta sẽ chờ chúng ở đây. Nơi đất trống này sẽ là mồ chôn của bọn chúng. Khi những kẻ Sơn Đông này còn chưa biết chúng ta là ai, chúng ta đã sớm quen liếm máu trên lưỡi dao. Các ngươi có sợ gì một đám dân binh vừa bỏ quốc sản xuống không? Các quan quân trong trướng đứng bật dậy, đấm mạnh vào ngực, giáp trụ kêu len keng, ai nấy đều kích động và tỏ thái độ khinh thường đối với đám dân binh. Lý Thôi hài lòng gật đầu, rồi nói, trong 2 ngày tới, chăm sóc ngựa cho kỹ. Chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Đợi Mã tướng quân đến, chúng ta lập tức xuất phát. Kẻ nào làm chậm trễ, quân pháp không dung, đừng trách ta vô tình. Chúng tôi tuân lệnh tướng quân. Mọi người trong trướng đồng thanh đáp. Bỏ qua sự chuẩn bị sục sôi trong doanh trại của Lý Thôi, tại doanh trại ở Bạch Thủy Câu, Phí Tiềm đang cầm trong tay bức thư của Phí Mẫn, nhíu mày đọc kỹ. Nay được ân sủng, lòng hổ thẹn, lấy gì báo đáp? Lo lắng mà hành sự cẩn trọng, có công sẽ được phúc. Người sáng suốt sống ở đời, không gì bằng giữ lòng trung, nếu quá kiêu ngạo, tất họa sẽ đến. Xưa kia, Tề Cảnh công cậy uy mà khinh mạng, bị người chê cười, cuối cùng phải đeo yên bỏ trốn, chịu nhục mà mất nước. Nay cầm quân gây loạn triều đình, từ dưới kháng trên, sai lầm quá lớn, tài cạn thân nguy, phụ lòng thánh ân. Chỉ có lão Kính Đức một lòng thủ thành giữ đất, siêng năng làm tròn sứ mệnh, mới mong thêm chức tước, lưu danh thanh sạch. Văn chương rất hay, nhưng có phần rối loạn, như thể người viết là Phí Mẫn đang bất an. Tuy nhiên, ý tứ của bức thư này vẫn dễ hiểu, đó là Phí Mẫn hiện đang nằm trong tay Lý Thôi ở Tân Phong. Đọc xong, Phí Tiềm lặng lẽ đặt bức thư sang một bên, rồi hỏi sứ giả của Lý Thôi đang đứng dưới, thư đã đọc xong, còn điều gì cần nhắn nhủ? Sứ giả của Lý Thôi cung kính đáp, Tề Dương Hầu biết rõ lòng trung của Phí Hầu, nhưng lo sợ Phí Hầu bị kẻ gian dối lừa gạt, nên đã nhờ Thái Trung Đại Phu gửi thư khuyên bảo, ngoài ra không có ý gì khác. Phí Tiềm không nói gì, bởi y hiểu rằng những lời vừa rồi chỉ là sáo ngữ, trọng tâm không nằm ở đó. Quả nhiên, sau khi nói mấy lời hoa mỹ, sứ giả lập tức chuyển giọng. Nay Thái Trung Đại Phu chịu lệnh nguy cấp, nhờ thánh ân mà dẫn quân đóng tại Tân Phong, để ngăn chặn kẻ gian gây loạn, hy vọng Phí Hầu vì thương dân mà tạm ngừng chiến sự, mọi yêu cầu đều sẽ được đáp ứng. Sứ giả nói nhiều, nhưng phí tìm biết điểm mấu chốt chỉ có hai, một là phí Mẫn đang ở Tân Phong lãnh binh, hai là yêu cầu phí tìm đình chiến. Phí tìm im lặng một lát, rồi nói, ta đã rõ. Người lui xuống nghỉ ngơi đi. Sứ giả cung kính chào rồi theo vài binh sĩ lui ra. Phí tìm cảm thấy đau đầu, nhưng đồng thời cũng bất ngờ. Y không ngờ Lý Thôi lại chơi một nước cờ như vậy, điều này có nghĩa gì? Ngay cả trong thời Hán, nơi mà lễ nghi được coi trọng, vẫn không thiếu những cuộc tranh đoạt quyền lực, cha con tàn sát lẫn nhau. Ngay cả trong thời Xuân Thu Chiến Quốc, khi ra trận người ta còn chào nhau trước, việc giết vua hại cha cũng không phải là hiếm, huống hồ hiện tại đã có tấm gương của hai nhà họ Viên. Phí tìm đưa bức thư cho Từ Thứ, rồi hỏi, ngươi thấy thế nào, Nguyên Trực? Từ Thứ cũng cảm thấy khó xử trước tình huống này, bởi nó liên quan đến gia tộc của Phí tìm. Nếu xử lý không khéo, có thể gây ra những hậu quả không mong muốn. Từ Thứ suy nghĩ sâu xa hơn cả Phí tìm. Ý đồ của Lý Thôi là muốn thực sự ngừng chiến, hay đây chỉ là một cái bẫy? Dĩ nhiên, không phải là cám dỗ bởi quan chức và bổng lộc, mà là muốn dụ Phí tìm tấn công Tân Phong. Dù sao thì việc xuất binh cứu lấy thúc phụ của mình cũng hoàn toàn hợp lý về tình và lý. Nhưng đồng thời, đây có thể là kế hoãn binh, dùng danh nghĩa của thúc phụ Phí tìm để gây dao động, làm Phí tìm do dự. Từ Thứ bày tỏ suy nghĩ của mình, rồi hỏi, ý của chúa công thế nào? Phí tìm gật đầu, nhưng lại lắc đầu, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, như đang suy nghĩ sâu xa hơn. Phí tìm khẽ gõ ngón tay lên bàn. Từ góc độ này, ý đồ của Lý Thôi thực ra không khó đoán. Dù Lý Thôi làm gì, mục đích cuối cùng của hắn vẫn là loại bỏ Phí tìm. Cho nên, dù Lý Thôi có gửi thư của Phí Mẫn, hay sứ giả có thái độ mập mờ ra sao, tất cả đều chỉ là những bước để làm suy yếu, thậm chí tiêu diệt Phí tìm. Chỉ là hiện giờ, chưa rõ Lý Thôi sẽ thực hiện điều đó như thế nào mà thôi. Phí tìm quay sang hỏi Từ Thứ, Nguyên Trực, nếu ngươi là Lý Thôi, ngươi sẽ chọn đối phó với ta trước, hay sẽ xử lý tướng quân Hoàng Phủ? Từ Thứ suy nghĩ một chút, rồi đáp, nếu là Lý Thôi, thuộc hạ sẽ chọn tấn công kẻ yếu hơn, tức là Hoàng Phủ tướng quân. Khi đánh bại Hoàng Phủ tướng quân, hắn sẽ dùng thế thắng đó để đối đầu với chúng ta. Phí tìm gật đầu, nhưng không nói gì ngay. Đó chắc chắn là lựa chọn đúng đắn. Thay vì dàn trải lực lượng, tốt hơn là tiêu diệt một cánh quân trước. Phí tìm cũng sẽ hành động như vậy nếu đặt vào hoàn cảnh đó. Nếu nối ba điểm trên bản đồ giữa Bạch Thủy Câu nơi Phí tìm đóng quân, huyện Tân Phong nơi Lý Thôi đóng quân, và huyện Trịnh nơi Hoàng Phủ Tung đóng quân, ta sẽ có một tam giác không đều. Phí tìm ở đỉnh xa hơn, trong khi Lý Thôi và Hoàng Phủ Tung là hai đỉnh gần hơn. Dù khoảng cách này chỉ chênh lệch thêm 2-3 ngày hành quân, nhưng đó vẫn là một yếu tố quan trọng. Liệu Lý Thôi có thực sự làm như vậy? Lý Thôi hiện tại có đủ quân lực để thực hiện một cuộc chiến hai mặt không? Nếu Lý Thôi thực sự tập trung lực lượng đối phó với Hoàng Phủ Tung trước, dùng chiến thuật kéo dài thời gian với Phí tìm, thì lúc đó nếu Phí tìm mang quân tiến lên trước, chẳng phải sẽ vô tình hỗ trợ hoặc giải vây cho Hoàng Phủ Tung sao? Trong khi Phí tìm đang suy nghĩ, bỗng một sứ giả từ Túc Thành lao tới, cung kính dâng lên một bức thư từ phía sau. Thì ra là vậy. Phí tìm mở thư của Tuân Thầm, đọc xong liền mỉm cười. Tuân Thầm báo cáo rằng Giả Hữu, vì không thể chịu nổi cảnh ngục tù bẩn thỉu và sự giam cầm nặng nề, đã đồng ý cung cấp thông tin để đổi lấy điều kiện tốt hơn. Tuân Thầm đồng ý, và thế là có được bức thư này. Những thông tin trong thư giải đáp thắc mắc mà Phí tìm bấy lâu trăn trở, giúp y nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Giả Hữu đã tiết lộ thông tin, giúp Phí tìm phần nào nhìn thấy rõ hơn bức tranh chiến trường trước mắt. Phía đông thành Trịnh, doanh trại của Hoàng Phủ Tung trải dài theo địa hình đồi núi, kéo dài hàng dặm, tạo nên một thế trận vô cùng uy nghi. Sau khi đánh chiếm Đồng Quan, Dương Bưu đã nhận được sự ủng hộ toàn diện của thế tộc Hoàng Nông, đặc biệt là gia tộc Dương Thị. Dưới sự thúc giục không ngừng của Dương Bưu, tiềm lực hàng trăm năm của thế tộc này được huy động với tốc độ chưa từng thấy. Hoàng Phủ Tung dẫn đầu quân đội, đóng quân ngoài thành Trịnh, trong khi Triệu Ôn cũng đã đưa lực lượng tiếp viện cùng lương thực tới. Sự hợp lực này khiến thế trận của quân Hoàng Phủ càng thêm hùng hậu. Việc đóng trại, điều tối kỵ là đóng trại chết. Là một tướng giỏi, không chỉ cần biết cách bố trí doanh trại gọn gàng, mà còn phải rải trinh sát xung quanh để báo cáo mọi động tĩnh về. Chỉ có như vậy, doanh trại mới không rơi vào tình thế nguy hiểm. Dạo này, tin tức từ bên ngoài khá tốt. Quân Tây Lương ở thành Trịnh dường như đã hoàn toàn mất tinh thần chiến đấu, không dám ra khỏi thành, chỉ biết run rẩy như lũ chuột nhắt. Tình cảnh đó khiến nhiều người bật cười. Do đó, trong doanh trại của Hoàng Phủ Tung, sau chiến thắng Đồng Quan, sĩ khí dâng cao. Tinh thần lạc quan tràn ngập khắp doanh trại, cùng với dòng chảy lương thực, vật tư dồi dào từ các nơi đổ về. Khi Triệu Ôn dẫn quân tới hội quân, sĩ khí lại càng lên cao hơn nữa. Đại trướng của Hoàng Phủ Tung không phải là loại lều trại tầm thường. Dù được dựng vội vàng, nhưng vẫn rất tươm tất. Ván gỗ thông được đóng cẩn thận lên trụ gỗ sam, lát thành một mặt sàn phẳng phiu. Trên sàn gỗ, một lớp vải được trải để hút ẩm, bên trên còn trải thêm một tấm thảm lông. Mặc dù không quá cầu kỳ, nhưng cũng đủ làm nơi ở tạm cho một tướng lĩnh có yêu cầu cao. Trong trướng còn có một chậu đồng đốt than bạc, vừa sưởi ấm vừa chống ẩm. Sự cách nhiệt tốt của sàn gỗ khiến người ở bên trong không cảm thấy cái lạnh của mặt đất. Hoàng Phủ Tung không bận tâm lắm về việc trang trí trại, vì đây chỉ là nơi đóng quân tạm thời. Nếu mọi việc suôn sẻ, chẳng bao lâu nữa ông sẽ tiến vào Trường An. Khi đó, sẽ có nhiều dinh thự sang trọng để nghỉ ngơi. Trường An đầy rẫy những căn nhà lớn, và với chiến công to lớn này, ông hoàn toàn có quyền đòi hỏi một nơi nghỉ ngơi xứng đáng. Hiện tại, doanh trại đông nghẹt binh lính, dân phu và lương thảo. Triệu Ôn khi vừa đến đã tỏ ra không vui khi thấy Hoàng Phủ Tung chưa phát lệnh tấn công. Quân đã có, lương thảo và khí giới cũng đầy đủ, vậy tại sao không tiến công? Triệu Ôn đã đặt toàn bộ vận mệnh của mình vào Dương Bưu, nên khi thấy phe Dương Bưu có cơ hội tiến gần Trường An, lòng hắn như lửa đốt. Triệu Ôn nóng lòng muốn bay tới Trường An ngay lập tức. Nhưng càng sốt ruột, gương mặt Triệu Ôn lại càng tỏ ra bình tĩnh. Trong đại trướng của Hoàng Phủ Tung, hắn nhẹ nhàng đặt câu hỏi với Hoàng Phủ Tung, như thể chỉ là tình cờ nhắc đến chuyện chưa ra quân. Dù Triệu Ôn có vị thế gì bên cạnh Dương Bưu, Hoàng Phủ Tung cũng không hề bận tâm. Chiến công lớn ở Đồng Quan đã thuộc về Hoàng Phủ Tung, còn Triệu Ôn có chăng là một kẻ tầm thường, thậm chí còn mang tội danh từng dẫn Lý Thôi và Quách Tị vào kinh. Do đó, khi Triệu Ôn đặt ra chút thắc mắc, Hoàng Phủ Tung chỉ cười nhếch mép, mắt híp lại, không trả lời trực tiếp. Vừa đến đã hỏi han lắm chuyện, định dạy khôn ta sao? Hoàng Phủ Tung nghĩ. Dù có tấn công, cũng phải dưới sự chỉ huy của ta, không phải vì lời nhắc nhở của ngươi. Dù Dương Bưu có chút ý nhờ Triệu Ôn thúc ép và giám sát Hoàng Phủ Tung, nhưng tướng quân kỳ cựu này sẽ không thay đổi quyết định chỉ vì một kẻ như Triệu Ôn. Do đó, khi Triệu Ôn nhắc đến Dương Bưu lần nữa, Hoàng Phủ Tung chỉ cười nhạt đáp, việc binh nhung, Dương Công để ta toàn quyền định đoạt. Trận này tinh tế, chỉ khi giao chiến mới có thể hiểu thấu. Nếu Tử Nhu có gì chưa hiểu, để ta khi có thời gian sẽ giải thích cho rõ. Triệu Ôn không thể nói gì hơn. Hắn biết mình vẫn cần Hoàng Phủ Tung để tiến quân, nên không thể trở mặt ngay. Thế là Triệu Ôn phải nuốt giận vào lòng, gượng cười cáo từ, trở về trướng. Trong khi đó, thái độ khinh khỉnh của Hoàng Phủ Tung không chỉ tác động đến Triệu Ôn mà còn lan xuống các tướng sĩ dưới trướng. Do đó, khi Triệu Ôn quay về trại, không một ai đến mời hắn dùng cơm tối. Triệu Ôn ngồi chờ trong trướng rất lâu, nhưng đến khi buổi tối đã bắt đầu, vẫn không thấy ai mời hắn đi ăn. Nhận ra mình bị bỏ rơi, Triệu Ôn đành tự mình dắt theo vài cận vệ, mò mẫm tìm đến nhà ăn ở hậu doanh. Khi cận vệ của Triệu Ôn đến nhà ăn, họ thấy lương thực đã được phân phát từ lâu. Dù vậy, không một ai báo cho nhóm của Triệu Ôn, khiến cận vệ của hắn tức giận bước lên định lý luận. Nhưng vừa định mở miệng, Triệu Ôn đã kéo hắn lại. Triệu Ôn mỉm cười, tiến lên hỏi người quản lý nhà ăn, ta là thị trung Triệu Ôn, Triệu Tử Nhu. Không biết tướng quân Hoàng Phủ có chuẩn bị phần ăn cho ta không? Người quản lý nhà ăn nhanh chóng tiến lên cúi chào, ra mắt Triệu thị trung. Tướng quân không có dặn gì về phần ăn của ngài, tiểu nhân nghĩ rằng ngài tự tổ chức ăn uống nên không chuẩn bị, mong ngài lượng thứ. Cận vệ của Triệu Ôn bực tức, nói lớn, chúng ta không có lương thực hay bếp núc, sao có thể tự tổ chức ăn uống được? Người quản lý giả vờ ngạc nhiên, cúi đầu liên tục, đúng đúng, lỗi tại tiểu nhân, nếu ngài cần thực phẩm, chỉ cần báo với tướng quân Hoàng Phủ, chúng tôi sẽ chuẩn bị ngay. Triệu Ôn quay lại tát nhẹ vào mặt cận vệ, mắng, trong quân có quy củ, làm sao có thể tự ý đòi nấu ăn? Đồ ngốc! Ngươi nghĩ ra được như vậy sao? Sau đó, hắn quay lại với người quản lý, mỉm cười nói, tướng quân Hoàng Phủ thật chu đáo. Chuyện nhỏ này, ta sao có thể làm phiền đến ngài? Cứ đưa cho chúng ta vài bộ bát đũa, vậy là tốt rồi. Người quản lý lập tức gọi người đưa bát đũa, rồi chỉ vào vài chiếc bàn gần đó mời Triệu Ôn ngồi. Hắn vừa ngồi xuống, thì đột nhiên nghe thấy tiếng trống trận vang lên, chấn động cả khu nhà ăn. Nhiều binh sĩ đang xếp hàng nghe tiếng trống lập tức bỏ lại bát đũa và chạy đi. Những người đã nhận phần ăn thì nhanh chóng nhét bánh vào miệng, uống vội vài ngụm canh nóng rồi vội vàng chạy về phía tiền doanh. Lúc này, Triệu Ôn mới nhận ra rằng Hoàng Phủ Tung đang đánh trống tập hợp. Không còn nghĩ đến bữa ăn nữa, Triệu Ôn vội đứng dậy, kéo vạt áo choàng, bước nhanh tới đại trướng của Hoàng Phủ Tung. Khi Triệu Ôn đến, đại trướng đã chật kín người. Chẳng ai buồn để ý đến sự hiện diện của hắn. Rõ ràng là tất cả tướng sĩ trong quân chỉ công nhận quyền chỉ huy của Hoàng Phủ Tung, không màng đến người khác. Triệu Ôn âm thầm nghiến răng, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, gượng cười rồi tiến vào trướng. Bên trong đại trướng, một tấm bản đồ gỗ lớn đã được treo lên. Bản đồ vẽ chi tiết các dãy núi, sông ngòi, cùng với các ký hiệu quân sự dày đặc bằng nét chữ Hán nhỏ nhắn. Hoàng Phủ Tung, mặc giáp trụ và khoác áo choàng đỏ, trông vô cùng uy nghiêm. Ông đang đứng trước tấm bản đồ, vẻ mặt nghiêm túc, vẻ mặt đăm chiêu. Quân Tây Lương tại thành Trịnh đã bỏ phòng thủ từ đêm qua, nhân lúc doanh trại của Hoàng Phủ Tung đang bận rộn giao tiếp với Triệu Ôn. Chúng lặng lẽ rút đi, để lại các quan lại địa phương bị trói trong nha môn. Mãi đến sáng nay, sự việc mới bị phát hiện, và lập tức có người đến trại của Hoàng Phủ Tung đầu hàng. Đối với các quan lại ở Trịnh, Hoàng Phủ Tung không có thành kiến gì. Ông phái một đội quân nhỏ vào thành tiếp quản việc phòng thủ, nhưng vẫn chưa có ý định tiến quân ngay, mà tiếp tục ở lại doanh trại ngoài thành. Vì trong lòng ông vẫn còn nhiều nghi ngờ. Phải chăng quân Lý Thôi đã suy yếu đến mức này? Hay là ta đã đánh giá quá cao quân Tây Lương? Sau khi biết quân Tây Lương ở thành Trịnh đã rút đi, Hoàng Phủ Tung liền phái thêm nhiều trinh sát vượt qua thành để điều tra. Họ phát hiện quân Tây Lương quả thực đã rút lui về phía Tây, thậm chí không dám dừng chân. Trên đường, cờ xí và áo giáp vứt đầy rẫy. Từ thành Trịnh đến Trường An là một cánh đồng phẳng. Lý Thôi và Quách Tị từng dựa vào địa hình này để từ Đồng Quan nhanh chóng phóng thẳng tới Trường An, và giờ, tình thế đã hoàn toàn đảo ngược. Trường An đang ở ngay phía trước. Quân Tây Lương còn có thể rút đi đâu? Thành Trịnh đã bị bỏ trống, quân Tây Lương tan tác như đàn cừu hoảng sợ, chẳng còn bóng dáng của một đội quân biên thùy dũng mãnh. Một đội quân như vậy còn đủ dũng khí và sĩ khí để đối đầu với quân ta nữa sao? Tình thế có vẻ đang thay đổi rất nhanh. Quân Tây Lương đã mất hết tinh thần, không dám chiến đấu, nhưng cũng không cam tâm rút lui. Chúng chỉ còn cách đi từng bước trong vô vọng. Nếu quân Tây Lương ở đây đã suy yếu đến vậy, thì quân Lý Thôi mà Phí Tiềm đang đối mặt ở phía Bắc cũng không thể mạnh mẽ hơn. Nếu tiếp tục chần chừ ở đây, mà để Phí Tiềm chiếm tiên cơ, thì chẳng phải sẽ tự chuốc lấy thất bại sao? Trường An, Trường An. Hiện nay, Phí Tiềm đang đóng quân ở Túc Thành, phía Bắc sông Vị. Chắc chắn bước tiếp theo của y sẽ là tiến xuống phía Nam dọc theo bờ sông. Hoàng Phủ Tung nhìn chằm chằm vào bản đồ một lúc lâu, rồi dừng lại ở vị trí huyện Tân Phong. Tân Phong nằm ở phía Nam sông Vị, giữa thành Trịnh và Trường An. Từ Tân Phong đến Trường An chỉ mất khoảng 2 đến 3 ngày hành quân. Nếu chiếm được Tân Phong, Trường An sẽ nằm trong tầm tay, sẵn sàng để ta nắm bắt. Nếu còn ở lại thành Trịnh, khoảng cách này sẽ trở nên xa hơn. Ngay cả khi biết được động thái của Phí Tiềm, việc muốn tiến quân trước y sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều. Ở lại đây để ngư ông đắc lợi là một điều hợp lý, nhưng nếu chờ đợi quá lâu và bỏ lỡ cơ hội, thì đó sẽ là một sai lầm không thể tha thứ. Huống hồ bây giờ Triệu Ôn đã đến, phối hợp với quân của ta, tổng quân số đã lên tới hơn 2 vạn. Mặc dù con số đó bao gồm cả dân phu và binh lính hỗ trợ, nhưng quân chính quy cũng có tới 5.000, cùng với gần 2.000 kỵ binh. Đội quân này không phải là không có sức mạnh. Ánh mắt Hoàng Phủ Tung lướt qua 3 điểm trên bản đồ, Trường An, Túc Thành, và Thành Trịnh. Cuối cùng, ông quyết định xuất quân. Ông quay lại, nhìn quanh một lượt, rồi ra lệnh, các tướng, nghe lệnh. Cả đại trướng vang lên tiếng hô đồng thanh, mọi người đều chờ đợi mệnh lệnh từ Hoàng Phủ Tung. Còn Triệu Ôn, đứng ở một bên với nụ cười gượng gạo, cúi đầu giấu mặt vào bóng tối. Chỉ nghe thấy tiếng hô đồng ý vang dội từ đại trướng của Hoàng Phủ Tung, ngay lập tức, các quan quân lớn nhỏ trong trướng ào ào lao ra ngoài. Người thì chạy vội về phía trước, kẻ thì vừa đi vừa thảo luận kế hoạch chi tiết cùng những người đồng nhiệm. Trên khuôn mặt mỗi người đều hiện rõ niềm phấn khởi và hào hứng, tràn đầy sự phấn chấn. Dù thế nào, trận chiến Trường An dường như đã lóe lên ánh sáng chiến thắng. Trong đại doanh, tiếng chiên trống vang lên rền rĩ, cờ quạt tung bay phấp phới. Trên đài cao trong doanh trại, một binh sĩ vạm vỡ đang dốc hết sức lực đánh lên trống trận, tiếng trống trầm đục như nhịp đập của trái tim, làm máu trong cơ thể mỗi người sôi sục dần lên. Những phu dân làm việc bận rộn quanh đại doanh đều ngước đầu lên, vẻ mặt kính sợ nhìn cảnh tượng trước mắt. Từ sau khi Tương Quan thất thủ, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, họ đã được huy động từ các vùng lân cận Hoàng Nông, từ những thôn trang xa xôi, gom góp lại thành đội ngũ dân công, cùng với xe ngựa, xe bò, vận chuyển từng đoàn lương thực khổng lồ về đây, theo chân Triệu Ôn tiếp tế cho Hoàng Phủ Tung. Tiếng kèn hiệu vang lên, đó là những chiến sĩ tinh nhuệ đã giành chiến thắng vang dội trong trận chiến trước ở Tương Quan. Họ từng trải qua những trận đấu quyết liệt đến đổ máu, thần thái dĩ nhiên khác hẳn với những binh lính bổ sung từ các đội dân công. Khi họ hành quân dù không mấy chỉnh tề, nhưng mùi máu tanh vẫn phảng phất, làm cho những phu dân xung quanh doanh trại phải cúi gằm mặt, không dám đối diện. Theo sau họ là các doanh quân của Hoàng Phủ Tung. Giờ đây, với nguồn tiếp tế dồi dào, số lượng binh sĩ không chỉ đủ đầy, mà vũ khí, áo giáp cũng được trang bị kỹ lưỡng hơn. Đặc biệt là sự gia nhập của 1.000 kỵ binh mới, kết hợp với 1.000 kỵ binh hồ có sẵn, khi ra quân, họ tạo nên một cảnh tượng gần như bạt ngàn vó ngựa, thật sự khiến người ta phải kinh hãi. Đội ngũ kỵ binh nhẹ này, ai nấy đều ngẩng cao đầu, vẻ mặt đầy tự hào. Những kỵ binh Hoàng Nông này vốn dĩ là những người xuất sắc trong các thôn trang, vốn không dễ có cơ hội rèn luyện kỹ thuật kỵ binh. Khi nghe tin Tương Quan đã thất thủ, họ bắt đầu tụ hội, được trang bị đầy đủ, và cùng với kỵ binh hồ của Hoàng Phủ Tung, tạo thành đội quân gần 2.000 kỵ binh oai hùng quét qua Quan Trung, vẻ vang khó tả. Hoàng Phủ Tung vẫn mặc bộ áo giáp cũ, mảng giáp trên áo có phần ảm đạm, nhưng chiếc áo choàng đỏ tươi vẫn tung bay rực rỡ, cùng với lá cờ lớn phấp phới trên đỉnh đầu, uy nghiêm bừng bừng tỏa ra. Phía sau ông là Triệu Ôn, nhưng người này trông lại chẳng có gì nổi bật. Hoàng Phủ Tung ghìm ngựa, quay lại nhìn Triệu Ôn, người đã tiễn ông ra khỏi đại doanh. Trên gương mặt Hoàng Phủ Tung hiện rõ sự điềm nhiên, trong khi Triệu Ôn cúi đầu đầy cung kính, dường như không có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa họ. Hoàng Phủ Tung chắp tay nói, nơi này tạm nhờ Tử Như quản lý đám giặc Tây Lương ngoan cố, hung ác không thay đổi, dù đã bị đánh bại, nếu không tiêu diệt hoàn toàn, e rằng chúng sẽ hồi sinh. Tử Như cứ tạm trú trong doanh, đợi tin thắng trận của ta. Triệu Ôn như không nhận ra ẩn ý của Hoàng Phủ Tung, cười nhạt, cúi đầu hành lễ, kính tiễn Hoàng Phủ tướng quân. Chúc tướng quân sớm ngày khải hoàng. Hoàng Phủ Tung gật đầu, nhẹ nhàng thúc ngựa, chiếc áo choàng đỏ rực cuộn lên trong gió, hướng về phía Tây Phi nước Đại. Triệu Ôn vẫn cúi đầu, nhưng trong khoảnh khắc, ánh mắt ông trở nên lạnh lẽo. Hoàng Phủ Tung không hề để ý đến Triệu Ôn, ngay cả việc quản lý hậu cần cũng không giao cho ông ta. Dù ông nói để Triệu Ôn canh giữ đại doanh, nhưng thực tế, lương thảo và quân khí đã được vận chuyển đến Trịnh huyện, dưới sự quản lý của viên quan quân mà Hoàng Phủ Tung đã phái đến tiếp quản Trịnh huyện, và cháu của ông, Hoàng Phủ Lạc, cũng đóng quân tại đó. Điều này khiến cho doanh trại Hoàng Phủ Tung để lại cho Triệu Ôn chỉ còn là một doanh trại trống rỗng. Làm sao mà Triệu Ôn không cảm thấy cơn giận dâng lên trong lòng? Nhưng Triệu Ôn có thể làm được gì? Hoàng Phủ đại quân đã không ngừng tiến về phía Tây. Đội kỵ binh Hoàng Nông và kỵ binh Nam Hung Nô hỗn hợp đã vượt qua đội bộ binh chậm chạp, đi trước quân đội để làm nhiệm vụ trinh sát, truyền tin cho bộ binh theo sau. Hoàng Phủ Tung vừa đi vừa quay đầu lại, lớn tiếng nói với các tướng sĩ gần mình, các con. Trường An đã ở trước mặt. Chỉ cần chiếm được Tân Phong, chúng ta sẽ tới Trường An. Để các ngươi rõ, khi chiếm được Trường An, phần thưởng sẽ không cần ta phải nói nhiều, công lao phò tá nhà vua đủ để các ngươi phong hầu lập quốc, vinh hiển đời đời. Trường An đã gần kề, những từ khóa như phần thưởng và gia nghiệp là những điều mà mỗi binh sĩ đều khao khát. Lời Hoàng Phủ Tung vừa dứt, ngay lập tức các binh sĩ hai bên reo hò vang dội, mệt mỏi trên đường hành quân dường như vơi đi rất nhiều. Hoàng Phủ Tung ngồi trên lưng ngựa, nhìn xa xăm, đối với tiền tài, ở tuổi này ông không còn coi trọng, thứ ông muốn thực sự là sự kế thừa cho cả dòng họ, danh tiếng của cả gia tộc Hoàng Phủ. Đất nước Đại Hán đang lâm nguy, nhưng còn ai có thể đứng ra chống đỡ? Những việc ông làm hôm nay, e rằng sẽ là một nét bút đậm trong sử sanh. Nghĩ đến đó, Hoàng Phủ Tung không khỏi nở một nụ cười. Trên đường đi, quân Tây Lương dường như biến mất, ngay cả trinh sát cũng chỉ bắt gặp lác đác vài người. Hoàng Phủ Tung cũng không mấy để tâm, vì từ Trịnh huyện đến Tân Phong và Trường An đều là đất bằng, không có núi đồi hiểm trở để ẩn nấp. Chỉ cần nắm rõ hai bên đường, đại quân sẽ hành quân an toàn. Những lo lắng lúc khởi hành từ Trịnh huyện dần tan biến, thay vào đó là một suy nghĩ khác bắt đầu nảy sinh và lớn dần, choáng hết tâm trí. Trường An. Chiếm Tân Phong, thẳng tiến Trường An. Lúc chiến thắng Khúc Dương, chém Trương Bảo, được phong làm Ký Châu Mục, Hoài Lý Hầu, được ban thực ấp ở hai huyện Hoài Lý và Mỹ Dương, một sản nghiệp cao tới 8.000 hộ. Tiếc thay chỉ thiếu một năm Hoàng Phủ Tung quay đầu nhìn về hướng Đông Bắc. Đại Hán trung thần vì bốn chữ này, ông đã hy sinh bao nhiêu? Từ Hoài Lý trở thành đô hương, chẳng lẽ chỉ là khác nhau ở hai chữ? Linh đế chẳng lẽ không biết cái cớ của Trương Nhượng chỉ là nực cười? Trận chiến không thành, hao tiền tốn của. Ha ha, tuy vậy, mọi thứ trước mắt dường như đang diễn ra lần nữa, cả triều đại Đại Hán như đang giang tay chờ đợi ông bước tới và giành lấy. Hiện tại, trong tay ông có 2 vạn quân, chỉ cần vào được Trường An, Hoàng Phủ Tung sẽ nắm quyền chỉ huy toàn bộ quân đội, rồi dựa vào danh vọng bao năm gây dựng, ông sẽ giữ chặt nó trong tay. Đến lúc đó, ít nhất ông sẽ không phải sống khổ sở như trước, cũng không cần cúi đầu trước ai. Mặc dù thời tiết đã dần ấm lên, nhưng mặt trời cũng không kéo dài quá lâu. Đi được một lúc, mặt trời đã bắt đầu ngã về phía Tây. Hành quân ban đêm khi đối địch là điều cấm kỵ của binh gia. Do đó, theo lệnh chỉ huy tiền quân, các đội trinh sát được phái ra trước, trong khi bộ binh dần dần dừng lại. Theo hiệu lệnh của Hoàng Phủ Tung, toàn quân bắt đầu dựng trại nghỉ ngơi. Tiếng chiên trống vang dội, các đội quân tiến dọc theo con đường lớn, phía trước tách sang hai bên để nhường lối cho đoàn xe hậu cần theo sau. Ở phía trước, các trinh sát và kỵ binh tỏa ra hai cánh, tiến xa để thăm dò tình hình trong phạm vi 30-40 dặm. Băng qua Trịnh huyện, đất đai trở nên bằng phẳng như tấm lụa. Việc chọn địa thế để đóng trại không phải là điều quá khó khăn, vì vậy các đội quân cứ theo thứ tự xếp hàng và dựng trại. Khi hai cánh quân đã mở rộng đủ xa, hiệu lệnh dựng trại đã được truyền đến từng binh sĩ. Đội quân chủ lực của Hoàng Phủ Tung, cách Tân Phong khoảng 120 dặm, đã triển khai một doanh trại khổng lồ. Doanh trại được chia thành các khu chính theo đội hình quân đội do các tướng chỉ huy, tiền quân trấn giữ tiền tuyến, hai cánh chủ yếu dành cho kỵ binh, trung quân đóng ở trung tâm, che chắn cho hậu quân. Dù không phải là trại đóng trên sông núi hiểm trở, nhưng đây đã là một cách sắp xếp hợp lý nhất trên đồng bằng, vừa bảo vệ hậu quân khỏi tầm mắt của quân Tây Lương, vừa tuân theo tiêu chuẩn của doanh trại giả chiến. Nếu nhìn từ trên cao, doanh trại của Hoàng Phủ Tung như một đóa hoa nở rộ, được gọi là Ngũ Hoa Đại Doanh. Quân đội của Hoàng Phủ Tung vẫn tuân theo quy ước của nhà Hán, chia làm ba loại: chính binh, phụ binh và dân phu. Gần 2 vạn người bận rộn dựng trại, cảnh tượng vô cùng hoành tráng. Hai cánh quân kỵ binh triển khai một hình quạt lớn, trinh sát kỹ lưỡng trong phạm vi 40 dặm. Phía sau, phụ binh và dân phu đã tiến đến, bắt đầu dựng trại dưới sự bảo vệ của chính binh, đào hào, dựng chướng ngại vật, cưa cây làm cọc. Những công việc này dĩ nhiên không cần chính binh làm, họ chỉ cần canh gác và bảo vệ. Tội nghiệp cho phụ binh và dân phu, mệt mỏi sau một ngày đi bộ, giờ còn phải làm những công việc nặng nhọc này, nhưng lệnh quân đã ban, họ chỉ có thể cúi đầu làm việc cực lực, cố gắng hoàn thành trước khi mặt trời lặn. Khi mặt trời đã dần hạ xuống, một thân vệ của Hoàng Phủ Tung tiến tới gần, bẩm báo: "Tướng quân, trung quân đã dựng xong trướng, mời tướng quân vào trướng." Hoàng Phủ Tung nhìn quanh, thấy phần lớn các lều trại đã được dựng xong, chỉ còn lại một ít, nên cũng không câu nệ theo những quy tắc cứng nhắc. Thêm vào đó, tuổi tác cũng đã lớn, cơ thể không còn dẻo dai như trước, sau một ngày hành quân, toàn thân đau nhức, nên ông gật đầu, theo chân vệ sĩ tiến vào đại trướng. Trong khi màn đêm dần buông xuống, thành Tân Phong cũng chìm vào bóng tối. Không chỉ trong quân doanh của Lý Thôi mà cả khu vực ngoại thành của Tân Phong, trong đêm tối dày đặc, mọi thứ đều u ám, như được phủ một lớp màn đen. Ánh sáng từ những ngọn đuốc trên thành cũng chỉ le lói, không chiếu xa. Những lá cờ cắm trên tường thành bị gió đêm thổi lật phật, phát ra âm thanh rì rào. Trong đại doanh của Lý Thôi, ngọn đuốc lập lòe theo cơn gió, giống như tia hy vọng nhỏ nhoi trong lòng Lý Thôi. Trong trung quân đại trướng, bên trong và bên ngoài đều chật kín tướng sĩ Tây Lương, trong đó có không ít là người Khương. Mỗi người đều mặc áo giáp, ánh sáng bập bùng của đuốc làm khuôn mặt họ thêm phần mờ mịt. Lúc này, Lý Thôi đứng thẳng, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt chậm rãi nhìn quanh các tướng sĩ bên cạnh. Trong ánh mắt của ông, sự tàn bạo và khát máu đã kìm nén bấy lâu ở Trường An dần bùng lên. Tất cả mọi người trong trướng đều im lặng, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Cho đến khi sự yên tĩnh bên ngoài bị phá vỡ, tiếng xì xào vang lên từ quân Tây Lương lẫn quân Khương, mỗi người đều lẩm bẩm hai chữ: "Tới rồi, tới rồi." Giữa những tiếng rì rầm, vài trinh sát dưới sự chỉ huy của một trinh sát quân hầu lao vào trong đại trướng của Lý Thôi, ngay lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Trinh sát quân hầu và thuộc hạ quỳ xuống trước bàn của Lý Thôi. Lý Thôi hít sâu một hơi, đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào người đội trưởng, trầm giọng hỏi: "Tình hình thế nào, mau báo cáo." Quân hầu chắp tay nói: "Đã tiếp xúc với trinh sát của đại quân từ Trịnh huyện. Chúng tôi tổn thất hơn 20 người, cuối cùng đã phát hiện ra quân Hoàng Phủ đóng quân cách phía đông 120 dặm. Lý Thôi không động đậy, dừng một lúc rồi tiếp tục hỏi: "Tình hình phía bắc thế nào?" Trinh sát quân hầu đáp: "Như tướng quân dự đoán, vẫn đang tập trung tại Bạch Thủy Câu, không có động tĩnh." Giọng Lý Thôi trở nên sắc bén, xác nhận lại: "Kỵ binh, bộ binh, cờ hiệu đều còn đủ." Trinh sát cũng lớn tiếng đáp: "Các anh em đã xác nhận nhiều lần, cờ hiệu tại Bạch Thủy Câu đều còn, không thiếu cái nào. Kỵ binh, bộ binh đều trong doanh trại, số bếp cũng không thiếu." "Được." Mặt Lý Thôi vẫn không giãn ra, tiếp tục hỏi: "Tướng quân Mã thế nào?" Trinh sát quân hầu gần như hét lên: "Tướng quân Mã đã ẩn nấp phía sau rừng hoang Tây Nam Tân Phong. Giờ chỉ đợi lệnh của tướng quân, có thể xuất kích ngay." Lý Thôi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi dài, khi mở mắt, ông bật ra tiếng, lớn tiếng hô: "Tốt! Quá tốt! Người đâu? Mang rượu ra đây." Thân vệ của Lý Thôi đã chuẩn bị sẵn, vừa nghe lệnh, lập tức mang ra từng chén rượu phân phát cho các tướng sĩ trong và ngoài đại trướng. Người khác thì mang theo vò rượu, lần lượt rót đầy chén cho từng người. Lý Thôi nâng chén rượu lên cao: "Các ngươi đều là những người theo ta từ trận gió cát Tây Lương, từng bước dết ra ngoài. Giờ đây, cuối cùng chúng ta cũng có được một tương lai tươi sáng, vậy mà có kẻ dám thèm muốn, định giành giật. Đây là đâu? Đây là Quan Trung. Từ xưa đến nay, đây là đất của người Tây Tần chúng ta. Cớ gì để lũ khỉ Quan Đông đến quấy phá? Hôm nay, ta chỉ nói một câu. Quan Trung là của chúng ta, kẻ nào dám thò tay vào, ta chặt một tay, thò hai tay, ta chặt cả hai. Để bọn khỉ Quan Đông biết, đao của người Tây Lương chúng ta không phải để làm cảnh." Nói rồi, Lý Thôi giơ cao chén rượu về phía mọi người: "Các vị, chúc mừng chiến thắng. Uống hết chén này, rồi đi chặt đầu lũ khỉ Quan Đông." Trong và ngoài đại trướng, tướng sĩ Tây Lương ai nấy đều hừng hực khí thế, đồng thanh hô vang: "Tất thắng! Tất thắng! Chặt chết lũ khỉ Quan Đông!" Trong tiếng hò reo của tất cả mọi người, Lý Thôi nâng chén rượu lên, hướng về phía họ kính một chén, rồi ngửa cổ uống cạn, sau đó mạnh tay ném chén xuống đất, chiếc chén đất vỡ tan thành bốn mảnh, văng tung tóe. Tất cả mọi người cũng bắt chước Lý Thôi, uống cạn chén rượu, rồi ném chén xuống đất, âm thanh bát vỡ vang lên liên hồi, như những nốt nhạc đầu tiên của khúc nhạc chiến tranh. Xa xa nơi chân trời, ánh sáng mờ ảo đã bắt đầu le lói, biến bầu trời từ đen kịt sang màu xám đậm. Đây cũng chính là thời điểm những binh sĩ gác đêm mệt mỏi nhất. Trên đài canh, một binh sĩ đang ngáp dài, thỉnh thoảng đưa mu bàn tay lau đi giọt nước mắt vì buồn ngủ. Hắn dựa nghiêng vào cột gỗ, loạng choạng cố đứng vững, không cho mình ngủ gục. Chẳng hiểu sao, hắn chợt cảm thấy đài canh dường như hơi rung chuyển. Ban đầu, hắn nghĩ do mình quá mệt nên đứng không vững, nhưng khi viện tay vào cột gỗ, hắn nhận ra ngay cả cây cột cũng bắt đầu rung lên. Các bụi trên sàn gỗ cũng khẽ rung động, nhảy nhót. Đây chắc chắn không phải là ảo giác. Binh sĩ trên đài canh lập tức toát mồ hôi lạnh, một cơn gió sớm thổi qua khiến hắn rung lên vì cái lạnh thấu xương. Hắn vội ngẩng đầu nhìn về phía tây. Trong ánh sáng lờ mờ của buổi sớm, hắn phát hiện những bóng kỵ binh đang hiện ra từ xa. Cũng chính lúc này, hắn mới nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập vọng lại. Không cần phải nói, đội kỵ binh đông đảo kia đã bọc vải dày vào móng ngựa, nên mãi đến khi họ áp sát, tiếng vó ngựa mới lọt vào tai trong gió sớm. Những kỵ binh này như bóng ma trong đêm tối, đến để thu hoạch mẻ máu thịt cuối cùng ngay trước lúc bình minh. Phải nói rằng Hoàng Phủ Tung không hề sơ suất hay chủ quan. Là một lão tướng dày dạn kinh nghiệm, ông đã hành quân và đóng trại vô cùng cẩn trọng, không có sai sót lớn nào. Chỉ riêng việc hành quân của kỵ binh, thông thường mỗi ngày có thể đi được 80 dặm. Nếu vượt quá, tuy không phải không thể, nhưng sẽ làm ngựa kiệt sức. Hành quân suốt đêm 120 dặm sẽ khiến kỵ binh gần như không còn sức chiến đấu. Vì vậy, khoảng cách đó được xem là an toàn. Thế nhưng, Hoàng Phủ Tung không thể ngờ rằng 3.000 kỵ binh của Mã Đằng từ Ngũ Trượng Nguyên đến đây đã dùng chiến thuật một người hai ngựa. Dù ngựa chạy không tải cũng hao tổn sức lực, nhưng so với việc chở người thì vẫn tiết kiệm hơn nhiều, giống như một vận động viên marathon không thể bì với một người lính trong cuộc đua cõng nặng. Thông thường, với vị trí của Tân Phong có tường thành và địa lợi, dù quân Tây Lương muốn tấn công hay giở trò gì cũng phải triển khai gần thành. Vì vậy, từ Hoàng Phủ Tung cho đến binh sĩ trong đại doanh đều nghĩ rằng họ vẫn đang ở một khoảng cách an toàn. Nhưng giờ đây, không một ai ngờ rằng trận chiến lại đến nhanh đến vậy. Cảm giác như vừa mới cúi xuống nhặt vũ khí thì lưỡi đao của kẻ thù đã kề trên đầu. Những con ngựa mệt mỏi đã được để lại phía sau, và khi Lý Thôi dẫn kỵ binh xông đến, binh sĩ trong đại doanh của Hoàng Phủ Tung hoàn toàn chưa kịp chuẩn bị. Không chỉ binh sĩ trên đài canh tiền trạm phát hiện ra kỵ binh, mà ngay cả các binh sĩ trong doanh trại ở hai cánh cũng đã nhận thấy sự hiện diện của chúng. Kỵ binh Tây Lương như từ trên trời rơi xuống, đột ngột xuất hiện trước mắt họ, và những con ngựa đã đạt tốc độ tối đa. Các chiến binh Tây Lương lão luyện rạp mình trên lưng ngựa, giấu mình sau cổ ngựa, vừa giảm sức cản của gió để ngựa đỡ mệt, vừa giảm khả năng bị phát hiện. Chiến Mà Phi Tung. Những cây giáo dài và đao chiến trong tay kỵ binh Tây Lương lóe lên những tia sáng lạnh lẽo trong ánh bình minh mờ ảo, như những đợt sóng dữ tràn về đại doanh của Hoàng Phủ Tung. Hàng nghìn kỵ binh Tây Lương đổ về như nước lũ. Kỵ binh chiếm diện tích lớn, và trong cơn hoảng loạn, những binh sĩ trên đài canh không thể nào bình tĩnh đếm chính xác số lượng, chỉ thấy những bóng đen phủ kín cả một vùng trời. Chưa kịp hết kinh ngạc, kỵ binh Tây Lương đã áp sát doanh trại, tiếng vó ngựa trở nên rõ ràng hơn, giống như tiếng sấm rền vang dội, khiến binh sĩ trên đài canh cảm thấy chân tay run rẩy. Cuối cùng, binh sĩ gác đêm cũng bừng tỉnh, hét lên những tiếng báo động thê lương, đồng thời gõ mạnh vào chiếc còng, âm thanh vang dội khắp doanh trại. Địch tấn công! Địch tấn công! Địch tấn công! Nhiều tiếng hét vang lên, cùng với tiếng còng từ các đài canh lan ra khắp đại doanh. Những binh sĩ đang ngủ say trong trướng, thậm chí cả phụ binh và dân phu ở hậu doanh, đều bị đánh thức. Kẻ thì từ trong lều, người thì từ các hầm ngầm, kẻ thì bị dựng dậy ngay giữa trời đất, lập tức náo loạn cả doanh trại. Có binh sĩ vội vàng chụp lấy vũ khí rồi lao ra ngoài, có kẻ hoang mang nhìn quanh tìm kiếm vũ khí mà không biết nó đang ở ngay dưới chân mình. Có người mặt đỏ gây gào thét điên cuồng, có người mặt tái nhợt co rúm vào một góc tối. Quân chính quy, phụ binh và dân phu lẫn lộn vào nhau, mỗi người một vẻ, khiến cả doanh trại ngay lập tức trở nên hỗn loạn như một tổ ong vỡ. Hoàng Phủ Tung cũng bừng tỉnh, vội lăn khỏi giường, thậm chí còn chưa kịp mặc áo, đã lớn tiếng ra lệnh, điều người trông giữ dân phu, không được để họ tự loạn. Kẻ nào làm rối loạn quân tâm, lập tức xử tử. Triệu tập các quân hầu, lệnh cho họ ngay lập tức tổ chức binh sĩ phòng thủ tại chỗ. Hai cánh kỵ binh lập tức xuất kích nghênh địch. Truyền lệnh của bản tướng, ai lùi bước, cả đội đều bị chém. Thân binh bên cạnh Hoàng Phủ Tung lập tức đồng thanh tuân lệnh, rồi nhanh chóng chạy đi truyền lệnh, trong khi Hoàng Phủ Tung, dưới sự hộ tống của những thân binh còn lại, nhanh chóng bước ra ngoài trướng. Đến lúc này, Hoàng Phủ Tung mới hiểu ra rằng đám giặc Tây Lương này không hề có ý định rút lui. Chúng chỉ giả vờ rút lui để làm quân tâm của ông lơi lỏng, và bây giờ chúng đã chờ đúng thời cơ khi ông đóng quân trên đồng bằng để bất ngờ tấn công. Bọn Tây Lương này hành quân một mạch 120 dặm mà không sợ ngựa kiệt sức sao? Trừ phi chúng sử dụng chiến thuật một người hai ngựa, thay ngựa khi chiến đấu. Nhưng bọn Tây Lương lấy đâu ra nhiều ngựa đến vậy? Hay là chết tiệt? Bọn trinh sát đã làm gì mà để giặc Tây Lương đến sát bên rồi mà không phát hiện ra? Hoàng Phủ Tung tức giận, không kìm được chửi thề. Khi bước ra khỏi đại trướng, một cơn gió lạnh thổi qua khiến ông rùng mình, vội kéo chặt tấm áo choàng lớn. Hoàng Phủ Tung đã không lường trước rằng quân Tây Lương sẽ tấn công ở đây. Nhưng liệu những kỵ binh tinh nhuệ của các thôn trang Hoàng Nông hoặc kỵ binh Hồ Nam Hung Nô có thể đoán trước được không? Sau một ngày trinh sát quanh vùng 30-40 dặm, đám trinh sát đã yên tâm nghỉ ngơi, đặc biệt là khi trời gần sáng, ai lại tự nguyện ra ngoài đón gió lạnh nữa. Doanh trại năm cánh to lớn nhìn thì hùng vĩ, nhưng thực tế đây vốn là một vùng đồng bằng rộng lớn. Binh sĩ Tây Lương lợi dụng bóng đêm để che giấu bụi khói, khiến binh sĩ trong đại doanh Hoàng Phủ Tung không thể phát hiện. Giờ đây, khi ánh sáng ba ngày bắt đầu le lói, kỵ binh Tây Lương cuối cùng cũng hiện rõ trước mắt binh sĩ của Hoàng Phủ Tung. Những con ngựa chạy hết tốc lực gần như bám sát mặt đất, từng con ngựa to lớn của Tây Lương phóng nhanh như gió, vó ngựa chỉ chạm đất trong chớp nhoáng, rồi dường như cả bốn chân đều lướt trên không. Kỵ binh Tây Lương hoặc nằm trên cổ ngựa, hoặc rạp mình xuống yên, hòa vào làn khói bụi mù mịt, xông thẳng tới. Những người đàn ông Tây Lương từ thời chiến quốc đã hát bài ca của nước Tần, không bao giờ sợ hãi chiến tranh mà còn vui mừng trong chiến trận. Hệ thống phong tước 20 cấp bậc của nhà Tần đã cho mọi người đàn ông dũng cảm một cơ hội công bằng để kiếm danh vọng và gia sản. Những người Tây Tần này, thậm chí là một số người Khương gần biên giới Hán, đều quen với việc lấy đầu người để giành công lao. Cho đến khi nhà Hán thay thế nhà Tần, cho đến khi dân tước trở nên tràn lan, cho đến khi Tây Lương trở thành một nơi mà giới sĩ tộc không muốn đến sau Vương Mãn, Tây Lương gần như chưa bao giờ yên bình. Với khoảng cách xa dần triều đình trung ương và thái độ bỏ mặc của giới sĩ tộc đối với Tây Lương, vùng đất này càng trở nên bất ổn hơn. Gần đây, tình hình ngày càng nghiêm trọng, khả năng kiểm soát của triều đình trung ương suy yếu, các lãnh chúa Tây Lương và quân Khương trở thành các thế lực độc lập, hình thành các tập đoàn lợi ích, trước đây là Đổng Trác, giờ là liên minh đơn giản giữa Lý Thôi, Quách Tỷ, Mã Đằng, Hàn Toại và các phe phái khác. Nhưng dù thế nào, những người đàn ông Tây Lương vẫn tôn sùng vũ lực và quen thuộc với binh đao. Cung thủ của Hoàng Phủ Tung, theo hiệu lệnh của các tướng sĩ, bắt đầu tập hợp để bắn áp chế kỵ binh Tây Lương. Nhưng những kỵ binh Tây Lương này, trước khi tiến đến Trường An, đã là những kẻ cướp ngựa cùng Lý Thôi tung hoành ngang dọc, khả năng cảm nhận và đánh giá nguy hiểm của họ vượt xa dân binh thông thường. Doanh trại năm cánh tuy đẹp và hùng vĩ, nhưng giữa các doanh vẫn có một số khoảng trống. Kỵ binh Tây Lương nhanh nhẹn, vừa khi cung thủ tập hợp để tấn công, chúng đã lượn qua các khoảng trống giữa doanh trại, vòng sang doanh trại kỵ binh ở cánh bên. Trung quân của Hoàng Phủ Tung bắt đầu tập hợp các đơn vị thương thủ, đao thủng thủ và cung thủ để chuẩn bị nghênh chiến, nhưng lại bị kỵ binh Tây Lương vòng qua một bên, bắn ra một loạt tên và ném vào những bó đuốc đang cháy, khiến đội hình một lần nữa rơi vào hỗn loạn. Vài lều trại xui xẻo bị lửa bén, nhanh chóng bốc cháy, tỏa ra những làn khói đen dày đặc. Mẹ kiếp, đứng yên tại chỗ. Phòng thủ tại chỗ, không được loạn. Các tướng sĩ trong trung quân hét lớn, vài người cắt hạ lều trại đang cháy xuống. Đừng để nó lan sang những lều trại khác. Hoàng Phủ Tung hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi khói lửa, ông vẫn đứng vững vàng trước đại trướng của trung quân, dưới lá cờ đại chiến của mình. Bị tấn công bất ngờ, Hoàng Phủ Tung không hề hoảng sợ, điều ông lo lắng là những người khác sẽ mất bình tĩnh. Khi nhìn thấy các binh sĩ trong doanh trại kỵ binh ở hai bên cánh cuối cùng đã dần dần bắt đầu di chuyển và chiến đấu với kỵ binh Tây Lương, Hoàng Phủ Tung mới thở phào nhẹ nhõm. Tình hình đã ổn. Kẻ duy nhất có thể đối phó với kỵ binh chính là kỵ binh. Những binh sĩ thông thường có thể không nhận ra kỵ binh Tây Lương có bao nhiêu trong đám khói bụi, nhưng với kinh nghiệm mấy chục năm trên chiến trường, làm sao Hoàng Phủ Tung không biết. Đừng bị tiếng vó ngựa ầm ĩ lừa, kỵ binh Tây Lương thật ra chỉ khoảng 2.000 người. Trong khi đó, trong tay mình, cũng có 2.000 kỵ binh. Chỉ cần vượt qua được khoảng thời gian hoảng loạn ban đầu này, chỉ cần trung quân của mình giữ vững trận địa, cùng với sự xuất kích của kỵ binh ở hai cánh, thì 2.000 kỵ binh Tây Lương này sẽ bị kẹp giữa hai bên. Trước mặt là bộ binh tập hợp đông đủ, kết cục sẽ chỉ có một, như trứng chọi đá, thảm bại hoàn toàn. Vì vậy, việc Hoàng Phủ Tung cần làm bây giờ không phải là vội vàng dẫn những bộ binh chưa hình thành trận hình hoàn chỉnh ra đối đầu với kỵ binh Tây Lương, mà là dựa vào sự bảo vệ của doanh trại để ổn định những binh sĩ đang hoảng loạn, cuối cùng mới quyết đấu với kỵ binh Tây Lương. Nhưng những binh sĩ trước mặt ông lúc này khiến Hoàng Phủ Tung cảm thấy phần nào tức giận. Gặp phải tấn công bất ngờ lần đầu, có chút hoảng loạn là điều khó tránh khỏi, điều này Hoàng Phủ Tung có thể hiểu. Nhưng khi ông đã ra mặt, đại kỳ của trung quân vẫn đứng vững, mà đám binh sĩ này lại chạy loạn như những con ruồi mất đầu, đến bao giờ mới có thể bình tĩnh lại? Hoàng Phủ Tung cao mày, trầm giọng quát, đội đốc chiến xuất hiện. Truyền lệnh của ta. Tất cả binh sĩ đứng tại chỗ, chờ các tướng sĩ tập hợp. Ai làm loạn quân, lập tức chém đầu. Những người được chọn vào đội đốc chiến đều là các lão binh dày dạn chiến trường, phần lớn có mối liên hệ với gia tộc Hoàng Phủ. Nghe lệnh của Hoàng Phủ Tung, họ lập tức đồng thanh đáp ứng, rút đao ra và bắt đầu chỉnh đốn lại trật tự trong trung quân. Dù trật tự đã phần nào được khôi phục, Hoàng Phủ Tung vẫn cau mày, thở dài một tiếng. Trung quân của mình còn có một số lão binh đã từng ra chiến trường, vậy mà cũng trở nên hỗn loạn thế này. Nếu mình đang chỉ huy những binh sĩ đã trải qua huấn luyện lâu dài, thì giờ đây họ đã sớm bình tĩnh lại và hình thành đội hình rồi. Nhưng vì tổn thất quá lớn trong trận tương quan, những binh sĩ bổ sung từ dân binh này thực sự còn thiếu sót. Ôi, nếu như những lão binh cũ còn nhiều hơn, thì việc tổ chức lại binh sĩ và duy trì trật tự hẳn đã không chậm chạp và khó khăn thế này. Hoàng Phủ Tung lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực, tiếp tục lớn tiếng ra lệnh và chỉ huy, không ngừng tập hợp binh sĩ. Dù sao đi nữa, chỉ 2.000 kỵ binh Tây Lương cũng không thể đạt được kết quả tốt. Khi bộ binh hoàn thành đội hình xuất quân và kỵ binh ở hai cánh ép vào từ hai bên, thì đám kỵ binh Tây Lương sẽ không còn không gian để tung hoành. Hoặc là chúng phải chiến đấu cứng rắn, hoặc là chúng phải tìm cách đột phá bỏ chạy. Dù kết quả ra sao, mình cũng sẽ đứng ở thế bất khả chiến bại sau trận này, bọn Tây Lương sẽ không còn bao nhiêu kỵ binh nữa. Cũng tốt, để bọn giặc Tây Lương ném những gì còn lại của đội kỵ binh vào đây, còn hơn là đợi đến khi tấn công Trường An mà bị chúng kìm kẹp. Người đâu? Truyền lệnh. Hoàng Phủ Tung dứt khoát ra lệnh cho kỵ binh hai cánh phải kìm chân quân Tây Lương, chờ bộ binh trung quân tập hợp, rồi sẽ đánh bại chúng trong một đòn. Khi Hoàng Phủ Tung đang chỉnh đốn quân đội thì đột nhiên từ phía hậu doanh vang lên tiếng chuông cảnh báo điên cuồng. Hoàng Phủ Tung lập tức phản ứng, rùng mình một cái, lớn tiếng nói, còn chờ gì nữa? Nhanh! Nhanh lên tháp canh kiểm tra xem. Tháp canh cao sử dụng loại thang dọc thay vì bậc thang hình chữ Z để đi lên. Hoàng Phủ Tung thật sự muốn tự mình lên tháp để nhìn rõ tình hình, nhưng vì tuổi cao, chân tay không còn linh hoạt, nên ông đành phải để các cận vệ của mình thay ông xem xét tình hình ở hậu doanh. Vài cận vệ gấp rút leo lên tháp canh, nhìn về phía hậu doanh, gương mặt lập tức biến sắc, lớn tiếng hét xuống dưới, hậu doanh bị tấn công. Hậu doanh bị tấn công. Khoảng 2.000 kỵ binh đang tấn công. Cái gì? Trái tim của Hoàng Phủ Tung chợt thắt lại. Thật là khó tin. Không phải Hoàng Phủ Tung cho rằng việc kỵ binh tập kích từ phía sau là không thể xảy ra, vì đây là đồng bằng, việc đi vòng ra phía sau chỉ là tốn thêm chút thời gian. Điều khiến Hoàng Phủ Tung nghi ngờ chính là làm sao quân Tây Lương có thể có nhiều kỵ binh như vậy. Chiến mã không phải là vũ khí bằng sắt, không phải là thứ có thể được sản xuất nhanh chóng chỉ qua vài đêm như dao kiếm trong lò rèn. Sau trận chiến trước đó với Lý Giác và Quách Tị, Hoàng Phủ Tung đã tính toán rằng vùng lân cận Trường An, cùng với số chiến mã của quân Tây Lương, chỉ có khoảng 3.000 con. Lý Giác và Quách Tị còn phải giữ lại một số để bảo vệ phía Tây trước Mã Đằng và Hàn Toại. Hoàng Phủ Tung suy nghĩ đến đây, sắc mặt chợt tái nhợt. Không lẽ Mã Đằng và Hàn Toại đã liên kết với Lý Giác và Quách Tị? Chính vì thế mà họ mới có nhiều kỵ binh như vậy. Trong đồng bằng như thế này, kỵ binh là vua của chiến trường. Khi những chiến mã nặng hơn 2.000 cân lao tới với tốc độ cao, những người không được huấn luyện đầy đủ sẽ phản ứng ra sao? Hậu doanh, chủ yếu là quân phụ trợ và dân phu. Hoàng Phủ Tung đã quá chủ quan. Giá như ông chuyển lương thực từ hậu doanh ra trung quân thì tốt rồi, nhưng trên đời này, làm gì có thuốc hối hận? Tướng quân! Tướng quân! Nếu mất hậu doanh, nếu lương thực bị thiêu hủy, thì tinh thần binh sĩ sẽ suy sụp. Tướng quân! Hãy nhanh chóng cứu viện hậu doanh! Một cận vệ đứng cạnh Hoàng Phủ Tung, hiểu rõ tình thế, vội vàng nói. Việc mất trang bị là chuyện nhỏ, nhưng nếu lương thực bị thiêu hủy, đó sẽ là thảm họa. Từ Trịnh huyện đến đây đã 3 ngày đường. Nếu không có lương thực, quân đội sẽ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Ngay cả thần tiên cũng không thể tạo ra thức ăn cho một đội quân lớn như vậy. Mất lương thực, quân đội sẽ tan rã. Hoàng Phủ Tung không cần cận vệ nhắc nhở cũng hiểu điều này. Nhưng khi ông định ra lệnh cho hai cánh kỵ binh nhanh chóng quay về hậu doanh thì mới nhận ra rằng hai cánh kỵ binh của mình đã lao vào trận chiến với kỵ binh Tây Lương của Lý Giác. Tướng quân! Phải làm sao bây giờ? Mọi người đều nhìn về phía Hoàng Phủ Tung, chờ đợi lệnh của ông. Đúng vậy, phải làm sao bây giờ? Hai cánh kỵ binh đã lâm trận, không cần nói đến việc có thể rút lui hay không, chỉ riêng việc quay lưng lại với kẻ thù trong khi chiến đấu cũng là một hành động cực kỳ nguy hiểm hơn cả việc đối mặt với kẻ thù. Nhưng nếu không cứu viện, liệu quân phụ trợ và dân phu ở hậu doanh có thể chống lại được cuộc tấn công của kỵ binh không? Lương thực và trang bị quân sự, một khi bị hủy hoại, quân đội sẽ duy trì được bao lâu? Đánh trống. Lệnh cho tiền quân xuất trận đối đầu với địch. Lệnh trung quân di chuyển về phía hậu doanh. lệnh cho hai cánh kỵ binh nhanh chóng rút lui và tiếp ứng cho hậu doanh. Hoàng Phủ Tung nghiến răng ra lệnh, bất chấp việc đội quân Trung quân chưa ổn định, ông quyết định đặt cược. Bộ binh trên đồng bằng, ngay cả khi lập trận hình, cũng không có lợi thế lớn trước kỵ binh. Quyền chủ động vẫn thuộc về kỵ binh, và nếu bộ binh không thể chống cự được, họ sẽ bị tiêu diệt hoặc kiệt sức. Nhưng Hoàng Phủ Tung không còn lựa chọn nào khác. Ông buộc phải từ bỏ kế hoạch ban đầu là củng cố quân đội và đối đầu với kỵ binh của Lý Giác, thay vào đó vội vã điều bộ binh tiền quân ra trận, nhằm câu giờ cho Trung quân và kỵ binh có thể cứu viện hậu doanh và lương thực. Tuy nhiên, làm như vậy gần như là đẩy bộ binh tiền quân vào chỗ chết trước đội kỵ binh tiên phong của Lý Giác. Nhưng nếu không làm thế, còn có thể làm gì nữa? Hành động của Hoàng Phủ Tung là quyết định đúng đắn trong tình thế hiện tại, nhưng điều đó không có nghĩa rằng nó sẽ mang lại kết quả tốt nhất, và chắc chắn không thể cứu vãn được tình trạng hỗn loạn ở hậu doanh. Nếu trước đó quân phụ trợ và dân phu ở hậu doanh còn hy vọng rằng đội hình chiến đấu phía trước sẽ ngăn chặn được kỵ binh Tây Lương, thì giờ đây, khi các lực lượng chủ chiến bị kỵ binh của Lý Giác thu hút, Mã Đằng dẫn đội kỵ binh tập kích từ phía sau đã nhanh chóng tiêu diệt mọi hy vọng mong manh của họ. Mã Đằng dẫn đầu đội kỵ binh Khương, xuất sắc trong việc bắn cung từ xa, tạo hỗn loạn và truy đuổi địch, vì những điều này vốn là sở trường của họ. Gần như không cần Mã Đằng ra lệnh, đội kỵ binh đã hành động một cách nhuần nhuyễn và tự nhiên. Kỵ binh Khương tràn vào hậu doanh, không lao thẳng vào mà bắt đầu bắn tên từ xa, sau đó ném những bó đuốc và phóng tên lửa. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, khiến tình hình ở hậu doanh trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Ban đầu, các quân phụ trợ vẫn cố gắng duy trì trật tự, nhưng khi lửa bắt đầu bùng phát và khói đen dày đặc lan tràn, mọi thứ trở nên mất kiểm soát. Dân phu hoảng loạn chạy tán loạn, kêu gào trong nỗi sợ hãi, một số người liều mình trèo qua các bức tường dựng tạm, thậm chí không quan tâm đến hàng rào gai dưới chân. Những người khác chui vào các hố đất, kéo các nhánh cây che chắn mong có thể thoát khỏi ánh mắt của kẻ thù. Khi Mã Đằng và kỵ binh phá vỡ hàng rào và tiến vào hậu doanh, sự hỗn loạn lan rộng. Không còn ai dám đối đầu trực diện với kỵ binh, những quân phụ trợ và dân phu cũng nhanh chóng bỏ chạy tán loạn, nhiều người thậm chí còn lao đầu vào giáo của Mã Đằng. Lửa bùng lên khắp nơi, khói dày đặc che khuất tầm nhìn, tiếng kêu la thảm thiết của những người sắp chết vang vọng khắp nơi, khiến tình trạng khủng hoảng càng thêm trầm trọng. Trong chốc lát, kỵ binh Khương của Mã Đằng đã tỏa ra khắp nơi, phóng hỏa đốt các kho lương và đống vật tư. Lửa bùng lên, và dù phải mất thời gian để thiêu rụi hoàn toàn, nhưng khi ngọn lửa đã bốc lên, mọi chuyện chỉ còn là vấn đề thời gian. Hoàng Phủ Tung chỉ còn biết cố gắng tranh thủ thời gian để cứu vãn một chút lương thực từ tay thần lửa. Mã Đằng thấy quân Trung quân của Hoàng Phủ Tung đang di chuyển về phía hậu doanh, liền giơ cao giáo, hét lớn, tiến lên. Dồn chúng về phía trước. Kỵ binh Khương hò hét điên cuồng, theo sau Mã Đằng lao lên, đuổi theo những binh lính và dân phu đang tháo chạy, đẩy họ về phía quân đội của Hoàng Phủ Tung. Hoàng Phủ Tung hạ lệnh chém giết những binh lính và dân phu mất kiểm soát, mở đường máu tiến vào hậu doanh. Nhưng khi ông đến nơi, Mã Đằng đã dẫn đội kỵ binh quay đầu, bắn ra một loạt tên cuối cùng rồi rút lui, để lại một hậu doanh hoang tàn và cháy rụi. Khói đen dày đặc cuộn lên trời, che khuất bầu trời trong xanh, cũng như che mờ tâm trạng băng giá của Hoàng Phủ Tung. Lý Giác đã lợi dụng sự sơ hở của Hoàng Phủ Tung, dùng kế điều hổ ly sơn, thu hút sự chú ý của lực lượng chiến đấu chính, để Mã Đằng dẫn kỵ binh tập kích hậu doanh, thiêu rụi lương thảo. Chiến thuật tuy đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả. Mặc dù trong trận chiến này, Lý Giác và Mã Đằng cũng tổn thất một số kỵ binh, nhưng so với những gì Hoàng Phủ Tung phải chịu, những tổn thất đó chẳng đáng là bao. Trận chiến kéo dài từ rạng sáng đến khi mặt trời mọc, chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, nhưng Lý Giác và Mã Đằng đã tận dụng triệt để lợi thế của kỵ binh, tạo ra sự hỗn loạn, phá hoại và nhanh chóng rút lui. Quan trọng nhất là, Lý Giác và Mã Đằng không hề tham vọng tiêu diệt toàn bộ quân đội của Hoàng Phủ Tung trong một đòn, mà giống như một con rắn độc, nhanh chóng cắn một phát rồi rút vào trong cỏ, chờ đợi con mồi ngã gục vì chất độc. Chỉnh quân. Hoàng Phủ Tung nhìn cảnh hoang tàn trước mắt, thở dài, nghiến răng ra lệnh, rút lui. Không còn cách nào khác. Phần lớn lương thực đã bị thiêu rụi. Không có lương thực để duy trì quân đội, tinh thần binh lính sẽ sụp đổ. Ngay cả danh tiếng của Hoàng Phủ Tung cũng không thể biến thành lương thực để nuôi quân trong tình huống này. Ông buộc phải rút lui, đồng thời cử người về Trịnh huyện nhanh chóng thu gom lương thực và vật tư. Nhưng Lý Giác và Mã Đằng sẽ để ông rút lui một cách dễ dàng sao? Hơn 2.000 kỵ binh Tây Lương như những con sói nhỏ bám theo bầy cừu lớn, liên tục đột kích và chia cắt đội hình của Hoàng Phủ Tung. Hết đợt này đến đợt khác, quân đội của ông bị mổ xẻ và tiêu diệt từng phần, như thể một con dao đang rút máu dần dần từ cơ thể khổng lồ của đội quân. Hoàng Phủ Tung đã từng nghĩ đến việc tổ chức một cuộc phục kích với đội kỵ binh còn lại, nhưng từ Tân Phong đến Trịnh huyện, toàn là đồng bằng, không có nơi nào thích hợp để ẩn nấp. Hơn nữa, nếu số kỵ binh còn lại cũng bị tiêu diệt, Hoàng Phủ Tung còn hy vọng gì để phục thù? Cuộc hành quân kéo dài 3 ngày, như thể họ đang bước đi trong địa ngục. Mỗi bước tiến, họ phải hy sinh máu thịt, mạng sống của hàng nghìn người. Khi quân cứu viện từ Trịnh huyện xuất hiện ở chân trời, Hoàng Phủ Tung mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, trong số gần 20.000 binh sĩ, phụ binh và dân phu xuất phát từ Trịnh huyện, chỉ còn chưa đến 2.000 người sống sót. Không có lương thực, tinh thần quân đội tan rã. Hoàng Phủ Tung không thể kiểm soát nổi tình hình. Số người chết trận thực tế không nhiều, chỉ khoảng 4 đến 5.000 người. Còn lại phần lớn đã lợi dụng tình thế hỗn loạn mà bỏ trốn. Ngay cả đội kỵ binh mà Hoàng Phủ Tung hết lòng muốn bảo vệ cũng giảm sút đáng kể, một số đã tử trận, một số khác, đặc biệt là kỵ binh Nam Hung Nô, đã bỏ trốn vào ban đêm khi thấy tình thế không thuận lợi. Giờ đây, chỉ còn lại chưa đến 1.000 kỵ binh. Lão già này Lý Giác và Mã Đằng đứng bên nhau, nhìn về phía chân trời nơi đội quân cứu viện của Trịnh huyện đang kéo đến, coi như lão số lớn Mã Đằng cười lớn, nói, Trí Nhiên, ngươi còn tham vọng lắm nhỉ? Sao, ngươi muốn nuốt luôn cả đám mới đến này à? Lý Giác nghiến răng, nói, nếu không phải còn một đội quân khác phải xử lý hừ bọn này làm sao đáng vào mắt ta? Mặc dù nói cứng, nhưng Lý Giác biết rõ đây đã là giới hạn của họ. Hoàng Phủ Tung chạy trốn, còn họ đuổi giết suốt 3 ngày liền. Dù rằng đã thỏa sức giết chóc, nhưng cả người và ngựa đều đã kiệt sức. Nếu phải đối đầu với đội quân tiếp viện mới mẻ, chưa chắc họ có thể dễ dàng chiến thắng. Lý Giác quay ngựa lại, giơ cao cây giáo và hét lớn, các huynh đệ. Chúng ta giết được bọn gà đất chó kiểu này chạy té khói, các ngươi có vui không? Quân Tây Lương cười lớn, một số còn huýt sáo và hò hét, vui. Vui. Vui thì tốt. Lý Giác cười lớn, ta hỏi lại các ngươi, đất đai Quan Trung này là của ai? Là của chúng ta. Của chúng ta. Quân Tây Lương đồng loạt gào thét. Lý Giác hài lòng gật đầu, tiếp tục hỏi, nếu có kẻ nào dám thò móng vuốt vào, các ngươi sẽ làm gì? Chặt đứt tay nó. Quân Tây Lương giơ vũ khí, gào vang trời. Ha ha ha ha, Lý Giác ngửa mặt cười lớn, vung giáo trong tay vài vòng rồi chỉ về phía Tây, được rồi, chúng ta giết đủ rồi, cũng vui đủ rồi để cho bọn Quan Đông này sống thêm một mạng, lần sau chúng ta lại tiếp tục chơi giờ thì, về nhà ăn thịt, uống rượu thôi. Ô, quân Tây Lương đồng loạt reo hò, rồi theo Lý Giác quay trở về. Mã Đằng cũng cưỡi ngựa đi cùng Lý Giác, cười vui vẻ, nhưng ánh mắt ông thoáng hiện lên chút toan tính. Trời dần sáng lên, đối với doanh trại của Phi Tiềm ở Bạch Thủy Câu, một ngày nữa trên chiến trường Quan Trung đã qua đi, và một ngày mới lại bắt đầu. Dĩ nhiên, lúc này, không ai biết chắc chiến sự sẽ diễn biến ra sao. Khi trời chỉ vừa hừng sáng, binh sĩ trong doanh trại ở Bạch Thủy Câu đã bước ra khỏi lều, bắt đầu một ngày luyện tập và lao động. Khác với hầu hết các đội quân trong giai đoạn này, binh sĩ dưới quyền Phi Tiềm không phân chia rõ ràng giữa chính quy và phụ binh. Do đó, tất cả công việc đều được phân công theo lượt, điều này tuy có thể làm giảm sức lực của binh sĩ chiến đấu trong một số trường hợp, nhưng cũng mang lại những kết quả tích cực. Chẳng hạn như việc dựng trại, nếu giao cho phụ binh hoặc dân công thực hiện, thì đó chỉ đơn thuần là công việc, họ chỉ làm theo chỉ thị từ trên xuống mà không quan tâm đến hiệu quả. Còn nếu giao cho binh sĩ chiến đấu, họ lại để tâm hơn đến công sự phòng thủ, biết cách làm sao cho vững chắc và bảo vệ tốt hơn. Dù họ không phải là thợ thủ công chuyên nghiệp, nhưng họ hiểu điều gì là quan trọng nhất. Thậm chí, họ còn phết bùn lên các bức tường gỗ của doanh trại, nhặt cỏ trong bụi rậm để buộc thành chuồng, hoặc đóng vài cây cọc nhọn vào chỗ ẩn nấp dưới tảng đá dốc. Những việc này thật ra không khó, chỉ là bản năng của con người thường có xu hướng chọn cách làm lười biếng và đơn giản nhất. Chỉ khi phải đối mặt trực tiếp với nguy hiểm, họ mới thực sự chú tâm vào việc làm cho tốt. Giống như những người phụ nữ mạnh mẽ của hậu thế, họ có thể xách thùng nước khoáng, sửa chữa điện nước, tiêu diệt gián chuột, thậm chí còn có thể tự mình kéo bình gas lên lầu khi không ai giúp. Nhưng hễ có đàn ông bên cạnh, họ lại trở nên yếu đuối, cái này không làm được, cái kia không mang nổi. Đây không phải là sự giả tạo, mà là bản chất của con người. Nếu có thể lựa chọn cách đơn giản chỉ cần nói miệng, thì tại sao lại phải chọn con đường khó khăn vất vả? Một nhóm binh sĩ dưới sự chỉ huy của các trưởng đội đã ra khỏi doanh trại, người thì luyện tập đội hình, người thì đào hào, người chặt cây làm chướng ngại vật, người khiêng đá luyện sức bền, không ai trong trại được rảnh rỗi. Cảnh tượng bận rộn này khiến các trinh sát Tây Lương đang ẩn nấp trên sườn núi từ xa cảm thấy bối rối. Làm sao họ có thể đếm được số lượng binh sĩ trong doanh trại Bạch Thủy Câu của Phi Tiềm? Hơn nữa, những trinh sát này cũng không thể đứng một chỗ quá lâu, vì kỵ binh tuần tra xung quanh doanh trại có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Quân Tịnh Châu chết tiệt này, chẳng lẽ muốn biến nơi này thành pháo đài? Một trinh sát Tây Lương khẽ lẩm bẩm sau khi quan sát một lúc. Doanh trại Bạch Thủy Câu hiện không chỉ có tường gỗ trát bùn, mà còn được bao quanh bởi một hào sâu, đào cách tường doanh trại tầm một tầm bắn tên. Sau vài ngày đào đắp, hào đã có hình dáng, rộng khoảng 5 bước và sâu gần một người. Đất và đá đào lên đều chất đống bên trong hào, tạo thành một bức tường đất nhỏ. Bên cạnh đó, tường đất được gia cố bằng cành cây chặt từ rừng, đang xen chồng chéo với nhau, nhằm ngăn đất trôi và tạo ra một vật cản khó vượt qua hơn cho kẻ tấn công. Phía sau bức tường đất được gia cố bằng cành cây là một lớp dày đặc cọc chông và rào chắn, gần như lấp đầy khoảng trống giữa hào và doanh trại. Chỉ có hai lối đi rộng 4 đến 5 trượng ở phía nam và phía bắc doanh trại, nơi có cầu treo tạm bợ được dựng lên. Bên trong doanh trại, có mười mấy tháp canh, vừa có thể quan sát toàn bộ xung quanh, vừa có thể trở thành tháp bắn cung trong trường hợp bị tấn công, kiểm soát lối ra vào ở hai phía nam bắc. Doanh trại kỵ binh nằm phía sau doanh trại bộ binh, không có tường rào, nhưng trải dài dọc theo chân núi, chiếm hết khoảng trống giữa Bạch Thủy và dãy núi Vô Danh. Điều này tạo ra một con đường rộng rãi cho kỵ binh, sẵn sàng xuất kích bất cứ lúc nào để hỗ trợ doanh trại bộ binh phía trước. Một doanh trại như thế đủ khiến bất cứ ai có ý định tấn công đều phải nản lòng khi nhìn thấy. Hiệu Kỳ vẫn còn đó chứ? Ừ, vẫn còn nguyên đếm xong bếp lò chưa? Đếm xong rồi, không có gì thay đổi cả được, rút lui thôi. Vài trinh sát Tây Lương cúi đầu, khom lưng rời khỏi sườn núi, sau đó vòng ra phía sau núi, dắt ngựa chiến và lặng lẽ rút lui. Không lâu sau, trong một bụi rậm trên dãy núi Vô Danh bên cạnh Bạch Thủy Câu, vài người với cành lá cắm trên người bất ngờ đứng lên, nhìn nhau rồi cười, phương pháp của quân hầu thật không sai. Bọn giặc Tây Lương này đứng gần thế mà không phát hiện ra chúng ta đi thôi, về báo cáo với Từ Tổng sự. Vài binh sĩ ngụy trang đơn giản thu dọn cành lá, rồi vòng qua phía sau xuống núi và trở lại doanh trại để báo cáo với Từ Thứ. Chính xác, lúc này trong doanh trại chỉ còn lại Từ Thứ và Mã Diên. Từ Thứ lo liệu mọi công việc điều phối, còn Mã Diên phụ trách các hoạt động quân sự. Còn Phi Tìm, vị tướng chỉ huy, đã lén rời khỏi doanh trại Bạch Thủy Câu cùng với Trương Liêu vài ngày trước. Tất nhiên, lá cờ ba màu vẫn còn ở trong doanh trại. Đàn tế trời đã được dựng lên, tuy chưa kịp đầm nén bằng đất, nhưng cũng đã được khung gỗ nâng đỡ. Dù không quá cao, nhưng trên ba tầng của đàn tế, cờ phướng đã được căng đầy, và những mảnh lụa, vải vóc được cuốn quanh, trông cũng có vẻ rất trang nghiêm. Xe linh ứng, kết mây huyền, lái rồng bay, cờ lông vũ phấp phới. Linh hạ xuống, tựa gió ngựa, tả thương long, hữu bạch hổ. Linh đến, thần khí ngút trời, đầu tiên mưa rơi, văng vẳng không dứt. Linh đến, hân hoan trong âm u, dẫn lối vô cùng, chấn động lòng người nhà công, đầu đội mũ quán, bên ngoài lớp áo bố, còn khoác thêm một tấm lụa mỏng. Ngồi ngay ngắn trên chiếu lau, theo nhịp từng bước, trầm bổng mà tấu lên khúc nhạc của nghi lễ tế trời, đánh dấu sự bắt đầu của buổi lễ. Dù khúc nhạc tế trời có phần quá tầm so với lễ tế thần, nhưng cũng không phải là vấn đề quá lớn, vì vốn dĩ đây là cùng một đẳng cấp bài ca. Khúc nhạc tế trời do Hán Vũ Đế lập ra trong nghi lễ tế trời, và được liệt vào nhạc phủ, do Lý Di Niên soạn nhạc, Tư Mã Tương Như viết lời. Chỉ nghĩ đến sự kết hợp của hai danh nhân này cũng đã thấy tương tự như màn trình diễn của các ngôi sao hàng đầu ở hậu thế vậy. Trên địa phận phía bắc sông Kinh là thành phố Kinh Dương, do nước sông trong veo, lại tựa lưng vào núi Cao Lăng, rất phù hợp với học thuyết vọng khí thời cổ đại, nên nơi đây đã trở thành phong ấp của Lý Giác. Từ cổng thành Kinh Dương đến đàn tế cách 10 dặm, những lều cỏ dựng tạm cùng với vải lụa đắt tiền được trang hoàng rực rỡ, chỉ riêng việc này đã tiêu tốn một số tiền không nhỏ. Không thể phủ nhận rằng nhà Hán là một triều đại lâu đời, từ thời Lưu Bang đến nay là Lưu Hiệp, đã kéo dài hơn 400 năm. Đây được xem là thời kỳ thịnh trị và lâu bền đầu tiên dưới nền tảng đại nhất thống trong lịch sử Trung Quốc. Do đó, sự tôn kính đối với thần linh hoặc linh hồn tổ tiên cũng đã phát triển đến mức vượt trội, và số tiền chi tiêu cho việc này cũng vượt xa so với thời Chu hay Tần. Tế lễ chính là biểu hiện trực tiếp nhất của nền văn hóa này. Nhằm nhận được sự bảo trợ của thiên thượng, tiền tài chỉ là thứ phù du. Con người sống trên đời luôn đấu tranh vất vả để sinh tồn, luôn khát khao hy vọng những điều tốt đẹp. Vì vậy, kẻ thống trị đã lợi dụng điểm này, dùng các nghi lễ thiêng liêng và trang trọng để chứng minh rằng họ là đại diện cho ý chí của trời đất hoặc thần linh, và có quyền thống trị muôn dân. Đây có lẽ cũng là lý do căn bản khiến Quách Tỵ sẵn lòng tổ chức buổi lễ tế trời này. Trong quan niệm của Quách Tỵ, nói là tế trời, nhưng thật ra là tế người. Thông qua buổi lễ này, ông muốn chứng tỏ với tất cả mọi người rằng người Tây Lương, cụ thể là chính ông, cũng là con cưng của trời cao, có quyền lực tối thượng. Thực ra, lễ tế trời không phải là nghi lễ tế cao nhất trong thời Hán, mà lễ phong thiện mới là đỉnh cao. Trên núi Thái Sơn, đắp đất làm đàn để tế trời, báo ơn trời, gọi là phong. Dưới núi Thái Sơn, chọn một ngọn đồi nhỏ để tế đất, báo ơn đất, gọi là thiện, nghĩa là thần. Tuy nhiên, lễ phong thiện quá trang trọng và theo quy ước phải đến núi Thái Sơn, vì vậy, đành phải chọn một nghi lễ thấp hơn là lễ tế trời. Trong các nghi lễ cấp thấp hơn, chia thành ba loại, giao tế, tế táo, và các loại tế khác. Đáng tiếc, có lẽ không giống với hầu hết các triều đại sau này, trong thời Hán, lễ tế trời chỉ thuộc loại tế khác. Lễ giao tế rất thịnh hành vào thời Tây Hán, đặc biệt là dưới thời Hán Vũ Đế, 3 năm một lần, quy mô rất lớn. Nhiều quy tắc nghi lễ cũng được định ra vào thời kỳ này. Nhưng điều thú vị là, dưới thời Đông Hán Quan Vũ Đế Lưu Tú, ông chỉ tổ chức một lần giao tế trong suốt cuộc đời mình. Không biết có phải vì ảnh hưởng từ Lưu Tú hay không, nhưng các hoàng đế Đông Hán kế tiếp cũng không còn tiến hành nhiều lễ giao tế nữa. Lễ tế táo, lễ cúng táo thần, thậm chí còn cao hơn lễ tế trời, không chỉ được tổ chức bởi chính quyền mà còn phổ biến trong dân gian. Vào tháng 2, cúng tế thần táo là một hoạt động toàn dân, và lễ hội mồng 2 tháng 2 của hậu thế cũng bắt nguồn từ đó. Còn riêng lễ tế trời, tức là thờ cúng thần trời, chỉ xếp ngang hàng với các thần đất, mặt trời, mặt trăng, sao, gió, mưa, sấm, sét. Tuy nhiên, trong tất cả các vị thần, thần trời có địa vị cao nhất. Không thể thiếu lễ thờ thần trời trong bất kỳ nghi thức trọng đại nào như hoàng đế đăng cơ, thề nguyền, phong ban chức tước. Nhưng rõ ràng đối với thần trời, những việc nhỏ bé dưới hạ giới chẳng đáng để họ bận tâm. Cũng giống như con người không để ý đến việc những con kiến đang thờ cúng gì, nếu loài kiến thực sự có thờ cúng. Từ cổng thành của huyện Trì Dương, một hồi trống đồng và trống trận vang lên, những lá cờ rực rỡ xuất hiện trước mắt đám đông, tiếp đó là những cỗ xe lộng lẫy che lọng và đoàn kỵ sĩ oai phong. Lúc này, Quách Tỵ đang ngồi trong xe lộng, được hộ vệ bởi đội cận vệ. Ông cố gắng giữ thăng bằng khi chiếc xe lắc lư, từ từ tiến về phía đàn tế. Đối với Quách Tỵ, lễ tế lần này rõ ràng là một sự kiện cực kỳ quan trọng. Dù địa điểm tổ chức tại Trì Dương khiến Quách Tỵ hơi khó chịu, nhưng đây chỉ là để nể mặt Lý Giác. Quan trọng hơn, lần tế lễ này do chính Quách Tỵ chủ trì. Hoàng đế còn nhỏ, cứ ở lại Trường An là được. Là bậc vương tộc, tất nhiên hoàng đế không nên tự mình lao nhọc. Những việc cực nhọc này, cứ để các đại thần quan trọng như Quách Tỵ đảm nhận là tốt nhất. Trời đất là những thực thể tối cao trong mắt người thường. Và nếu Quách Tỵ đã thực hiện nghi lễ tế trời, điều đó đồng nghĩa với việc ông ta đang giữ vai trò quan trọng trong triều đình. Đây chính là cách Quách Tỵ hợp thức hóa địa vị của mình, giống như cách Hán Vũ Đế mê mẩn với việc cứ 5 năm lại đến Thái Sơn làm lễ phong thiện. Là vị tân hậu tướng quân được triều đình phong ban, nghi lễ này của Quách Tỵ tất nhiên không thể thiếu sự hào nhoáng. Theo nghi thức chính thức, Quách Tỵ không được cưỡi ngựa mà phải ngồi xe lộng, không chỉ một chiếc, mà là 4 chiếc. Đó là 4 chiếc xe lộng được kéo bởi 4 con ngựa. Dĩ nhiên, Quách Tỵ không thể ngồi cùng lúc trên 4 chiếc xe, nhưng điều ông cần là sự phô trương, giống như kiểu dàn xe cưới rình rang ở hậu thế vậy. Chiếc xe dẫn đầu được gọi là kim xa, thực ra là xe lễ dẫn đường, trên xe có gắn chuông hoặc chiên vàng để đánh, âm thanh vang vọng khắp nơi. Sau kim xa là cổ xa, trên xe có đặt một cái trống to. Hai người đánh trống hai bên, tay cầm dùi, gõ trống với sức mạnh lớn, hòa âm giữa tiếng chuông trong trẻo và tiếng trống trầm đục, âm thanh lan xa không ngừng. Chiếc xe lộng thứ ba là xe của Quách Tỵ. Dưới lớp áo bào rộng thùng thình xa hoa, tên cướp ngựa ngày nào giờ đây dường như cũng toát lên vài phần phong thái của người văn nhã tất nhiên, ngoài chiếc xe hộ tống cuối cùng được cắm đầy cờ phướng, còn có các kỵ sĩ hai bên tiến bước chậm rãi, mỗi bên là một đôi, tay cầm mâu, kích, giáo, việt, mác và khiên, tổng cộng 12 người. Phía sau đoàn xe, các đoàn phu lính hộ tống các loại vật phẩm tiến hành lễ nghi kéo dài đoàn trước. Xe ngựa người, cờ phướng và đồ lễ, tất cả dập dìu trên phố dài, cảnh tượng thực sự phong quang vô hạn. Dưới góc nhìn từ chiếc xe lộng, Quách Tỵ thấy dọc đường người dân đều cúi rạp đầu, đỉnh đầu như sát đất. Cảnh tượng này khiến ông vô cùng tự mãn, cảm thấy như toàn bộ vinh quang của thiên hạ đều tập trung vào mình. Ông vuốt râu, khóe miệng khẽ nở nụ cười mỉm, giống như một cô dâu mới lên kiệu hoa, tuy cố gắng giữ vẻ nghiêm trang, nhưng không thể giấu được niềm hân hoan con đường 10 dặm, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, rất nhanh chóng đã đến đàn tế. Những người lo liệu nghi lễ và các vũ công trình diễn võ múa đã chờ sẵn dưới đàn tế, cúi lạy bên hai bên đường theo tiếng gọi của quan tế lễ. Quách Tỵ ngồi thẳng lưng trên xe lộng, mắt nhìn thẳng, giữ vững tư thế oai phong lẫm liệt. Tuy nhiên, ông không duy trì được tư thế bao lâu không rõ từ đâu, bỗng một cột khói đen bốc lên từ lều vải bên đường. Ngay sau đó, ngọn lửa bắt đầu bùng phát, nhanh chóng lan ra khắp những tấm lụa trên lều. Ngọn lửa lan nhanh trên lớp lụa, bén vào những lớp rơm khô trên mái lều. Cơn gió hoang dã thổi qua, lập tức thổi bùng ngọn lửa, lửa cháy càng lúc càng lớn, khói đen cuồn cuộn, tia lửa bắn tung tóe khắp nơi. Cháy rồi! Cháy rồi! Người đâu, mau đến cứu hỏa! Tiếng hô lớn vang lên, gọi mọi người đến dập lửa. Đám dân chúng đứng xem lễ dọc đường trở nên hỗn loạn, đám đông hoảng loạn chạy trốn, khiến hàng ngũ đoàn trước nghi lễ cũng bị xáo trộn. Những vũ công cởi trần đang nằm phục dưới đất, theo ám hiệu của người dẫn đầu, đồng loạt im lặng đứng dậy, rồi từ từ tiến gần đến đoàn xe lộng của Quách Tỵ. Chính là lúc này. Không biết từ đâu, một giọng nói lớn vang lên trong đoàn trước. Trừng trị gian thần. Trừ bỏ quốc tặc. Mau hành động. Ngay lập tức, có nhiều người trong đoàn cũng đồng thanh hô vang, trừng trị gian thần. Trừ bỏ quốc tặc. Đám đông lập tức rối loạn, hoàn toàn mất kiểm soát. Quách Tỵ tức thì bật dậy từ trên xe lộng. Ông không ngờ rằng một tình huống như vậy lại có thể xảy ra. Sau khi nghe tin Mã Đằng dẫn quân qua Trường An tiến về Tân Phong, Quách Tỵ đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, thậm chí còn trở nên lạc quan. Bởi vì một khi ông liên minh với Mã Đằng và Hàn Toại, quyền lực của Tây Lương trong khu vực Quan Trung sẽ trở nên áp đảo. Chính vì vậy, Quách Tỵ mới nghĩ rằng mình nên tranh thủ tổ chức lễ tế trời trước khi Phàn Trù và Hàn Toại, thậm chí Lý Giác và Mã Đằng có thể thực hiện, nhằm gia tăng tầm ảnh hưởng của bản thân. Nhưng ông không ngờ rằng mình lại gặp phải tình cảnh trước mắt. Bảo vệ tướng quân. Vài tên kỵ binh cận vệ lập tức súng lại, vây quanh xe lộng của Quách Tỵ. Quốc tặc phải chết. Một tên phu xe cầm trong tay chậu đồng, bất ngờ quay người đập mạnh vào mặt một kỵ sĩ bên cạnh. Sau đó, hắn bất chấp mọi thứ, lao vào ôm lấy thắt lưng của kỵ sĩ, kéo mạnh xuống, cố gắng lôi kỵ sĩ khỏi y ngựa một vũ công cầm cây rìu gỗ không nói một lời, vung mạnh rìu vào mặt một binh sĩ của Quách Tỵ. Mặc dù cây rìu múa này không có lưỡi sắt, chỉ là rìu gỗ sơn phủ, nhưng do nặng và có cả tấm khiên, nó vừa đủ để chống đỡ những đòn tấn công từ kỵ binh của Quách Tỵ cha. Mẹ! Vợ ơi! Chồng ơi! Những người dân vô tội đứng xem hai bên đường bị cảnh tượng này làm cho hoảng sợ, chạy tán loạn, đẩy nhau ngã, tiếng khóc than vang trời trong một thung lũng xa xa, phi tìm cùng quân lính của mình đang ẩn nấp. Nhờ sự giúp đỡ của người địa phương, việc ẩn náu không hề khó khăn như tưởng tượng. Nếu không, nhà Hán sẽ không nổi tiếng với thời kỳ mà tội phạm bỏ trốn nhiều nhất, thậm chí những kẻ bị triều đình truy nã có thể công khai trở thành khách quý của các quận trưởng địa phương. Dưới sự bảo vệ của nhà họ Bàng, phi tìm đã dễ dàng chia quân và tiến đến gần Trì Dương. Dĩ nhiên, cái gọi là quân của ông cũng không đông. Kể cả khi hội quân với Triệu Vân cùng đội kỵ binh 100 người, thì quân số cũng chỉ lên đến 600 kỵ binh, không nhiều, nhưng đủ để làm náo loạn. Những trinh sát trên đỉnh đồi nhìn thấy khói đen và lửa từ phía đàn tế, lập tức quay đầu về phía thung lũng hô to, lửa cháy rồi. Thấy lửa rồi. Xuất phát. Phi tìm nhảy lên ngựa, vung tay không nói thêm câu nào, dẫn quân cùng Trương Liêu và Triệu Vân tiến thẳng về phía đàn tế. Giữa tiếng lửa cháy ầm ĩ và tiếng người náo loạn, 600 kỵ binh của Phi tìm ban đầu không thu hút sự chú ý của Quách Tỵ. Thậm chí, Quách Tỵ còn giận dữ xé toan chiếc áo bào lộng lẫy trên người, nhận lấy ngọn giáo dài từ tay cận vệ kỵ binh bên cạnh, đứng trên xe lộng cao cao, đâm chết vài kẻ dám thách thức quyền uy của ông ta, ra lệnh cho cận vệ kỵ binh giết sạch những người trong đoàn lễ nghi. Quách Tỵ không ngờ rằng những người này lại dám làm như vậy. Ông ta cũng có mang theo vài kỵ binh và binh sĩ bộ binh làm hộ vệ, nhưng vì lễ nghi nên bộ binh không thể theo ông lên đàn tế, phần lớn đều ở vòng ngoài, bị dân chúng và những kẻ liều chết trong đoàn lễ nghi tấn công làm gián đoạn. Tuy nhiên, chỉ cần giết sạch những kẻ ngán đường, quân hộ vệ sẽ tập hợp lại ngay lúc này. Một âm thanh trầm đục nhỏ và tiếng vang vọng đến từ xa bắt đầu truyền tới tiếng vó ngựa vang lên, lúc đầu chậm rãi, rồi dần dần tăng tốc, và chỉ trong chớp mắt, những tiếng đập dồn dập vang lên như bão, cuốn về phía đàn tế. 600 kỵ binh Phi tìm dẫn đầu đều là tinh binh trải qua trận mạc, tất cả đều là binh sĩ mạnh mẽ. Trong số đó, có 300 kỵ binh được trang bị áo giáp cho cả người và ngựa. Dù để giảm trọng lượng, ngựa chỉ được bọc da, nhưng khi 300 kỵ binh giáp nặng lao lên, sức mạnh khủng khiếp của họ vẫn không thể ngăn cản được. Theo thói quen của Phi tìm, những kỵ binh này không chỉ mặc áo giáp sắt, đội mũ bảo hiểm, mà còn được trang bị mặt nạ sơn vẽ hình đầu quỷ. Lúc này, mặt nạ đã hạ xuống, che kín mặt, chỉ để lại đôi mắt sáng ngời như ánh sao trong lỗ hổng đen ngòm khi đội kỵ binh, tựa như những pháo đài di động khoác áo giáp, ào ạt tiến lên, khi bờ ngựa bay phấp phới trong gió, khi những tia sáng lạnh lẽo của chiến đao, trường thương lóe lên dưới ánh mặt trời, đội kỵ binh 600 người bọc thép xếp hàng chỉnh tề xông thẳng vào trận địa, toát ra một luồng sức mạnh không thể ngăn cản. 600 kỵ binh bọc thép càng ngày càng tiến gần. Binh sĩ của Quách Tỵ ở vòng ngoài bắt đầu cảm thấy có điều gì đó bất thường. Khi họ quay đầu nhìn, vừa kịp nhận ra đội quân của Phi tìm từ góc bên phải lao tới, thì một trận mưa tên đã phủ kín bầu trời, rồi tất cả đều tối sầm trừ khử quốc tặc. 600 kỵ binh bọc thép như cơn bão dữ dội đâm sầm vào hàng ngũ binh sĩ bảo vệ Quách Tỵ. Trong chiến trận, việc có thể bắn ra chính xác và hiệu quả 3 loạt tên là một trong những yếu tố khác biệt lớn giữa kỵ binh tinh nhuệ và kỵ binh thông thường. Không phải cứ leo lên lưng ngựa là có thể trở thành kỵ binh. Giữa việc cưỡi ngựa và trở thành kỵ binh còn một khoảng cách rất lớn. Chính vì thế, dù các quận khác của Đại Hán có ngựa chiến, họ cũng chỉ có thể xây dựng các đội kỵ binh quy mô nhỏ. Nguyên nhân chủ yếu là do sự thiếu hụt về kỹ năng. Chỉ có Tây Lương và Tịnh Châu là 2 khu vực có đủ điều kiện để tuyển dụng và sử dụng trực tiếp kỵ binh. Điều thú vị là trong cả 2 khu vực này, người Hồ chiếm một tỷ lệ nhất định. Tuy nhiên, dù là Tây Lương hay Tịnh Châu, số lượng kỵ binh có cả người và ngựa được trang bị giáp nặng vẫn rất ít. Khi kỵ binh của Phi tìm xuất hiện trước mắt quân của Quách Tỵ, nhiều binh sĩ Tây Lương già cỗi không khỏi hét lên trong sự kinh hãi, Phi Hùng. Quân Phi Hùng. Đúng vậy, dưới trướng của Đổng Trác, đội quân Phi Hùng là một đội kỵ binh giáp nặng có cả người và ngựa bọc thép. Tuy nhiên, đội kỵ binh của Phi tìm không phải là phiên bản hoàn chỉnh của kỵ binh giáp nặng, vì dù đã chọn lọc rất kỹ, ngựa chiến của Tịnh Châu vẫn nhỏ hơn một chút. Hiện tại, họ chỉ có một nửa là giáp sắt, còn lại là giáp da, nhưng hình ảnh này vẫn đủ sức làm choáng váng quân địch. Sau ba loạt tên, hàng kỵ binh đầu tiên và thứ hai đã cất cung vào túi vải bên hông và rút trường thương lên, cầm chắc trong tay, nách kẹp chặt, như những con nhím xù lông, khiến ai nhìn thấy cũng phải lạnh sống lưng. Phía sau hai hàng kỵ binh tiên phong, những người còn lại giơ cao kiếm vòng, lưỡi kiếm sáng loáng, một cái nhìn thôi cũng biết là những thanh kiếm bằng thép thượng hạng. Ngoài ra, các kỵ binh tinh nhuệ của Phi Tiềm còn được trang bị các vũ khí ném như kích sắt nhỏ hoặc rìu nhỏ. Một số còn mang theo hai hoặc ba thanh kiếm dự phòng. Trong chiến trận thời cổ đại, kiếm vòng được xem là vũ khí chủ yếu để chém, nhưng nó cũng khá nặng. Dù kiếm có chất lượng tốt đến đâu, nó vẫn có thể bị hư hỏng hoặc bị mất trong cuộc chiến ác liệt. Vì vậy, để tiếp tục chiến đấu một cách hiệu quả, việc mang theo vũ khí dự phòng là điều cần thiết. Trong chiến trường, không phải lúc nào cũng có thể dễ dàng lấy được vũ khí từ xung quanh. Chỉ cần chậm một khoảnh khắc cũng có thể quyết định sự sống và cái chết. Có thể nói, kể từ thời Hán, chính người dân ở hai khu vực này của Đại Hán đã không ngừng dấn thân vào những trận chiến sinh tử, mở rộng biên cương của nhà Hán từ vùng châu thổ sông Hoàng Hà về phía Tây tới Tây Vực và tiến về phía Bắc tới Mạc Bắc. Tinh thần quả cảm và kiên cường của người Hán vẫn còn vững mạnh, và vào lúc này, đội kỵ binh của Đại Hán vẫn dũng mãnh như xưa. 600 kỵ binh như những ngọn núi đổ xuống, đâm thẳng vào đội quân của Quách Tỵ. Đặc biệt là Triệu Vân và Trương Liêu, hai vị tướng như những con mãnh thú, lập tức xé nát đội hình của quân Quách Tỵ thành từng mảnh. Dưới chân đàn tế, lửa cháy ngút trời, người dân như nước dâng tràn, nhưng Quách Tỵ không còn giữ được dáng vẻ tự tin như lúc trước. Khi thấy đội kỵ binh giáp nặng xông tới, khuôn mặt ông ta lộ rõ sự kinh hoàng, đôi mắt mở to như sắp nổ tung. Quách Tỵ như bị dội một gáo nước đá vào giữa mùa đông lạnh lẽo, cây thương đang vung vẩy trên tay cũng vô thức dừng lại. Chỉ trong chớp mắt, đội quân của Quách Tỵ hoàn toàn sụp đổ giữa tiếng thét kinh hoàng. Đám binh sĩ, trong nỗ lực giải cứu Quách Tỵ đang bị bao vây bởi đám đông, không thể hình thành đội hình chiến đấu tử tế nào. Họ chỉ biết xô đẩy nhau tiến vào giữa, và bây giờ lại bị 600 kỵ binh của Phi Tiềm bất ngờ tấn công từ phía sau, cộng thêm sự tàn bạo của hai mãnh tướng Triệu Vân và Trương Liêu, thì làm sao họ có thể chống trả? Kỵ binh giáp nặng không phải là vũ khí vô địch trong thời đại chiến tranh bằng vũ khí lạnh. Việc sử dụng chúng có nhiều hạn chế và chi phí vô cùng lớn, không xứng với hiệu quả. Tuy nhiên, trong lúc này, trên chiến trường đồng bằng như Quang Trung, đặc biệt trong các trận đánh quy mô nhỏ, kỵ binh giáp nặng tỏ ra vô cùng đáng sợ, cả về sức mạnh chiến đấu lẫn uy thế. Để đánh bại những kỵ binh như những pháo đài di động này, thương giáo thông thường không thể xuyên thủng, kiếm đao không thể chém đứt, các cuộc tấn công thông thường hoàn toàn vô dụng. Cách duy nhất là dựa vào địa hình để lập trận tuyến, sử dụng cung cứng và nỏ mạnh, kết hợp với trận xe chắn và trường thương để làm chậm tốc độ của kỵ binh, từ đó mới có thể có hiệu quả. Tất nhiên, khi sử dụng kỵ binh giáp nặng, cần tập trung binh lực của đội kỵ binh này, phối hợp với các binh chủng khác, như quân bắn tên để áp chế hỏa lực đối phương, và bộ binh hoặc kỵ binh nhẹ để yểm trợ hai cánh. Không phải chỉ cần có kỵ binh giáp nặng là có thể thống trị chiến trường. Trong thời kỳ chiến tranh bằng vũ khí lạnh, các cuộc đại chiến vẫn phải dựa vào hệ thống quân sự hoàn chỉnh. Dù việc chống lại kỵ binh giáp nặng luôn khiến đối thủ phải chịu tổn thất nặng nề, cần có quân đội được huấn luyện nghiêm chỉnh và trang bị tốt để kháng cự. Tuy nhiên, lý do chính khiến kỵ binh giáp nặng không được sử dụng rộng rãi là chi phí quá đắt đỏ. Ngay cả khi giành chiến thắng, tổn thất về ngựa chiến vẫn rất lớn. Ngoài ra, ở những địa hình không bằng phẳng, như rừng núi, kỵ binh giáp nặng không đủ linh hoạt. Do đó, dù là bất khả chiến bại ở các vùng đồng bằng rộng lớn như Quang Trung, nhưng khi đến những vùng đồi núi và mạng lưới sông nước phức tạp của khu vực Đông Nam, kỵ binh giáp nặng dễ trở thành mục tiêu bắn hạ. Vì vậy, kỵ binh giáp nặng không thể trở thành lực lượng tuyệt đối vô địch. Tuy nhiên, trong lúc này, trước mặt Quách Tỵ, không có thương dài, không có trường đao, cũng không có cung mạnh hay nỏ cứng. Lợi thế duy nhất mà ông ta có là Quách Tỵ vội vàng nhảy xuống khỏi xe lộng, vừa chạy về phía đàn tế, vừa hô hào binh sĩ tập hợp lại, cố gắng thiết lập một phòng tuyến trên đàn tế để chống cự lại cuộc tấn công của kỵ binh giáp nặng. Trương Liêu dường như có một giác quan thiên bẩm về việc định vị các tướng địch. Ngay cả khi đứng giữa muôn vàng quân địch, ông vẫn có thể tìm ra hướng đi chính xác và thẳng tay tiêu diệt đội quân chủ lực của đối phương. Trong cảnh hỗn loạn gần đàn tế, dù dân chúng và binh sĩ hỗn độn, Trương Liêu vẫn nhìn thấy bóng dáng Quách Tỵ đang hoảng loạn bỏ chạy. Ông lập tức vung cây trường thương, mở ra một khoảng không an toàn, rồi hét lớn lệnh cho đội cận vệ che chắn, sau đó rút cung ra, không nói hai lời, liên tiếp bắn ba mũi tên. Trên chiến trường, kẻ mà ai cũng ngán ngẩm nhất là những tướng như Trương Liêu, cận chiến thì mạnh mẽ, đánh không lại, mà khi muốn bỏ chạy, tên từ xa lại chuẩn và ác độc, chạy cũng không thoát, quả thực là vô cùng phiền phức. Quách Tỵ vừa mới bước lên bậc thang của đàn tế, quay người định chỉ huy binh sĩ lập trận để ngăn chặn kỵ binh của Phi Tiềm, tạo cho ông một cơ hội để thoát thân. Nhưng khóe mắt ông lại bắt gặp mấy tia sáng đen bay vút đến. Toàn thân Quách Tỵ lạnh toát, ông vội vã xoay người. Nếu có thể quay ngược thời gian, chắc chắn Quách Tỵ sẽ không vì muốn đẹp mắt mà bỏ qua việc mặc giáp nặng bên trong lớp áo lụa. Thậm chí, ông ta sẽ từ chối thẳng thừng việc tổ chức cái lễ tế trời quái quỷ này, và tuyệt đối không bao giờ chỉ dẫn theo ngàn quân đến nơi chết tiệt này. Nhưng trên đời làm gì có thuốc hối hận, khi Quách Tỵ vừa nghe tiếng gió rít qua tai, mũi tên của Trương Liêu đã bay đến. Ba mũi tên sói nhọn hoắt xếp thành hình quạt nhỏ lao tới. Dù Quách Tỵ đã cố gắng né tránh, nhưng vẫn không thể thoát hoàn toàn, một mũi tên cắm vào hông ông ta. Sức mạnh của mũi tên mạnh đến nỗi nó xuyên qua người Quách Tỵ, kéo theo một luồng máu và găm vào bậc thang của đàn tế, đầu mũi tên rung lên từng hồi, như thể sắp bay lên trời lần nữa. Quách Tỵ hét lên một tiếng đau đớn, ngã lăn ra đất. Tướng quân. Nhìn thấy Quách Tỵ ngã xuống, binh sĩ Tây Lương vốn đã hoảng loạn, hoàn toàn rối loạn. Khi phi tìm cất tiếng hô lớn Quách Tỵ đã chết, đội quân Tây Lương mất hoàn toàn chỉ huy và sụp đổ tinh thần, không còn khả năng tập hợp lại để chống cự kỵ binh giáp nặng của phi tìm. Khi Quách Tỵ cố gắng gượng dậy trong cơn đau đớn tột cùng, hệ thống phòng thủ của đội quân Tây Lương đã hoàn toàn tan rã. Những kỵ binh của phi tìm, dù chỉ vài chục người, có thể đuổi giết hàng trăm binh sĩ Tây Lương. Trên đàn tế, chỉ còn lại Quách Tỵ và khoảng 20 cận vệ bên cạnh. Quách Tỵ chống trường thương đứng dậy, gắng gượng nhìn về phía đội kỵ binh đang bao vây mình. Ông cắn răng, hét lớn, các ngươi là ai? Các ngươi muốn gì? Dù biết rõ tình cảnh của mình đã đến bước đường cùng, nhưng Quách Tỵ vẫn cố gắng nói ra vài lời, mong có thể thương lượng và tìm kiếm một cơ hội sống sót. Ta là Phi Tìm, tên tự Tử Uyên, đến để mượn đầu của tướng quân. Một lúc Phi Tìm không giấu giếm gì, đứng dưới sự bảo vệ của Trương Liêu và Triệu Vân, lớn tiếng đáp lại. Ha ha, ha ha. Quách Tỵ ngửa mặt cười lớn vài tiếng, sau đó giơ trường thương lên, chỉ về phía Phi Tìm, nói, cái đầu to lớn của ta ở đây, có bản lĩnh thì đến mà lấy. Tốt. Phi Tìm không vội vã, gật đầu. Ta sẽ thay quân hầu lấy nó. Trương Liêu hăm hở, định tiến lên phía trước. Phi Tìm nhanh chóng giữ Trương Liêu lại, rồi mỉm cười với Quách Tỵ, bất ngờ ra lệnh, toàn quân chuẩn bị. Lên cung tên. Tiễn Quách tướng quân lên đường. Đôi mắt của Quách Tỵ lập tức mở to, ông chỉ tay về phía Phi Tìm, giận dữ hét lên, người người. Phi Tìm chỉ mỉm cười, không quan tâm Quách Tỵ muốn nói gì. Ông không nghĩ những lời đó có thể làm thay đổi được gì. Khi có thể giải quyết dễ dàng, tại sao lại phải chọn cách tốn công tốn sức? Trong những bộ phim điện ảnh, đã đến phút cuối, trong tay có súng tự động và đạn dược đầy đủ, nhưng thay vì bắn vài phát, nhân vật chính lại chọn cách bỏ súng xuống và lao vào đấu tay đôi với kẻ thù trong những pha cận chiến đầy nguy hiểm. Đó là sự ngu ngốc đến mức nào? Những đạo diễn đó thiếu trí tuệ, hay họ nghĩ khán giả ngu ngốc? Phi Tìm nhẹ nhàng vẫy tay, và một cơn mưa tên ập xuống, bịt kín mọi lời nói của Quách Tỵ, chôn vùi ông ta cùng với những cận vệ bên cạnh dưới trận mưa tên. Nhớ kỹ điều này. Phi Tìm nghiêm túc nói với Trương Liêu và Triệu Vân, cũng như tất cả những kỵ binh xung quanh, sinh mạng của các ngươi luôn là vô giá. Chiến đấu trực diện, máu chảy đầu rơi, đó là việc của tài năng. Nhưng không cần phải mạo hiểm nếu không cần thiết. Ta đưa các ngươi ra trận, thì cũng sẽ mang các ngươi trở về. Bao gồm cả Trương Liêu và Triệu Vân, tất cả đều hơi ngừng lại một chút, rồi đồng thanh đáp lại. Mang cái đầu theo. Chúng ta rút lui. Phi Tìm ra lệnh. Thực ra, những lời vừa rồi không chỉ nói với Trương Liêu và Triệu Vân, mà cũng là lời tự nhắc nhở cho chính Phi Tìm. Tình hình hiện tại thực sự không mấy lạc quan. Dù Quách Tỵ đã bị chém đầu, nhưng Phàn Trù và quân đội của ông ta từ phía đông Trường An đang tiến đến. Ở phía tây của Trường An, tại Tân Phong, vẫn còn Lý Giác, và ông ta chỉ cách Phi Tìm một con sông Vị Thủy. Đúng là thời Hán không có công cụ liên lạc tức thì, nhưng cái chết của Quách Tỵ, hoặc tin tức về việc Phi Tìm bí mật tiến vào Trường An, không thể bị che giấu mãi mãi. Có thể là vài ngày sau, hoặc có thể là ngay ngày mai, tin tức sẽ đến tai Lý Giác ở phía tây và Phàn Trù ở phía đông. Liệu họ có vì cái chết của Quách Tỵ mà buông bỏ vũ khí đầu hàng? Ai cũng biết câu trả lời là không, nhất là khi Lý Giác đã nếm trải sức mạnh của quyền lực. Do đó, tình hình ở Trường An không hề đơn giản như Bàn Thư, Bàn Hy hay Chung Thiệu và những người khác tưởng tượng, rằng việc loại bỏ kẻ cầm đầu sẽ dẫn đến thành công tuyệt đối. Trước khi bí mật đến Trì Dương, Phi Tìm và Từ Thứ đã tính toán kỹ lưỡng. Chắc chắn rằng, Lý Giác đang dẫn đại quân ở Tân Phong, chờ Phi Tìm hoặc Hoàng Phủ Tung sập bẫy, có lẽ còn có sự hỗ trợ từ Mã Đằng và Hàn Toại. Nhưng ngay cả khi quân Mã Đằng tiến đến Tân Phong, đa phần sẽ là kỵ binh, còn bộ binh chắc chắn vẫn đang di chuyển chậm chạp từ Ngũ Trượng Nguyên phía tây về Trường An. Điều này có nghĩa là trong khoảng thời gian ngắn ở Trường An, sẽ có một khoảng trống quân sự, và nếu Phi Tìm có thể giết chết Quách Tỵ tại Trì Dương, điều đó đồng nghĩa với việc quân Tây Lương ở Trường An sẽ không còn người chỉ huy trong một khoảng thời gian ngắn. Tất nhiên, tình hình cụ thể của quân Tây Lương có thể không được công khai cho toàn triều đình, vì vậy những người trong liên minh phản Tây Lương ở Trường An có thể không biết rõ. Đối với họ, lưới đã giăng, và bắt được một con cá nào đó cũng đã là thành công. Có lẽ, Trong suy nghĩ của những người trong liên minh phản Tây Lương ở Trường An, quân Tây Lương đang nguy ngập, chỉ cần đẩy thêm một chút lực là có thể lật đổ được. Chính sự khác biệt về thông tin và sự chênh lệch về thời gian đã tạo cơ hội cho Phi Tìm hành động, nhưng khoảng thời gian an toàn này rất ngắn ngủi, vì vậy Phi Tìm cần phải tranh thủ từng giây phút. Giờ đây, khi Quách Tỵ đã chết, đầu ông ta đã được đặt trong một chiếc hộp gỗ, kế hoạch của Phi Tìm đã thành công được một nửa. Phía nam Trì Dương là sông Kinh Thủy. Vượt qua Kinh Thủy, chính là Ngũ Lăng Nguyên, nơi an táng các vị hoàng đế của thành Trường An. Đối diện với Lăng Tẩm là cầu sông Vị, phía nam cầu chính là thủ đô của Đại Hán. Đại Hán, Trường An. Hậu thế có câu, giấc mơ chiếu rọi vào thực tại. Tuy nhiên, khi con người đứng trên mặt đất ngước nhìn bầu trời, dù là ở góc 30 hay 45 độ, việc để ánh sáng của giấc mơ chiếu rọi vào nhà mình, dù là trước cửa hay trên bậu cửa sổ, thực ra không phụ thuộc vào góc nhìn, mà là phụ thuộc vào tầng mây. Trong bất kỳ tình huống nào, bị đánh thức khỏi giấc mơ cũng không phải là điều dễ chịu. Và lúc này, các binh sĩ Tây Lương đang hoang mang trong thành Trường An và khu vực xung quanh lăng mộ cũng giống như bị kéo khỏi giường ấm trong mùa đông giá rét và bị dội một thùng nước lạnh lên người. Việc thiếu thông tin chính xác luôn là một nỗi đau lớn của con người. Khi người ta tưởng rằng mình đã nắm giữ được thông tin thật sự, nhưng lại bị chứng minh ngược lại bằng một tin tức khác, hầu hết mọi người sẽ rơi vào trạng thái bối rối và hoảng loạn. Trong lúc hỗn loạn ấy, rất ít người có thể bình tĩnh lại để tìm ra điểm mâu thuẫn trong thông tin và phân biệt thật giả. Trên thành Trường An, một mảng hỗn loạn bao trùm. Những binh sĩ Tây Lương này vốn là những chiến binh dày dạn kinh nghiệm nơi biên cương, đã từng chịu khổ sở qua gió mưa. Nhưng từ khi theo chân Lý Giác và Quách Tỵ vào thành Trường An, họ đã trở nên sa đọa, hưởng thụ cuộc sống xa hoa. Việc ăn mặc, sử dụng những thứ tốt đẹp khiến họ trở nên tham lam, không chấp nhận nổi những thứ kém chất lượng. Lý ra, trong quân đội phải có kỷ luật nghiêm khắc, không được tự tiện lấy đồ của dân. Nhưng quân Tây Lương, từ Lý Giác và Quách Tỵ cho đến các cấp chỉ huy trung gian, như giáo úy và trưởng đội, đều không chắc họ sẽ chiếm giữ được Trường An trong bao lâu, nên họ không màng đến việc quân lính cướp bóc, nhũng nhiễu dân chúng. Và nếu Lý Giác và Quách Tỵ không kiểm soát, thì ai sẽ kiểm soát? Khi Đổng Trác còn sống, ít nhất có Lý Nho duy trì trật tự, giữ vững kỷ cương triều đình. Nhưng sau khi Đổng Trác bị giết, những binh sĩ Tây Lương đầu hàng Vương Doãn bị đàn áp nặng nề. Giờ đây, khi họ trở lại nắm quyền, việc trả thù và thỏa mãn cơn thèm khát càng gia tăng. Vì vậy, không có gì lạ khi họ gây ra không ít tội ác. Trong suốt thời gian này, người dân trong thành Trường An và khu vực xung quanh Lăng Tẩm không có chút thiện cảm nào với binh sĩ Tây Lương, chứ chưa nói đến việc ủng hộ họ. Cả Lý Giác và Quách Tỵ đều không nhận ra rằng họ đang ngồi trên miệng núi lửa. Giờ đây, khi Quách Tỵ bị giết, đầu của ông ta bị cắm trên cây thương dài và đưa lên phô bày trước cổng thành Trường An, cả thành lập tức bùng nổ. Trên tường thành, binh lính Tây Lương hoảng loạn không biết phải làm gì. Viên giáo úy phụ trách phòng thủ cổng thành cũng mất phương hướng. Đúng lúc đó, trong một khu nhà gần tường thành, một nhóm nam nhân khỏe mạnh từ từ bước ra. Theo lẽ thường, khi thành phố bị địch quân tấn công, thành nội phải ngay lập tức được kiểm soát, không cho dân chúng tự do ra ngoài. Các đội tuần tra phải được cử đi giữa các phường để ngăn chặn tình trạng bất ổn và kiểm soát cảm xúc của dân chúng. Nhưng trong lúc viên giáo úy canh giữ cổng thành hoảng hốt, không có quan viên nào phụ trách chỉ huy, thành Trường An không những không bị phong tỏa mà còn hỗn loạn hơn thường ngày. Giữa dòng người hỗn độn, đội nam nhân khỏe mạnh này tiến thẳng về phía cổng lạc. Trước đây, cổng lạc bị hư hỏng trong cuộc tấn công của Lý Giác và Quách Tỵ. Cây cầu treo bị phá hủy, và do triều đình đang rối ren, không có khoản tiền nào được phân bổ để sửa chữa. Các thợ thủ công chỉ dựng tạm một cây cầu gỗ ở vị trí của cây cầu treo cũ, còn cánh cổng thành và cây cầu treo vẫn chưa được sửa chữa hoàn chỉnh. Những nam nhân này cúi đầu, lưng hơi khom xuống để không làm nổi bật hình dáng của mình, từ từ tiến lại gần cổng lạc. Cổng thành đã đóng kín. Những binh sĩ Tây Lương thường ngày canh gác cổng giờ đây đều tập trung sự chú ý ra bên ngoài. Mấy người lính còn lại cũng chỉ ngồi trong cổng, mắt dán vào khe cửa nhìn ra ngoài, vừa lẩm bẩm nói chuyện với nhau, hoàn toàn không nhận thức được mối nguy hiểm đang đến gần. Mấy người đàn ông liếc nhìn nhau, ánh mắt trao đổi một tín hiệu ngầm. Họ rút ra những lưỡi dao ngắn giấu trong áo, rồi nhanh chóng lao vào cổng thành. Khi tiếng bước chân vang lên khiến binh sĩ Tây Lương cảm thấy có điều gì không ổn và quay đầu lại, thì kẻ địch đã ở ngay trước mặt. Trong tiếng máu văng tung tóe, tên binh sĩ chỉ kịp hét lên một tiếng thảm thiết trước khi bị con dao ngắn đâm thẳng vào bụng. Những người đàn ông này, hầu hết đều là gia nhân riêng của các đại thần triều đình, giờ đây liên kết với nhau, gần như cùng lúc thực hiện cuộc tấn công vào nhiều cổng thành. Chẳng bao lâu sau, vài cột khói bốc lên cao từ nhiều nơi trong thành Trường An, khói đen cuồn cuộn, càng làm cho tình hình trong thành thêm hỗn loạn. Binh sĩ Tây Lương trong thành không biết phải tiến vào nội thành để dập tắt bạo loạn hay ra ngoài chống trả quân địch tấn công cổng thành. Trong lúc do dự, các cổng thành như cổng lạc đều lần lượt bị chiếm giữ bởi những người trong thành. Họ bắt đầu điên cuồng mở khóa các cánh cổng trong cung Vị Ương. Kể từ khi Lý Giác và Quách Tỵ chiếm được Trường An, Lưu Hiệp không còn được tự do hoạt động. Đại điện Sùng Đức không chỉ là nơi tiếp kiến các đại thần, mà còn có hậu điện và các bức tường cung điện riêng biệt. Trước đây, Lưu Hiệp vẫn có thể ra khỏi Sùng Đức điện, đi dạo quanh cung Vị Ương, thậm chí dạo chơi trong vườn hoa, ngắm hoa cỏ. Nhưng giờ đây, ngay cả việc ra khỏi Sùng Đức điện cũng bị cấm. Lưu Hiệp chỉ có thể ngày ngày đi vòng quanh trong đại điện, ngẩng đầu nhìn lên một mảnh trời nhỏ hẹp qua tường thành. Từ sáng đến tối, ông chỉ hy vọng rằng một ngày nào đó, ánh sáng của giấc mơ sẽ chiếu rọi lên người ông. Sau khi Dương Bưu và Phi Tiềm Phất Cao Cờ khởi nghĩa để thanh trừ Nịnh Thần, sự kiểm soát của Lý Giác và Quách Tị đối với Lưu Hiệp trở nên nghiêm ngặt hơn gấp bội. Ngay cả các thái giám và hoạn quan trong điện Sùng Đức cũng không được phép ra ngoài. Mọi thứ đều phải được chuyển vào qua nhiều lớp kiểm tra kỹ lưỡng mới có thể đến được tay Lưu Hiệp. Vì vậy, Lưu Hiệp càng rơi vào tình cảnh khốn khổ. Chỉ nói về chuyện ăn uống thôi cũng đủ biết. Mỗi bữa ăn đều là đồ nguội lạnh, và đó chưa phải là điều tệ nhất. Sau khi bị kiểm tra kỹ lưỡng, thức ăn thường bị lục tung lên, đôi khi ngay cả thịt cũng bị binh lính Tây Lương tịch thu với lý do có vấn đề đã 2-3 tháng nay, Lưu Hiệp và những người trong điện Sùng Đức chưa hề được nếm chút thịt nào. Khi tiếng hét đầu tiên vang lên mơ hồ từ xa, hầu hết mọi người trong điện Sùng Đức đều không chú ý, nhưng Lưu Hiệp ngay lập tức đứng bật dậy, bước nhanh ra hậu điện, ngẩng đầu lên, lắng tai nghe kỹ từng tiếng động vọng đến trong gió. Chẳng bao lâu sau, tiếng hét và âm thanh hỗn loạn của cuộc giao tranh bùng nổ khắp nơi trong thành Trường An, khiến Lưu Hiệp không khỏi lo lắng. Ông nắm chặt tay, nghiến răng, hơi thở cũng trở nên dồn dập, tiếng hò hét và tiếng kêu la kinh hoàng trong thành Trường An gợi lại cảnh tượng khi quân Tây Lương tấn công thành trước đây. Những tiếng la hét thảm thiết, cảnh hỗn loạn khắp nơi trong thành làm cho cơ thể Lưu Hiệp lại rung lên nhẹ nhẹ. Các binh sĩ canh gác trong cung Vị Ương cũng bắt đầu gióng lên hồi chuông cảnh báo, hòa vào những âm thanh hỗn loạn trong thành Trường An, khiến cho cả điện Sùng Đức dường như rung chuyển theo. Bệ hạ! Bệ hạ! Một tiểu thái giám hầu hạ bên cạnh Lưu Hiệp vội vàng chạy đến, trong sự hoảng loạn nói, bệ hạ, trong thành hỗn loạn bệ hạ, ngài có muốn tìm nơi nào đó để ẩn náu không ẩn náu? Lưu Hiệp lẩm bẩm lặp lại, rồi nhếch miệng cười nhạt, nói, trẫm có thể trốn đi đâu? Hừ, lần nào trẫm trốn được sao? Bệ hạ! Tiểu thái giám quỳ xuống chân Lưu Hiệp. Lưu Hiệp im lặng một lúc, không nói thêm gì nữa. Ông hơi cúi người xuống, vươn tay đỡ tiểu thái giám đứng dậy. Đây là đại hán của ta, là thiên hạ của nhà Lư. Ngay cả khi tận thế đến, ta cũng muốn chứng kiến cảnh trời đất đảo điên. Tiếng la hét và tiếng kêu thảm thiết trong thành Trường An ngày càng lớn, dường như cả thành đều đã rơi vào hỗn loạn. Bất chợt, một tiếng hét vang lên từ phía bắc, ban đầu nghe còn mơ hồ, nhưng nhanh chóng, không biết có bao nhiêu người cùng hòa giọng, hò hét theo, tạo thành một tiếng vang khủng khiếp như sấm sét vang dội khắp thành Trường An. Quách Tị đã chết. Thành Trường An đã thất thủ. Quân Cần Vương đã vào thành. Nghe được tiếng hô này, Lưu Hiệp không giấu nổi niềm vui, vội vàng nắm chặt lấy tiểu thái giám bên cạnh, dục, mau. Mau chuẩn bị triều phục. Ta trẫm muốn mặc triều phục để nghênh đón quân Cần Vương. Cùng lúc đó, cổng lạc ở phía bắc Trường An, vốn đã bị hư hỏng từ lâu, cuối cùng cũng mở toang. Trương Liêu dẫn đầu đội kỵ binh tiên phong xông thẳng vào thành. Giữa cảnh hỗn loạn, Trương Liêu dẫn theo hơn 100 kỵ binh tiên phong, mục tiêu của họ rất rõ ràng. Nhanh chóng đè bẹp bất kỳ lực lượng Tây Lương nào dám chống cự ở khu vực phía sau cổng lạc và nhanh chóng kiểm soát toàn bộ thành Trường An. Cổng lạc dẫn vào con đường Bắc Môn chạy theo hướng Bắc Nam. Ở giữa con đường này là phủ quan của Kinh Triệu Doãn. Lúc này, một nhóm binh sĩ Tây Lương đang tụ tập quanh phủ Kinh Triệu Doãn, tiến về phía cổng lạc. Tăng tốc! Tất cả theo sát! Trương Liêu hô lớn, vung trường thương lên, cúi thấp người để giảm sức cản của không khí, rồi dẫn đầu xông thẳng về phía những binh sĩ Tây Lương đang tiến đến trên đường. Hơn 100 kỵ binh phía sau Trương Liêu cũng không chần chừ, lao theo ông, và trong tình huống này, không còn chiến thuật gì nữa, chỉ còn lại những cuộc giao chiến trực diện. Mỗi người đều thúc ngựa đến mức tối đa. Tiếng vó ngựa nện lên những phiến đá xanh trên đường Bắc Môn vang lên những âm thanh nặng nề. Chỉ trong chớp mắt, họ đã lao thẳng vào đám binh sĩ Tây Lương. Quân Tây Lương quanh phủ Kinh Triệu Doãn tụ tập quá vội vàng, họ cầm trong tay những vũ khí lặt vặt, có thứ gì dùng được thì cầm thứ đó, đừng nói đến việc chuẩn bị các loại chướng ngại như xe chắn ngựa để ngăn chặn kỵ binh. Khi nhìn thấy đội kỵ binh lao tới từ phía cổng thành, họ liền kêu la thất thanh, chạy tán loạn. Những binh sĩ Tây Lương này, phần lớn đều biết cưỡi ngựa và đã từng chứng kiến sức mạnh của kỵ binh khi tấn công trận địa bộ binh. Chính vì thế, khi thấy Trương Liêu dẫn kỵ binh xông tới, họ vô thức nhớ lại những trận địa bộ binh bị chính kỵ binh của họ nghiền nát mau. Người cầm trường thương kia, mau lập trận, đưa trường thương lên. Một viên giáo úy Tây Lương vội vàng hét lớn, ra lệnh cho vài binh sĩ Tây Lương cầm trường thương xếp trận. Chiến thuật này không sai, nhưng vấn đề là quân Tây Lương không có hệ thống quân hàm như hậu thế, và không phải cứ là cấp trên là có thể chỉ huy cấp dưới. Nếu như có Lý Giác hay Quách Tị ở đây, ra lệnh một tiếng, có lẽ binh lính Tây Lương sẽ thực sự lập trận nghênh địch, nhưng một viên giáo úy ra lệnh thì hả, ngươi là ai? Giờ đây, cổng thành đã vỡ, không ai biết quân Tần Vương bên ngoài có bao nhiêu người và bao nhiêu kỵ binh sẽ xông vào thành. Trong cơn hỗn loạn, tinh thần của binh lính Tây Lương đã sụp đổ. Mấy tên binh sĩ cầm trường thương không ai nghe theo lệnh của viên giáo úy, một số còn ném luôn trường thương xuống đất, rồi vội vã chạy vào các con hẻm bên đường. Đường Bắc Môn thẳng và rộng, Trương Liêu thúc ngựa lao tới, chỉ trong chớp mắt đã tới gần đám binh lính Tây Lương. Vài binh sĩ Tây Lương biết rằng không kịp chạy thoát, liền ôm tâm lý chết cũng phải kéo theo một tên, gào thét rồi đâm loạn xạ về phía trước. Trương Liêu nheo mắt, không có ý định giảm tốc độ. Trường thương trong tay ông khẽ rung, gạt sang một bên một cây giáo dài đâm tới, rồi mượn lực của cú đẩy đó, vung sang bên cạnh, như một tia chớp cắt ngang cổ một tên lính Tây Lương đang giơ đao chém tới. Cú chém ngang này khiến nửa bên cổ của tên lính Tây Lương bị cắt rời. Giữa làn sương máu, Trương Liêu đã lao thẳng vào đám binh sĩ Tây Lương. Dưới lưỡi thương vung lên, binh khí va chạm, tiếng xương gãy, thịt nát hòa với tiếng thét đau đớn vang lên. Chỉ trong chốc lát, những tên lính Tây Lương còn sót lại đã hoàn toàn mất hết ý chí chiến đấu khi Trương Liêu dẫn kỵ binh xuyên qua đám lính Tây Lương hỗn loạn, ngẩng đầu lên nhìn, ông đã thấy cung Vị Ương và cung Trường Lạc hiện ra ở cuối đường Bắc Môn. Không lâu sau khi Trương Liêu xông vào cổng Lạc, Phi Tiềm cùng với đội kỵ binh còn lại, được Triệu Vân hộ vệ, cũng tiến vào thành Trường An. Đường Bắc Môn đã được Trương Liêu dọn dẹp, và lúc này, quân Tây Lương trong thành đã mất tinh thần và không còn chỉ huy. Một số quân lính thuộc về gia đình của Trung Thiệu và Lưu Phạm từ khu vực Lăng Tẩm đã bắt đầu tiếp quản thành Trường An. Phi Tiềm mặc giáp trận, dẫn đầu kỵ binh tiến thẳng về phía nam trên đường Bắc Môn. Triệu Vân theo sau, chạy tới bên cạnh Phi Tiềm, nhẹ giọng nói, quân hầu, Trung Thị Trung và Lưu Đô Úy đã bắt đầu thu gom tàn quân Tây Lương. Phi Tiềm quay lại nhìn, không thèm để ý đến những quan viên của Liên Minh phản Tây Lương đang vui mừng, chỉ thản nhiên nói, không cần bận tâm mục tiêu của chúng ta coi như đã hoàn thành. Nói xong, ông hướng ánh mắt về phía bức tường cung điện ở xa xa, không biết trong đầu đang nghĩ gì. Bên trong thành Trường An tạm thời đã trở lại yên bình. Tại các khu phố, dân chúng tụ tập thành từng nhóm trước các bức tường dán thông cáo an dân, bàn tán rôm rã. Mọi người có biết không? Khi quân Cần Vương vào thành, ta đã tận mắt chứng kiến, một người đàn ông phấn khích vung tay, khuôn mặt toát lên vẻ khâm phục, lớn tiếng kể, kỵ binh ta nói cho các ngươi nghe thật sự rất hùng dũng, tên giặc Tây Lương hôm trước cướp mất bó tre của lão thái đầu ấy, nhớ không? Hắn bị kỵ binh đâm một nhát, phập. Ha ha ha, thật sảng khoái. Đúng thế. Một người khác trong đám đông phụ họa, chuyện này, ta cũng có góp chút công sức đấy. Ngay lập tức, có người nghi ngờ, cười chế nhạo, lão Thường, đừng bốc phét nữa. Ngươi mà giúp được gà, ngay cả giết con gà cũng lề mề cả ngày trời. Lão Thường mặt đỏ bừng, lớn tiếng phản bác, hừ. Đừng có coi thường ta. Hôm đó, ta thật sự ra tay đấy. Khi quân Cần Vương xông vào thành, có một tên giặc Tây Lương chạy qua sân nhà ta thực sự đã ra tay. Còn thấy máu nữa kìa. Ồ vậy kể đi, ngươi làm thế nào? Cả đám người tò mò hỏi dồn. Hừ. Lão Thường tự đắc ngẩng đầu, kể tiếp, hôm đó ta đang đứng trên tường, nhìn thấy tên giặc Tây Lương chạy trốn bất ngờ, ta cảm thấy có một luồng sức mạnh dâng trào. Ồ rồi sao nữa? Kể tiếp đi. Mọi người nôn nóng hỏi. Ha ha, trên tường có nửa viên gạch vỡ, ta liền cầm lấy và ném thẳng xuống. Lão Thường vung tay, như thể đang hồi tưởng lại cảm giác ấy. Cả đám người im lặng. Gì chứ? Sao mọi người nhìn ta như vậy? Ném gạch không tính là ra tay sao? Thế có ai trong số các ngươi dám xông vào đánh nhau với giặc không? Nói đi. Lão Thường tỏ vẻ không phục, chống nạnh hét lên. Được rồi, ngươi giỏi, ngươi giỏi. Mọi người cười xòa. Cảnh tượng trên phố Trường An lúc này cũng giống như quang cảnh ở quảng trường trước điện Sùng Đức trong cung Vị Ương. Sau khi nghe tin quân Cần Vương đánh bại quân Tây Lương, các quan lại lớn nhỏ của triều đình đã tụ tập tại đây, vây quanh những người như Chủng Thiệu, Lưu Phạm, Mã Vũ, và Bàn Hy. Tất nhiên, cũng có một số người vây quanh Phi Tiềm, nhưng không nhiều, và hầu hết đều là quan chức có chức vị không cao. Điều bất ngờ nhất đối với Phi Tiềm chính là sự xuất hiện của Lưu Đán. Nhiều người có thể không biết đến Lưu Đán, nhưng nếu nhắc đến em trai của ông ta, Lưu Chương, có lẽ nhiều người sẽ nhớ ngay. Lưu Đán chính là anh trai của Lưu Chương. Đúng vậy, Lưu Phạm, Lưu Đán và Lưu Chương là ba anh em. Trước đây, người đầu tiên khởi xướng việc đào tường nhà Hán chính là Lưu Yên, cha của họ. Ông đã đề xuất với Hán Linh Đế về việc thiết lập chế độ châu mục để kiểm soát các thế lực địa phương ngày càng lớn mạnh. Đề xuất này tuy không phải là giải pháp triệt để nhưng đã nhận được sự ủng hộ có hạn của Hán Linh Đế. Tất nhiên, người hưởng lợi đầu tiên chính là Lưu Yên. Hán Linh Đế không hoàn toàn tin tưởng vào đề xuất này, nên chỉ thử nghiệm quy mô nhỏ, và địa điểm thử nghiệm lý tưởng nhất chính là các vùng biên giới của Đại Hán. Lưu Yên được bổ nhiệm làm giao châu mục. Theo thông lệ, khi một đại quan ra ngoài nhậm chức, gia đình của họ phải ở lại kinh đô làm con tin. Vì vậy, Lưu Yên đã để ba người con của mình là Lưu Phạm, Lưu Đán và Lưu Chương ở lại Lạc Dương. Khi đến Ba Trung, Lưu Yên nhận thấy giao châu quá khó khăn, nên ông đã dâng tấu xin chuyển sang nhậm chức ích châu mục. Hán Linh Đế đồng ý, và Lưu Yên trở thành ích châu mục. Sau này, khi Lưu Chương đến ích châu để tuyên chiếu, Lưu Yên biết tin Hán Linh Đế sắp qua đời, liền giữ Lưu Chương lại, không cho về Lạc Dương. Vì vậy, chỉ có Lưu Phạm và Lưu Đán theo Đổng Trác đến Trường An. Lưu Đán là một văn nhân phong độ, dáng vẻ thanh thoát, nhưng còn đang trong thời kỳ thanh niên, nên trông không quá yếu ớt. Ông ta để râu ngắn, mặc một bộ áo gấm. Tuy nhiên, thân hình của Lưu Đán vẫn có phần gầy gò, không phù hợp với vị trí phụng xa đô úy mà ông ta đang giữ. Dẫu vậy, Lưu Đán vẫn tỏ ra rất hào hứng, đứng bên cạnh Phi Tiềm, hỏi han về phong cảnh ngoài biên giới với ánh mắt đầy khao khát. Xuân về nắng ấm, hoa cỏ tươi tốt. Tiếng chim hót vang, người đi hái cỏ Lưu Đán mỉm cười, cúi chào Phi Tiềm, nói với giọng đầy ngưỡng mộ, phong cảnh ngoài ải thật hùng vĩ, công lao của Phi Hầu to lớn vô song. Trung cảnh nói quá lời rồi Phi Tiềm nhận ra Lưu Đán không có ý châm biếm, chỉ đơn thuần ngưỡng mộ, nên mỉm cười khiêm tốn đáp lại. Dù là thời xưa hay thời nay, phận làm con thứ hai thường chỉ được nhớ đến khi cần, còn khi không cần thì lại bị ghẻ lạnh. Điều này đúng không chỉ với con người mà với nhiều thứ khác nữa. Lưu Phạm, với tư cách là con trưởng, gánh vác trách nhiệm nặng nề, trong khi những đứa con út thường được cha mẹ yêu thương chiều chuộng hơn. Còn những người ở giữa, như Lưu Đán, thường bị đối xử lạnh nhạt, giống như cách Phi Tiềm đang bị đối xử bây giờ. Dẫu vậy, ấn tượng ban đầu của Phi Tiềm về Lưu Đán vẫn khá tốt. So với những đại thần triều đình, ăn mặc sang trọng, đầu đội mũ cao, Phi Tiềm lúc này trông giống như một người lính bình thường. Không có các sản phẩm chăm sóc da như kem chống nắng trong thời Hán, nên sau thời gian dài ở phương Bắc, khuôn mặt vốn trắng trẻo của Phi Tiềm đã chuyển sang màu đồng. Điều này khiến ông khác biệt rõ ràng với các đại thần Trường An, những người luôn ngồi trong xe ngựa khi ra ngoài. Hơn nữa, Phi Tiềm dẫn quân cưỡi ngựa đường dài, ngoài một lần nghỉ ngơi ngắn ở Phù Ninh, ông không có cơ hội rửa mặt chải đầu. Cơ thể ông đầy bụi bặm, hòa lẫn với mồ hôi và máu, tạo nên một mùi hôi khó chịu. Dù đã tạm thời rửa sạch sau khi vào thành, nhưng bộ giáp của ông vẫn còn ám mùi khó ngửi. Vậy mà Lưu Đán vẫn đứng bên cạnh mà không hề tỏ ra khó chịu, điều này khiến Phi Tiềm khá ngạc nhiên. Lưu Đán hơi ngẩng đầu, nhẹ nhàng nói, cảnh đẹp ngoài ải có người thích phong cảnh Trường An, nhưng ta lại thấy biên ải thú vị hơn không biết bao giờ mới có dịp được tận mắt chứng kiến. Ha ha, nếu ngày nào đó Trung Cảnh có dịp lên phía Bắc, Phi Mỗ nhất định sẽ tiếp đãi trọng thị. Phi Tiềm nhìn Lưu Đán, mỉm cười đáp lại. Ông bắt đầu cảm thấy Lưu Đán, với vẻ ngoài công tử bột của mình, thực sự không phải là một kẻ không biết gì về thế sự. Lưu Đán nhìn Phi Tiềm, cúi chào rồi không nói thêm gì nữa. Trường An, Trường An. Những người đang chìm trong giấc ngủ thường chỉ thức dậy khi cảm thấy khó chịu hoặc đau đớn. Và lúc này, Trường An vẫn còn đang say ngủ, ít nhất là những quan lại triều đình vẫn chưa muốn tỉnh dậy. Nhìn vào tình hình trước mắt, có thể thấy rõ Chủng Thiệu, Lưu Phạm, Mã Vũ và Bàn Hy là những người được các quan lớn nhỏ vây quanh như sao vây quanh trăng. Chủng Thiệu là cháu của Chủng Cảo, một người từng giữ các chức vụ quan trọng như thứ sử, thái thú, đại tư nông và tư đồ. Chủng Thiệu nổi tiếng về tài văn chương từ nhỏ và đã giữ chức quan trong triều từ thời Hà Tiến. Khi Đổng Trác tiến vào kinh thành, vì đại tướng quân Hà Tiến đã nghi ngờ hành động của Đổng Trác, nên lệnh cho Chủng Thiệu đi truyền chỉ, yêu cầu Đổng Trác dừng quân. Nhưng Đổng Trác không thèm để ý, còn dùng binh sĩ đe dọa Chủng Thiệu. Tuy nhiên, Chủng Thiệu lớn tiếng quát mắng, khiến Đổng Trác không biết đáp lại ra sao, đành phải lệnh rút quân. Vì vậy, có thể nói rằng Chủng Thiệu đã bắt đầu vai trò lãnh đạo trong liên minh phản Tây Lương từ thời Hà Tiến. Ông ta là một nhân vật kỳ cựu. Ban đầu, Lưu Hiệp muốn ngay lập tức tiếp kiến quân Cần Vương, nhưng Chủng Thiệu cho rằng điều này không hợp lễ, nên quyết định dời lại đến hôm sau, tức là hôm nay. Phi Tiềm không bày tỏ ý kiến gì về việc này. Trước khi đến cung Vị Ương, một viên lễ quan đã đến sắp xếp vị trí và thứ tự triều kiến của các quan viên. Phi Tiềm, với tư cách là một quan viên địa phương, bị xếp ở cuối hàng. Ha ha! Phi Tiềm cũng không nói gì. Việc ông chỉ dẫn theo 600 kỵ binh lần này, một phần là do điều kiện không cho phép, phần khác là vì ông còn có những lo ngại. Và giờ đây, những lo ngại đó đang trở thành hiện thực, hiển hiện rõ ràng trước mắt ông. Trong cuộc thảo luận với Bàn Hy tại ấp Phù Ninh, Phi Tiềm đã lường trước tình huống hiện tại. Trong mắt những người này, Phi Tiềm không phải là một thế lực tuyệt đối, mà chỉ là một liên minh tạm thời, thậm chí có thể không tính là liên minh, chỉ là đối tác mà thôi. Đối với những người trong liên minh phản Tây Lương ở Trường An, Phi Tiềm chỉ là một đối tác được mời tham gia vào công việc này, không phải người khởi xướng, càng không phải người quyết định. Hơn nữa, họ còn sợ hãi. Một là họ sợ rằng nếu theo sắc lệnh của Lý Giác và Quách Tị, thì Phi Tiềm đã là quan Lộc Hưng, một trong cửu khanh. Giờ đây, ông lại lập công giúp Cần Vương, chẳng phải sẽ được phong thưởng ngang hàng với Tam Công hay sao? Trong triều Đại Hán, Tam Công là vị trí quan trọng nhất, là mục tiêu phấn đấu của con cháu sĩ tộc. Phi Tiềm có xứng đáng với chức vị đó không? Ông có lập ngôn lập công gì về kinh học không? Hay ông có quan hệ rộng rãi trong triều đình hay ngoài dân gian không? Nếu không, tại sao lại phải phong cho Phi Tiềm chức Tam Công? Nếu thực sự phong cho ông, thì liệu những người khác có thể tiếp tục chơi đùa vui vẻ với ông được nữa không? Thứ hai, họ sợ rằng Phi Tiềm sẽ lợi dụng cơ hội này để trở thành một Đổng Trác khác, một Lý Giác hay Quách Tị khác, trở thành người sử dụng vũ lực để ép buộc triều đình. Vì vậy, ngay sau khi Trường An được bình định, Chủng Thiệu và những người khác lập tức bắt đầu thu nhận lại tàn binh Tây Lương, tổ chức lại quân cấm vệ bảo vệ thành Trường An. Họ còn tìm cách đẩy Phi Tiềm ra ngoài, không muốn ông nắm quyền kiểm soát đội quân này. Vì vậy, hôm nay, Lễ Quang khi sắp xếp thứ tự triều kiến, không xếp Phi Tiềm theo vị trí của quan Lộc Huân mà dựa trên chức vụ cũ của ông. Tuy nhiên, những hành động này của họ lại rất hợp ý Phi Tiềm. Trong các cuộc tiếp xúc với Bàn Hy và Chủng Thiệu những ngày trước, Phi Tiềm nhận ra rằng liên minh phản Tây Lương ở Trường An vẫn đang sống trong mộng tưởng. Họ nghĩ rằng giống như Vương Doãn trước đây, sau khi giết Đổng Trác, quân Tây Lương sẽ tan rã. Họ còn cho rằng chỉ cần cắt đứt nguồn lương thực, quân Tây Lương sẽ tự động tan rã có lẽ, nếu trước khi Lý Giác và Quách Tị chiếm được Trường An, tình huống đó còn có thể xảy ra. Nhưng giờ đây, tình thế lý tưởng đó không thể nào xuất hiện nữa. Nếu chưa từng nắm giữ thứ gì, người ta sẽ không quan tâm đến việc mất nó. Nhưng một khi đã nắm giữ, nỗi đau khi mất mát sẽ khiến con người hành động điên cuồng. Khi Lý Giác biết tin Trường An bị tập kích và Quách Tị bị giết, hắn sẽ không đánh mất ý chí chiến đấu như Chủng Thiệu và những người khác nghĩ, mà sẽ phát động một cuộc trả thù điên cuồng. Nhưng lúc này, liệu có ích gì nếu nói ra những điều này? Liệu những quan lại đang đắm chìm trong chiến thắng và giấc mơ xưa cũ có chịu tỉnh dậy không? Im lặng. Quan viên về đúng vị trí. Lễ Quan đứng một bên quảng trường lớn tiếng hô, báo hiệu rằng buổi triều kiến sắp chính thức bắt đầu. Dù lễ nghi triều kiến thời Hán không phức tạp như các triều đại sau, nhưng vẫn có những quy tắc nhất định. Cửa điện Sùng Đức trong cung Vị Ương mở rộng, một tiểu thái giám bước ra, tiến đến trước điện, cất cao giọng hô, tuyên các quan vào triều kiến. Ngay sau đó, các binh lính cấm vệ bảo vệ điện Sùng Đức đồng thanh hô lớn, tuyên các quan vào triều kiến. Lễ Quan đứng bên ngoài điện tiếp lời, hô to về phía hàng ngũ các quan viên, bao gồm cả Phi Tiềm, các quan vào triều kiến. Nhanh lên! Đô úy Lưu, mời ngài trước. Chủng Thiệu hơi nghiêng người về phía Lưu Phạm, mỉm cười nói. Lưu Phạm cúi chào, cười đáp, Chủng Thị Trung, xin mời ngài. Sau đó, Chủng Thiệu đi vào từ hàng bên đông, Lưu Phạm từ hàng bên tây, cả hai dẫn đầu tiến vào cửa điện Sùng Đức. Các quan lại lần lượt theo sau. Phi Tiềm lặng lẽ cúi đầu, bước theo hàng quan lại phía tây. Không ai thích bị người khác đánh thức khỏi giấc ngủ, nếu không đã chẳng có khái niệm dậy sớm tức giận. Ngay cả chiếc đồng hồ báo thức cũng có nguy cơ bị đập nát ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ của nó. Vì vậy, Phi Tiềm không có ý định làm mười tiên phong đánh thức họ, để những kẻ đang say ngủ tiếp tục ngủ đi lúc này. Nếu bỏ qua vị trí quan Lộc Hưng, thì Phi Tiềm chỉ là một thái thú ngoại quận hoặc hộ hung trung lang tướng, nên tất nhiên phải đứng sau những quan lại triều đình khác trong đại điện Sùng Đức. Sau khi các quan viên đã ngồi vào chỗ của mình, Lễ Quan mới cất cao giọng, cung nghênh hoàng thượng thăng điện. Bái kiến. Tất cả các quan viên, bao gồm cả Phi Tiềm, đều xoay người hướng về ngai vàng hành lễ. Lưu Hiệp từ sau bức bình phong chậm rãi bước ra, ngồi vững trên ngai vàng, mang theo một nụ cười không kìm nén nổi, tức giọng, các ái khanh, bình thân. Cuộc đời như một vở kịch, tất cả đều dựa vào tài diễn xuất. Là người khởi xướng và sáng lập liên minh phản Tây Lương lần này, Chủng Thiệu bước lên đầu tiên, với vẻ mặt đầy phấn khích, đứng giữa đại điện, lớn tiếng nói, Đại Hán may mắn, được thần linh che chở, có những người tài như ngọc, chỉnh đốn âm dương. Trời đất định vị, đế đô vững vàng, quét sạch cung điện, thanh lọc triều đình. Chung ngọc trấn giữ cung đình, vàng bạc bảo vệ triều cương. Nói khá hay. Văn tài cũng khá. Tóm lại, nội dung chính là, vì Hán đế Lưu Hiệp đang ngồi trên ngai vàng, bọn thần đã tốn biết bao công sức để đánh bại Tây Lương, gia nan không kể xiết, thiệt hại không nhỏ hoàng thượng, ngài liệu mà tính toán trong khi Chủng Thiệu thao thao bất tuyệt, Phi Tiềm thì chẳng mấy bận tâm, mắt nhìn quanh trong điện Sùng Đức. Trên cao, Hán đế Lưu Hiệp ngồi vững chãi. Ở phía đông, ngoài Chủng Thiệu và Mã Vũ, còn có Đổng Thừa, Triệu Diễn, Dương Khải. Những người còn lại thì Phi Tiềm không quen biết. Phía tây, ngoài anh em Lưu Phạm và Lưu Đán, còn có Hạ Mâu ngồi hàng đầu. Hạ Mâu cũng là một vị tướng lão luyện, từng giữ chức tả giáo úy từ thời Hán Linh Đế. Việc thu gom tàn binh Tây Lương và điều hành cấm vệ quân trong cung hầu hết do ông ta xử lý. Nếu xét về danh vọng hoặc chức vụ, thì những vị đại thần cũ trong triều, người thì đã bị giết, người thì bị cách chức, kẻ thì chết, kẻ thì bỏ trốn, hiện nay không còn lại nhiều ở Trường An. Gia tộc Tuân, điển hình là Tuân Sản, được cho là vừa qua đời cách đây không lâu. Mã Nhật Đê, có vẻ đang cùng Thái Phó Triệu Kỳ xuất sứ, lúc này cũng không có mặt ở Trường An. Hiện nay, do triều đình bị Lý Giác và Quách Tị nắm quyền, mọi việc lớn nhỏ đều phải thông qua họ, chức vụ như tư lệ hiệu úy hay các chức tam độc đều đang bỏ trống. Vì vậy, trong triều chỉ còn lại một số thị trung và thị lang lo việc, không có nhiều người đáng để phi tìm chú ý. Khi đang âm thầm quan sát các nhân vật trong điện Sùng Đức, phi tìm bất ngờ nhìn thấy một vị văn sĩ trung niên ở phía đông đang đáp lại ánh mắt của mình, rồi người đó khẽ cúi chào. Phi tìm cũng hơi cúi đầu đáp lễ. Đây là ai nhỉ? Mặc dù có chút quen thuộc, nhưng phi tìm không nhớ ra nổi trên điện Sùng Đức, Chủng Thiệu cuối cùng cũng dứt lời, dư âm hùng hồn của ông ta còn văng vẳng trên xà nhà. Sau đó, ông cúi người bái lạy, lớn tiếng hô, đại hán may mắn. Hoàng thượng may mắn. Mọi người dưới sự dẫn dắt của Chủng Thiệu cũng đồng loạt cúi lạy, cùng hô vang, đại hán may mắn. Hoàng thượng may mắn. Phi tìm cũng hòa theo đám đông mà cúi chào. Dù sao thì phi tìm cũng không có ý định dấn sâu vào chính trường Trường An quá nhiều. Dù ở triều đại nào, nếu đối phó với ngoại địch, thì tổn thất nhất thời cũng có thể phục hồi. Chỉ có nội chiến, dù ban đầu chưa thấy rõ, nhưng về lâu dài sẽ khiến một triều đại vững mạnh suy tàn nhanh chóng. Đúng vậy, đưa hoàng đế về Phong Dương có nhiều lợi ích, nhưng lúc này lại có nhiều hại hơn. Chư bài giữ vua để lệnh các chư hầu, thực ra không phải do Tào Tháo sáng tạo, mà có từ trước đó. Đầu tiên là Tề Hoàng Công, sau đó là Tấn Văn Công, rồi mới đến Tào Tháo. Quan trọng nhất là, trong nhiều trường hợp, bạn có thể chọn đối thủ thông minh, nhưng không thể tránh khỏi đồng đội ngu ngốc. Đối thủ giỏi sẽ khiến tình hình tồi tệ trở nên tồi tệ hơn, nhưng đồng đội ngu dốt sẽ khiến mọi việc đi xuống không phanh. Một khi đồng đội tin rằng mình đang đúng, nhưng lại làm hỏng mọi việc, họ sẽ đổ lỗi cho ai? Chắc chắn không phải cho họ. Nếu chỉ đưa Hán đế Lưu Hiệp về Phong Dương, những kẻ đồng đội ngu dốt này chắc chắn sẽ không vui. Thế thì có nên dùng vũ lực, tàn sát tất cả để thống trị? Điều này chắc chắn sẽ được những kẻ mang bệnh ảo tưởng sức mạnh hoan nghênh. Nhưng ngay cả ở thời hiện đại, những kẻ mang bệnh này cũng ngày càng ít đi. Đến thời Đông Hán, phi tìm chắc chắn không ngu ngốc đến mức mới vừa dương cao ngọn cờ chính nghĩa đã tự nhảy vào vũng bùn. Ở lại Trường An để gánh vác những trách nhiệm do các đồng đội ngu ngốc này gây ra. Điều này hoàn toàn không thể. Hố ở Trường An quá sâu, có đổ hết tài sản của mình vào cũng chưa chắc lấp được. Sau này tại sao khi Tào Tháo gọi, các quan chức triều đình lại nghe theo? Vì họ đói, còn Tào Tháo có lương. Những tên cướp ngựa Tây Lương không biết cách tổ chức sản xuất, khiến quan trung thiếu lương trầm trọng, thậm chí đến Hán đế cũng không có cơm ăn, các quan lại triều đình phải tự lên núi hái quả dại. Khi nghe tin Tào Tháo hứa hẹn có lương thực, các quan viên đã đồng lòng đưa Hán đế đến Hứa Xương. Còn hiện tại, dù Trường An đã trải qua hai cuộc chiến, nhưng lương thực vẫn còn. Các pháo đài xung quanh chưa bị phá hủy hoàn toàn, và thế lực của các gia tộc lớn vẫn kiểm soát được tình hình. Giống như Phù Ninh, khi thấy tình hình bất lợi, Bàn Thọ đã từ quan và trở về pháo đài của mình. Vì vậy, quả còn chưa chín, phải đợi thêm. Trong lúc phi tìm đang mãi miết suy nghĩ, vở kịch lớn giữa vua tôi trên điện Sùng Đức cũng đã đến hồi kết. Phần quan trọng cuối cùng cũng được trình bày. Chủng Thiệu được phong làm Thái Thường, Kim Quản Thượng Thư Đài, tước vị tương đương Tam Công, Mã Vũ được phong làm Đại Hồng Lư, Lưu Phạm Thăng làm Vũ Lâm Trung Lang Tướng, cũng có tước vị tương đương Tam Công, Hạ Mâu làm Đình Úy, còn những quan chức khác như Đổng Thừa cũng được thưởng chức Đại Tư Nông Hộ Hung Trung Lang Tướng, quan nội hầu Phi Tìm, Phi Tử Uyên. Thần có mặt. Phi Tìm từ phía sau hàng ngũ các quan bước ra, khoác trên mình bộ giáp trận, mặc dù đã được lau chùi đôi chút nhưng vẫn còn vết bụi bẩn và máu khô. Ông đứng đó, hoàn toàn khác biệt với những quan viên mặc áo gấm xung quanh. Ánh mặt trời chiếu vào từ cửa đại điện, chiếu rọi lên thân hình Phi Tìm, tạo nên tiếng leng keng khi giáp trụ trên người ông va vào nhau, giống như tiếng vũ khí trên chiến trường. Trên ngai vàng, ánh nắng phản chiếu trên bộ giáp của Phi Tìm, khiến Lưu Hiệp hơi nheo mắt, nhìn kỹ Phi Tìm từ trên xuống dưới, rồi thở dài, Phi Khanh trẫm thật khó nhận ra sương gió biên ải, ánh trăng lạnh lẽo nơi cửa ải, đã khiến ngươi đổi thay thế này sao? Phi Tìm cúi đầu đáp, thần phụng mệnh hoàng thượng trấn giữ biên cương, là bổn phận của thần, nếu hoàng thượng muốn đích thân xem phong cảnh ngoài ải, thần cũng xin cung nghênh. Chủng Thiệu ngay lập tức liếc nhìn Phi Tìm. Tân Đại Hồng Lư Mã Vũ lập tức đứng ra, nói với giọng đầy cảm khái, thân thể quân vương như núi non hùng vĩ, vững chãi không động. Bách tính ngưỡng mộ, thiên hạ quy phục. Với đức hạnh hiếu thảo, khoan dung và nhân hậu, hoàng thượng là trụ cột của quốc gia. Tam phụ vừa mới ổn định, lẽ nào lại có thể rời xa, gây bất ổn cho nền tảng quốc gia. Người thái giám đang cầm chiếu thư có chút bối rối, rồi quay lại nhìn Lưu Hiệp, không biết có nên đợi hay cứ tiếp tục đọc. Phi Tìm liếc Mã Vũ một cái, không buồn phản ứng. Có người sinh ra đã không hài lòng với mọi thứ, thích tranh thắng thua, lúc nào cũng đưa ra ý kiến và không ngừng phán xét, kết luận về tất cả mọi việc. Đối đầu với Mã Vũ sao? Xin lỗi, tôi không có hứng thú. Tranh cãi với những người chỉ biết tới bản thân mình chẳng khác nào tự chuốc phiền phức. Cứ xem như đang xem kịch thôi, để mấy diễn viên này diễn tiếp. Có lẽ ánh mắt của Phi Tiềm đã kích động Mã Vũ, hoặc có thể Mã Vũ từ trước đã không ưa Phi Tiềm. Ông ta càng thêm kích động, vung tay áo dài, giọng run run nói, bọn giặc cỏ đang thèm khát danh lợi, tranh giành vinh hoa chỉ trong khoảnh khắc. Họ khao khát sự giàu sang, bất kể quốc gia ra sao. Mong Hoàng thượng minh xét. Đây chính là điều Phi Tiềm chán ghét nhất. Những kẻ như thế này, khi bạn nói chuyện lý lẽ với họ, họ sẽ chuyển sang nói về quy tắc. Khi bạn theo quy tắc, họ sẽ nói về đạo đức và phẩm giá, và cuối cùng, họ sẽ quay lại chỉ trích rằng bạn không hiểu bản chất vấn đề. Phi Tiềm dần thu lại nụ cười, nhưng vẫn giữ im lặng, không nói một lời nào. Ông đứng đó, nhưng sự uy nghiêm toát ra khiến mọi người trong điện đều cảm thấy áp lực. Điện Sùng Đức đột nhiên im lặng đến đáng sợ. Lần đầu tiên gặp phải tình huống này, Lưu Hiệp không biết phải làm gì. Dù đang ngồi trên ngai vàng, nhưng cậu mới chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi. Cảnh tượng vừa yên bình này đột nhiên trở nên căng thẳng, khiến cậu lo lắng, vô thức nhìn quanh để tìm người giúp đỡ. Phi Tiềm đứng đó, với ánh nắng phản chiếu quanh người như một lớp bạc bao phủ, khuôn mặt của ông lại chìm trong bóng tối, khiến Lưu Hiệp không thể nhìn rõ. Lưu Hiệp đột nhiên nhận ra rằng tất cả những triều thần như Đổng Trác, Vương Doãn, Lý Giác, Quách Tị, và cả những người như Chủng Thiệu hay Mã Vũ, dường như không ai coi trọng cậu, hán đế Lưu Hiệp, mà chỉ cần cậu đóng vai trò xác nhận các quyết định của họ. Sự im lặng giống như một tấm vải ướt, bao trùm lên tất cả mọi người trong điện, khiến họ cảm thấy ngột ngạt. Từ khi rời Lạc Dương đến nay, Phi Tiềm đã vượt qua nhiều khó khăn, và giờ đây, dù võ nghệ không có tiến bộ vượt bậc, nhưng cả về hình dáng lẫn thể lực của ông đã thay đổi đáng kể. Vì thế, Lưu Hiệp mới không nhận ra ông ngay. Khí chất là một thứ vô hình nhưng dễ nhận biết. Đã bao lần chỉ với một cái nhìn, người ta nhận ra một người có vị thế đặc biệt. Và giờ đây, qua bao trận mạc, Phi Tiềm đã sở hữu khí chất đó. Khi ông thu lại nụ cười, mọi người xung quanh dường như cảm thấy sự uy nghiêm của ông trỗi dậy. Thấy Phi Tiềm không đáp lại, Mã Vũ cũng không thể tiếp tục màn độc thoại của mình, đành liếc nhìn Chủng Thiệu. Thực ra, hầu hết các quan viên trong điện đều hiểu rằng Mã Vũ không có ý thù địch cá nhân với Phi Tiềm. Ông chỉ lo rằng nếu Phi Tiềm giành được vị trí cao, thì những vị trí tốt còn lại sẽ ra sao? Ai sẽ ngồi lên? Chủng Thiệu đứng ra, nói, Phi Hầu còn trẻ, có lúc lời nói chưa chín chắn, nhưng không có ác ý Đại Hồng Lư, ngài cũng nặng lời quá Hoàng thượng, Phi Hầu đã dẫn quân tới Trì Dương, tự tay chém chết Quách Tặc, lập được công lớn, thật xứng đáng được phong thưởng. Đúng đúng, Chủng Ái Khanh nói phải ai đó lên tiếng hòa giải, và bầu không khí trong điện cũng dịu đi. Lưu Hiệp thở phào, vội vàng đáp lời, đồng thời ra hiệu cho tên thái giám cầm chiếu thư đọc tiếp. Tên thái giám cũng âm thầm thở phào, lập tức cao giọng đọc, nay hộ Hung Trung Lang tướng, quan nội hầu Phi, trung thành với xã tắc, trừ gian diệt loạn, lập được nhiều công lao. Đặc biệt phong Phi Tiềm làm Chinh Tây tướng quân, tiến phong làm Đình Hầu Phong Dương, hưởng lộc 500 hộ, cầm tiết Việt. Ha ha, thú vị thật. Phi Tiềm không kìm được, khẽ mỉm cười. Thật là thú vị. Trong suốt thời gian dài vừa qua, đây là lần đầu tiên Lưu Hiệp cảm thấy thực sự thoải mái khi bước ra khỏi cung Sùng Đức, không còn cảnh phải đối diện với binh lính Tây Lương đáng ghét, cũng không phải nhìn thấy khuôn mặt đáng ghê tởm của Lý Giác và Quách Tị. Tỷ Thúy Hỏa Tề, Lưu Diệu Hàm Anh, Huyền Lê Thùy Kích, Dạ Quan Tại Yên, Ư Thử Huyền Trì Khấu Thế, Ngọc Giai Đồng Đình, Nham Tê Thải Trí, Lâm Minh Thanh Doanh, Sang Hô Bích Thụ, Chu Á Nhi Sinh, Hồng La Sát Tử, Kỷ Tổ Tân Phân. Lưu Hiệp vừa đi vừa khẽ ngâm nga, tâm trạng dường như rất phấn khởi. Chỉ những người từng mất tự do mới hiểu được sự tự do quý giá đến nhường nào. Hà Lưu Hiệp đang đi bỗng dừng bước, khẽ quay đầu nhìn về phía ngọn cây. Mùa xuân gần kết thúc, nhưng vẫn còn một vài bông hoa rơi rớt trên cành, giữa màu xanh của cây lá và màu đỏ của hoa, hai ba con bướm nhiều màu sắc đang bay lượn. Tiểu Hoàng Môn bên cạnh Lưu Hiệp nhìn theo ánh mắt của ngài, rồi nhẹ nhàng nói, bệ hạ có cần nô tài bắt chúng lại không? Ánh mắt Lưu Hiệp dõi theo những con bướm, rồi chậm rãi lắc đầu, nói, không đi thôi để chúng tự tại. Tuy nhiên, niềm vui của Lưu Hiệp không kéo dài lâu. Đi được nửa chặng, Tiểu Hoàng Môn đã đến bẩm báo rằng Sĩ Trung Tuân Du cầu kiến. Sĩ Trung thật ra không phải là một chức quan chính thống, chỉ là một tước vị thêm mà thôi. Ra vào cấm cung, tư vấn đối đáp, vị trí sau thường thị, thực chất đây là cố vấn thân cận của hoàng đế, có thể quản lý việc phục sức, thậm chí cả những vật dụng cá nhân của hoàng đế như hổ tử, ngoài ra còn có thể tham gia vào triều hội. Quan trọng nhất, Sĩ Trung có thể ra vào hoàng cung, luôn ở bên cạnh quân vương. Tuân Du, Sĩ Trung, dưới sự dẫn dắt của Tiểu Hoàng Môn, tiến đến gặp Lưu Hiệp và bẩm báo, bệ hạ Trinh Tây tướng quân Phi đã trở về phương Bắc rồi. Tại sao? Lưu Hiệp hơi ngạc nhiên, cũng có phần không hiểu. Quân Du im lặng trong chốc lát rồi nói, Trinh Tây tướng quân cho rằng, Bắc Địa Tiên Ti có nhiều động tĩnh, e rằng sẽ sớm quấy phá, hơn nữa Trường An mới ổn định, lại có Thái Thường Chủng cùng các hiền thần giúp đỡ, nên quyết định hồi về phương Bắc. Lưu Hiệp hỏi, Thái Thường có ý kiến gì không? Tuân Du lắc đầu. Chủng Thiệu không phải không có ý kiến, nhưng ngay cả Tuân Du cũng cảm thấy khó tin. Theo ý của Chủng Thiệu, là muốn phi tìm tiến hành truy kích tàn dư binh sĩ Tây Lương của Lý Giác, nhưng Chủng Thiệu muốn phi tìm dẫn theo binh sĩ của mình, chứ không phải chỉ huy binh lính Tây Lương đầu hàng hay cấm quân Trường An. Theo cách Chủng Thiệu nói, điều đó cũng hợp lý, vì binh sĩ Tây Lương đầu hàng lòng quân chưa ổn định, nếu đột ngột đưa ra chiến trường thì khó tránh khỏi những vấn đề không lường trước. Còn cấm quân Trường An, một mặt cần phải khôi phục đội ngũ sau khi bị Lý Giác và Quách Tị phá rối, mặt khác phải bảo vệ hoàng cung và thành trì, cùng với việc giám sát binh lính Tây Lương đầu hàng, nên cũng không thể điều động. Tất cả những điều này đều là sự thật, và cũng là vấn đề hiện tại trong thành Trường An, nhưng không có nghĩa rằng mọi chuyện không thể giải quyết, hay không cần phải làm gì cả. Người ta thường nói, đàn ông dễ dàng mất lý trí trong hai việc, một là phụ nữ, hai là tiền bạc. Nhưng cả hai đều liên quan đến quyền lực. Chủng Thiệu khi Vương Doãn nắm quyền rất bất mãn với cách làm của Vương Doãn, nhưng giờ đây, khi hắn đã tiếp cận với quyền lực trung tâm của Triều Hán, bắt đầu nắm giữ Thượng Thư Đài, hắn cũng rơi vào cái vòng luẩn quẩn của quyền lực như Vương Doãn. Chủng Thiệu không thông minh sao? Mã Vũ không bác học sao? Lưu Phạm không lanh lợi sao? Không, nhưng nhược điểm lớn nhất của liên minh đã lộ rõ. Khi một hoặc một vài người trong liên minh phản đối mạnh mẽ một điều gì đó, những người còn lại dù có ý kiến đúng đắn cũng khó lòng thực hiện được. Ai cũng có ước mơ và hy vọng, ai cũng có tham vọng khi nắm quyền sẽ làm thế này, thế kia. Nhưng khi đến lượt mình, họ lại thường lúng túng. Nếu không, làm sao nhiều người trong hậu thế, sau khi nhận tiền hối lộ, vẫn hy vọng đốt vài nén nhang hay đào vài cái hố là có thể tránh được tai họa. Chẳng lẽ họ ngu ngốc? Ngược lại, những người này có chỉ số thông minh và cảm xúc cao hơn hẳn người bình thường. Còn Lưu Hiệp, người lãnh đạo cần thiết của liên minh, hay có thể nói là lãnh đạo của cả triều đại nhà Hán, tuổi đời vẫn còn trẻ, và quan trọng nhất là trong suốt 2-3 năm qua, ngài hầu như sống trong trạng thái nửa bị cô lập. Dù ngài có tiến bộ trong việc đoán ý nhìn sắc, nhưng khả năng trị quốc và cân bằng quyền lực vẫn còn rất hạn chế. Tuân Du cúi mình bẩm tấu, bệ hạ dù kinh đô đã ổn định, nhưng tam phụ chưa yên, tướng và thừa tướng không hợp, đây không phải là dấu hiệu tốt thiên hạ mong được bình trị như kẻ khác nước, khí thế của ba quân cũng cần được chấn hưng lại. Trong lúc này, việc Trinh Tây tướng quân hồi Bắc có phần không thỏa đáng. Người ngoài cuộc thường sáng suốt hơn, Tuân Du không tham gia vào bữa tiệc quyền lực nên còn nhận ra tình hình hiện tại rõ ràng hơn. Dù thành Trường An đã cơ bản được kiểm soát, nhưng binh lính Tây Lương ngoài thành chưa chắc đã yếu kém như Chủng Thiệu nghĩ. Hạ Mưu là lão tướng, đúng, ông ta từng là một trong 8 giáo úy của Vườn Tây dưới thời Hán Linh Đế, nhưng điều đó không có nghĩa ông sẽ chắc chắn có lợi thế trên chiến trường. Kinh nghiệm lâu năm chỉ chứng minh ông ta có kinh nghiệm, chứ không thể đảm bảo năng lực cá nhân. Vì vậy, Tuân Du nghĩ rằng ít nhất cũng nên để lại một người có kinh nghiệm chiến đấu thực tế hơn, như Phi Tìm, người đã từng chiến thắng binh lính Tây Lương, ở lại Trường An sẽ an toàn hơn. Vì thế, khi Chủng Thiệu và những người khác không lắng nghe lời khuyên, Tuân Du đến gặp Lưu Hiệp tại cung Vị Ương, hy vọng qua hoàng đế, có thể giữ lại Phi Tìm. Nhưng muốn giữ Phi Tìm lại, chắc chắn sẽ đụng đến quyền lợi và chức vụ của Chủng Thiệu, Lưu Phạm, Mã Vũ, Hạ Mưu, vì thế chỉ có Lưu Hiệp thể hiện sự cứng rắn, ban chiếu chỉ nhân danh hoàng đế, mới có thể giải quyết và phân chia được. Lưu Hiệp do dự một chút, không biết phải làm sao, liền nói, Tuân Khanh, vậy trẫm nên làm thế nào? Tuân Du cúi đầu, lặng im một lúc, rồi nói, việc này phải nhờ bệ hạ tự mình quyết định, thần không dám nhiều lời. Tuân Du thầm thở dài, biết rằng hy vọng mong manh này khó lòng thành hiện thực. Tuân Du có thể trình bày tình hình hiện tại với Lưu Hiệp, đó là nhiệm vụ của ông. Hoàng đế hiểu tình hình quốc gia, triều đình, thậm chí là dân chúng qua lời của sĩ trung, đây là quy tắc từ thời Hán Sơ. Vì vậy, việc Tuân Du kể lại những chuyện này cho Lưu Hiệp hoàn toàn hợp lý. Nhưng thay hoàng đế quyết định thì là chuyện lớn nhỏ khó lường khi Hán Vũ Đế lên ngôi lúc tuổi còn rất trẻ, tài năng và quyết đoán của ông đã trở thành hình mẫu cho những quân chủ hùng mạnh trên thế gian. Sau đó, Hán Tuyên Đế, người trưởng thành trong dân gian, không có thân tín bên cạnh, cũng không có thế lực trong cung, nhưng từng bước, ông đã lật đổ gia tộc họ Hoắc hùng mạnh, cuối cùng đã diệt trừ hơn 1000 gia tộc chỉ trong một lần phán xét. Trong hoàng tộc Lưu của nhà Hán, không thiếu những nhân vật mạnh mẽ, nhưng liệu Lưu Hiệp có gánh vác được trách nhiệm này không? Về vấn đề này, Phi Tìm cảm thấy rằng Lưu Hiệp hiện tại chưa phải là một quân chủ tài giỏi. Rút khỏi Trường An là kế hoạch đã định sẵn của Phi Tìm từ trước, dù có lấy được thủ cấp của Quách Tị hay không, hắn cũng sẽ không ở lại Trường An lâu. Tất nhiên, sau khi giết được Quách Tị, binh sĩ Tây Lương ở Trường An gần như đã mất thủ lĩnh, việc liên minh phản Tây Lương đánh bại chúng cũng không có gì bất ngờ. Điều thú vị là Chủng Thiệu đã phong cho Phi Tìm danh hiệu Trinh Tây tướng quân. Trinh trấn Bình An, tứ phương tướng quân. Chữ Trinh đứng đầu hàng tứ phương tướng quân, có vị trí tương đương với Cửu Khanh, có lẽ là vì trước đây Phi Tiềm từng được phong quan Lộc Huân, dù hắn không nhận chức, nhưng ít nhiều vẫn có danh tiếng. Tuy nhiên, việc phong Phi Tiềm làm Trinh Tây tướng quân có ẩn ý sâu xa từ Chủng Thiệu và những người khác. Chức Trinh Tây tướng quân được lập từ thời Lưu Tú khi ông dẫn quân Tây chinh quân Xích Mi, và sau này vẫn được duy trì. Quân Xích Mi ban đầu khởi binh ở vùng núi Thái Sơn thuộc Duyện Châu, sau đó mở rộng thế lực ở Thanh Châu, Từ Châu và Duyện Châu, cuối cùng tiến vào Quan Trung, đỉnh điểm đã lên đến hàng triệu quân, trở thành một trong hai thế lực lớn đối địch với Lưu Tú. Lưu Tú trong hoàn cảnh đó đã thống lĩnh quân đội Ký Châu và một phần quân Dự Châu, cuối cùng quyết chiến với quân Xích Mi, giành thắng lợi. Trinh Tây tướng quân khi đó là tiên phong. Vì vậy, từ khi có Trinh Tây tướng quân, chức vụ này luôn trấn giữ ở vùng Quan Trung, thống lĩnh Ung Lương, thường được lập trụ sở tại Trường An. Do đó, thực tế là Chủng Thiệu và những người khác phong cho Phi Tiềm chức Trinh Tây tướng quân, không chỉ mong muốn giữ hắn ở lại Trường An, mà còn hy vọng đẩy hắn hoàn toàn đối lập với binh lính Tây Lương. Khi Phi Tiềm đang vượt qua sông Vị Thủy, tiến về phía Vân Dương, bỗng nhiên có một làn bụi tung lên phía sau, dường như có vài kỵ sĩ từ hướng Trường An đuổi tới. Người đến chính là Tuân Du. Quân hầu, có thể mượn bước nói chuyện không? Tuân Du với vẻ phong trần, chắp tay chào Phi Tiềm. Phi Tiềm nhận ra người này là trung niên đã chào hắn trong điện Sùng Đức trước đó, liền xuống ngựa, cùng Tuân Du đi về phía bên lề đường, vừa đi vừa nói, không sao, không sao, không biết Túc Hạ nên xưng hô thế nào. Việc này là sao? Tại hạ là Tuân Du, tự công đạt, giữ chức sĩ trung, đặt phụng mệnh hoàng đế đến đây. Tuân Du chắp tay nói. Tuân Du. Phi Tiềm không khỏi liếc nhìn một cái, trông có vẻ còn già hơn cả Tuân Thâm. Nhưng Tuân Du vốn được mệnh danh là người chủ chốt trong trận Quan Độ, giờ đây lại không ở phía Tào Tháo. Nghĩ như vậy. Quân hầu. Tuân Du bỗng dưng cảm thấy bất an. À thất lễ, ta đột nhiên nghĩ đến chuyện ở phía Bắc. Phi Tiềm kéo lại dòng suy nghĩ phân tán, lúc này còn một thời gian nữa mới xảy ra xung đột giữa Tào Tháo và Viên Thiệu, chưa biết liệu trận Quan Độ có diễn ra không, nên giờ dùng biện pháp đặc biệt với Tuân Du thì có lẽ là hơi sớm. Tuân Du cứ nghĩ rằng Phi Tiềm đang suy nghĩ về chuyện Tiên Ti ở phương Bắc, nên gật đầu tỏ ý hiểu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thì ra là vậy, chẳng trách sao lại có một luồng ý chí chinh phạt bùng lên. Tuân Du trầm ngâm một lúc rồi nghiêm túc nói với Phi Tiềm, hiện tại quân hầu danh trấn Bắc Địa, như Nam Trọng oai hùng, chiến công rạng rỡ, thật là phúc lớn của quốc gia. Nam Trọng và Xuyển Dận, ha ha. Nam Trọng là đại tướng của Chu Tuyên Vương trong việc chinh phạt các bộ tộc biên giới. Chu Tuyên Vương lên ngôi lúc còn trẻ, và vị vua trước ông, Chu Lệ Vương, nổi tiếng là vị vua hoang đường nhất trong lịch sử, dẫn đến cuộc nổi dậy của nhân dân, mở đầu cho thời kỳ Cộng Hòa của Chu Triều, và cũng là sự bắt đầu của lịch sử Trung Hoa ghi chép bằng niên đại. Nam Trọng chính là vị tướng được cử ra biên giới lúc ấy. Chu Tuyên Vương trong thời kỳ này được gọi là Tuyên Vương Trung Hưng, nhưng thực tế đó lại là sự khởi đầu của sự suy thoái của quyền lực hoàng gia Chu Triều, khi nó từ vị trí thiên liêng trên trời rơi xuống mặt đất. Vì vậy, nếu ai hiểu rõ lịch sử này, sẽ hiểu được ẩn ý của Tuân Du. Còn những ai không rõ hoặc không biết, thì đành phải mù mờ mà thôi. Mở miệng là lời hay ý đẹp, chắc chắn không có chuyện tốt lành, Tuân Du đang thử thăm dò, nhưng cũng mang một chút nhắc nhở. Thời đại nhà Hán là như vậy, chẳng lẽ Phi Tiềm có thể bảo Tuân Du, ngươi đang nói vớ vẩn gì thế, có thể nói rõ ràng hơn không? Hay Phi Tiềm có thể không thích nghi với xã hội Đông Hán, mà muốn xã hội thích nghi với mình? Ngay cả trong hậu thế, khi không có thói quen của văn nhân, chẳng lẽ ai cũng thẳng thắn, nói một là một. Chuyện cây hồng nở hoa bên hàng xóm Lão Vương, có thể công khai nói khắp nơi. Ông chủ chuẩn bị gài bẫy một cấp dưới, có dám công khai nói trước mặt. Dán cái mát tôi là người thẳng tính lên người, có thể mong người khác cũng thẳng tính sao? Vì thế Phi Tiềm khoát tay, nói, công đạt quá khen, giữ đất cho nước, là bổn phận của ta, không đáng nói tới, sao dám so với Nam Trọng. Nay bệ hạ thông minh xuất chúng, lại có hiền thần phò tá triều đình, tự nhiên thiên hạ sớm muộn gì cũng hưng thịnh. Tuân Du lặng lẽ gật đầu, rồi nói, lần này đến đây, là phụng mệnh hoàng đế. Tuân Du vẫy tay gọi người theo sau, ngay lập tức, một người cầm một cái bao vải dài bước lên phía trước, mở ra, lộ ra một thanh kiếm dài. Tuân Du hai tay giơ cao thanh kiếm, nói với Phi Tiềm, bệ hạ nghe nói quân hầu về phương Bắc, đặc biệt ban thanh kiếm này, để tăng thêm uy danh cho quân hầu. Phi Tiềm nhìn thoáng qua, có phần nghi hoặc. Mặc dù thời đại nhà Hán đã có khái niệm Thượng Phương Bảo Kiếm, nhưng lúc này Thượng Phương Bảo Kiếm chưa mang ý nghĩa quyền lực tuyệt đối hay quyền tự quyết sau khi xử lý, nó chỉ là một vật được ban thưởng cao quý, và khái niệm về Thượng Phương Bảo Kiếm có quyền uy tối cao trong các tình huống khác nhau thực sự chỉ bắt đầu từ thời Minh. Hơn nữa, phải tổ chức lễ trao tặng long trọng, thì nó mới có được sức mạnh đặc biệt. Vì vậy, thanh kiếm này chắc chắn mang một ý nghĩa khác. Hoàng đế Hán, có lẽ do ảnh hưởng từ di truyền mạnh mẽ của Lưu Bang, nên các hoàng đế triều Hán, từ Tây Hán đến Đông Hán, thậm chí cả thuộc hán của Lưu Bị sau này, đều rất coi trọng thanh kiếm. Thực tế, họ không chỉ đam mê rèn kiếm mà còn liên kết việc đó với những khái niệm như thiên nhân cảm ứng. Thời kỳ đầu của nhà Hán, kế thừa truyền thống từ triều Tần, kiếm là một trong những vũ khí quan trọng trên chiến trường. Dù là kiếm một tay hay kiếm chặt ngựa hai tay, chúng đều rất phổ biến. Tuy nhiên, khi kỹ thuật luyện kim phát triển và giáp trụ ngày càng chắc chắn, hiệu quả của kiếm trong việc đâm chém bị hạn chế. Do đó, để tăng cường khả năng sát thương trên chiến trường, đao vòng thay thế kiếm dài, trở thành vũ khí chính của binh sĩ, trong khi kiếm dài dần trở thành vật dụng lễ nghi và trang trí. Mặc dù vậy, kiếm vẫn giữ một vị trí quan trọng trong văn hóa Hán, đặc biệt là đối với giới quý tộc. Nhiều con cháu của các gia đình thế gia, thậm chí cả các quan đại thần, đều thích mang kiếm. Vì vậy, khi hoàng đế ban tặng kiếm cho một vị thần tử, đó là biểu tượng của sự ban thưởng, chứ không phải như thời sau, khi có thanh kiếm của hoàng đế là có thể tự tung tự tác, giết người không cần phán quyết. Sau khi để lại thanh kiếm, Tuân Du không nói gì thêm, chỉ truyền đạt rằng Lưu Hiệp rất kỳ vọng vào Phi Tiềm, rồi cáo từ. Nếu Phi Tiềm không rời Trường An nhanh đến mức khiến Tuân Du không kịp trở tay, ông cũng sẽ không đến gặp Lưu Hiệp, hy vọng hoàng đế có thể điều hòa mâu thuẫn giữa Chủng Thiệu và Phi Tiềm. Đáng tiếc, Lưu Hiệp dù có động thái, nhưng không như Tuân Du mong muốn. Thực tế, Tuân Du không tán thành việc Lưu Hiệp trao thanh kiếm cho Phi Tiềm, nhưng vì hoàng đế đã quyết định, ông không thể phản đối ngay lập tức. Tuân Du không biết rõ nguồn gốc của thanh kiếm. Nếu biết, có lẽ ông sẽ tìm cách từ chối, dù điều đó không phù hợp với tính cách kín đáo của ông. Tuân Du thường không nói nếu không bị hỏi, và nếu bị hỏi, ông cũng không chắc sẽ trả lời ngay. Sự chậm rãi của ông thường khiến những người nóng nảy phải chịu đựng. Dù Tuân Du cảm thấy điều này có chút không ổn, nhưng đây cũng là cách để Lưu Hiệp bày tỏ sự trọng thị đối với Phi Tiềm. Quan trọng nhất là lúc này, Thượng Thư Đài đang nằm trong tay Chủng Thiệu, nên nếu phong chức hay phong tước, cần phải có chiếu thư chính thức, điều này sẽ gây sự chú ý của Chủng Thiệu và đồng bọn. Ngược lại, việc ban tặng vật phẩm lại đơn giản và dễ thực hiện hơn. Vì thế, Tuân Du quyết định tuân theo lệnh của Lưu Hiệp và mang thanh kiếm đến cho Phi Tiềm. Kiếm đã đến tay Phi Tiềm, nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc vấn đề đã đặt lên vai Phi Tiềm. Kiếm này rất tốt, thực ra, kiếm của thời Hán đều rất đẹp. Khác với hầu hết những thanh kiếm cổ được tái hiện trong các bộ phim và truyền hình hiện đại, cán của thanh kiếm này không dài lắm, chỉ khoảng 20cm, cho thấy đây là kiếm một tay. Khi cầm trên tay, trọng tâm của kiếm vừa vặn, không quá nặng về phía trước khiến khó điều khiển, cũng không quá nhẹ ở phần tay cầm khiến thanh kiếm trở nên nhẹ bẫng. Đặc điểm nổi bật nhất của thanh kiếm này chính là lưỡi kiếm, nó có một đường cong sắc nét. So với những thanh kiếm cổ mô phỏng thời nay với mũi kiếm có góc khoảng 60 độ như hình tam giác cân, thì thanh kiếm Hán này có mũi nhọn chỉ khoảng 30 độ, tạo ra một hình tam giác hẹp, dài, sắc bén đến mức chỉ nhìn thôi cũng thấy đau. Chuôi kiếm được làm từ gỗ nam mộc, kết hợp với sợi tơ vàng và bạc quấn xung quanh. Phần giữa chuôi thu hẹp, dây tơ quấn chặt để tránh trơn trượt khi chiến đấu. Thanh gươm được trang trí rất hoa mỹ với các họa tiết bằng vàng bạc trên chuôi và cận vệ kiếm, tạo cảm giác uy nghiêm. Trên thân kiếm có khắc hai chữ Trung Hưng. Trên lưỡi kiếm còn có nhiều vết chém, dây quấn trên chuôi kiếm cũng có những vết màu nâu nhạt, cho thấy thanh kiếm này đã từng được sử dụng trong chiến đấu. Trung Hưng kiếm. Phi Tiềm chậm rãi ra kiếm vào vỏ, rồi tháo thanh kiếm cũ bên hông, thay bằng Trung Hưng kiếm của Lưu Hiệp. Lưu Hiệp đang muốn ám chỉ điều gì? Muốn ta làm trung thần để phục hưng triều Hán? Hay muốn ta dùng kiếm này để tiếp tục thảo phạt những kẻ bất trung? Hay chỉ đơn giản là ban thưởng cho những chiến công của ta trong cuộc chiến chống lại người Hồ và tướng giặc Tây Lương? Dù sao, việc Lưu Hiệp không đưa ra chiếu chỉ chính thức cho thấy ông vẫn chưa có khả năng kiểm soát thực sự đối với Trường An, hay thậm chí cả vương triều nhà Hán. Dù ông là hoàng đế, lần này đến Trường An, mọi dự đoán ban đầu của Phi Tiềm về Lưu Hiệp đều không sai. Lưu Hiệp tuy là hoàng đế, nhưng cũng chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi. Vầng hào quang của ngôi vị hoàng đế không phải là toàn năng, cũng không phải giống như trong trò chơi có thể tự động tăng chỉ số. Vậy là đã rõ. Sau khi trải qua sự vụ của Từ Hoảng và những khúc mắc trong lòng Triệu Vân, Phi Tiềm đã nhận ra rằng kỳ vọng Lưu Hiệp sẽ có trí tuệ vượt trội để thay đổi tình thế hiện tại là điều không thực tế. Thiếu kinh nghiệm thì không thể có trải nghiệm, và một hoàng đế non trẻ như Lưu Hiệp sẽ không thể xử lý tốt tình hình hiện tại của vương triều Hán, càng không thể đối phó với những rối ren của cả triều đại. Nếu ở lại Trường An, Phi Tiềm sẽ phải đối đầu với Chủng Thiệu và đồng bọn. Và nếu dẫn Lưu Hiệp về Tịnh Châu, không chỉ khó khăn trong việc thuyết phục mọi người, mà việc phải tận tay dạy dỗ Lưu Hiệp cũng đủ khiến Phi Tiềm đau đầu. Ha, ta đâu có tình nghĩa gì với Hán Linh Đế mà phải gánh vác trọng trách này. Nếu đem Lưu Hiệp về và nuôi như một con lợn, chắc chắn những người ủng hộ hoàng gia ở Tịnh Châu, ít nhất là sư phụ của Phi Tiềm, Thái Ung, sẽ là người đầu tiên nhảy ra phản đối. Vì vậy, cách tốt nhất là để Lưu Hiệp tự mình học hỏi. Thời cuộc sẽ tự đẩy Lưu Hiệp vào hoàn cảnh buộc phải trưởng thành nhanh chóng, học cách suy nghĩ sâu sắc hơn. Nhưng dù vậy, trong lịch sử, Lưu Hiệp cũng phải đến gần cuối đời mới thực sự nhận ra rằng triều đại Hán đã đi vào con đường không lối thoát. Phi Tiềm không muốn tự tạo thêm rắc rối cho mình. Sau khi giúp liên minh chống Tây Lương giành lại Trường An, ông đã rời khỏi nơi này nhanh nhất có thể. Bây giờ, lá cờ chính nghĩa của ông đã được cắm xuống, còn việc Trường An có giữ vững được hay không, điều đó phụ thuộc vào tài năng của Chủng Thiệu và những người khác. Nhưng theo đánh giá hiện tại, xem ra họ sẽ khó lòng thành công. Thanh Trung Hưng kiếm mà Lưu Hiệp sai Tuân Du trao cho ông cũng khá thú vị. Nhưng liệu đây có phải thực sự là ý của Lưu Hiệp, hay là ý tưởng do Tuân Du gợi ý cho Hoàng đế? Nếu Tuân Du thực sự là người có tầm nhìn sâu xa như trong lịch sử, chắc chắn ông cũng nhìn thấy sự bất ổn của Trường An hiện tại. Nhưng với chức vụ thị trung nhỏ bé của mình, Tuân Du khó có thể đủ ảnh hưởng để thay đổi quyết định của Chủng Thiệu, nên có lẽ ông đã cố gắng dùng cách này để Lưu Hiệp bày tỏ thiện chí. Dù hành động tặng kiếm có thể mang ý nghĩa thiện chí, Phi Tiềm vẫn không có ý định dây dưa thêm với Trường An trong thời gian ngắn. Chỉ e rằng, cần phải có đổ máu thì mới có thể tháo gỡ được mớ bòng bong ở Quan Trung này. Còn ở huyện Tân Phong, Lý Thôi lại có cách thể hiện thiện chí khác, bằng cách mạnh mẽ tỏ rõ ý muốn làm đẫm máu một ai đó và gửi đi lời nguyền rủa hết sức thịnh tình. Dù có lúc cả chẳng ưa gì Quách Dĩ, đôi khi còn tranh giành nhau lợi ích, nhưng sau khi Quách Dĩ chết, mọi xích mích vụn vặt ấy đều bị xóa nhòa, chỉ còn lại tình nghĩa giữa hai người đã đồng cam cộng khổ suốt nhiều năm qua. Thằng ranh con! Lý Thôi đập bàn ầm ầm, gào thét, ta thề sẽ giết hắn. Mã Đằng chẳng có quan hệ gì với Quách Dĩ, và cũng không có với Lý Thôi. Ông ta và Hàn Toại chỉ từng qua lại đôi chút với Phàn Tế trước khi trở thành đối thủ. Vì thế, cái chết của Quách Dĩ không khiến Mã Đằng buồn, ngược lại còn thấy chút vui mừng. Tuy nhiên, với tư cách là đồng minh của Lý Thôi lúc này, ông ta không thể không bày tỏ đôi lời an ủi. Điều quan trọng đối với Mã Đằng không phải là việc Quách Dĩ sống hay chết, mà là Trường An đã phản bội. Thành trì đã rơi vào tay kẻ khác. Điều này có nghĩa là ông và Hàn Toại sẽ bị mất liên lạc với nhau, và điều tồi tệ nhất là nguồn lương thảo của họ có thể bị cắt đứt. Sau một lúc suy nghĩ, Mã Đằng nói, Chí Nhiên huynh, chi bằng chúng ta hãy hội quân với Văn Ước trước rồi tính kế tiếp. Lý Thôi thở hổn hển, ngồi phịch xuống, không đáp lời. Đừng nhìn vẻ bề ngoài của Lý Thôi mà nghĩ hắn đang mất kiểm soát, thực ra ít nhất một nửa trong số đó là hắn cố ý tỏ ra như vậy. Nếu không thể hiện cơn thịnh nộ, làm sao có thể cho thấy hắn quan tâm đến cái chết của Quách Dĩ, và làm sao khiến Mã Đằng nghe lệnh mình. Cái chết của Quách Dĩ không chỉ khiến họ mất Trường An, mà quan trọng hơn là làm thay đổi cán cân quyền lực. Trước đây, Lý Thôi và Quách Dĩ chiếm ưu thế hơn so với Mã Đằng và Hàn Toại, cả về quân số lẫn tướng lĩnh. Nhưng bây giờ, Hồ Tiêm bị trọng thương ở Đồng Quan, phải rút về Tân Phong và chưa thể hồi phục. Lý Thôi biết rằng vết thương chiến trường này rất khó lành, nếu có thể lành thì cũng cần thời gian dài để tĩnh dưỡng, vì thế có thể xem như Hồ Tiêm đã trở thành người vô dụng. Lý Mông đã chết, Vương Phương bỏ trốn, còn Lý Lợi tuy không bị thương nặng, nhưng vì đã thua trận, hắn cũng không thể ngẩng cao đầu trước mặt Mã Đằng và Hàn Toại. Bây giờ, chỉ còn lại Phàn Tế là tướng tài duy nhất bên phe Lý Thôi. Thêm vào đó, quân Tây Lương trong thành Trường An, hoặc đã chạy trốn, hoặc đầu hàng, hoặc bị giam giữ hoặc đã chết. Các sĩ quan Tây Lương còn lại đều bị giết sạch. Vì vậy, ngay cả khi họ tập hợp quân đội trở lại, cũng cần thời gian để chỉnh đốn mới có thể sử dụng được. Điều này đồng nghĩa với việc Mã Đằng và Hàn Toại, theo cách không hề nhận ra, đã bất ngờ chiếm thế thượng phong. Có thể Mã Đằng vẫn chưa nhận ra điều đó, hoặc tạm thời chưa suy xét đến, nhưng một khi quân đội của Mã Đằng và Hàn Toại hợp nhất, sự chênh lệch quyền lực sẽ trở nên rõ ràng dưới mắt họ. Do đó, Lý Thôi không hề muốn quay trở lại Trường An ngay lập tức. Báo cáo. Khi Lý Thôi còn đang suy tính cách thuyết phục Mã Đằng, một lính trinh sát đột nhiên chạy vào trướng, báo cáo, bẩm tướng quân, phát hiện quân kỵ ở phía bắc Cao Lục, khoảng 5 đến 600 người, mang cờ hiệu Chinh Tây tướng quân phi. Cao Lục nằm về phía tây bắc của Tân Phong, phía bắc sông Vị, đối diện với Tân Phong ở phía nam sông Vị. Cao Lục tiếp giáp với Phùng Dương về phía đông bắc. Chinh Tây tướng quân phi. Lý Thôi bật dậy, lặp lại, rồi giận dữ đập mạnh xuống bàn, chắc chắn là thằng nhãi đó. Ngoài kẻ họ Phi, còn ai có thể là hắn? Tới giờ, Lý Thôi mới phát hiện ra rằng Phi Tiềm đã chơi hắn một vố. Dù lính trinh sát ở doanh trại Bạch Thủy Câu vẫn báo cáo rằng cờ hiệu không thay đổi, nhưng thực tế là Phi Tiềm đã lừa gạt hắn. Lý Thôi quay phát về phía Mã Đằng, nói, Thọ Thành, xin giúp ta một tay, giết chết tên ác tặc này. Mã Đằng có phần lưỡng lự, vì đây không phải trận chiến giống như những gì họ từng tham gia với Hoàng Phủ Tung trước đây. Bối cảnh đã khác. Ở khu vực này của Tân Phong, kỵ binh là vua của chiến trường, họ có thể chọn đánh hay rút lui tùy ý, thậm chí vừa đánh vừa rút cũng không thành vấn đề. Nhưng ở Cao Lục, phía bắc sông Vị, khu vực gần núi đồi, đặc biệt là vùng Phùng Dương và Túc Thành, địa hình chủ yếu là đồi núi, khiến kỵ binh khó triển khai và khó thực hiện các chiến thuật như bao vây hay tấn công sau lưng. Lý Thôi cũng nhận ra sự do dự của Mã Đằng. Nhưng nếu không có sự hợp tác của Mã Đằng, việc tìm kiếm phi tìm sẽ khiến hậu phương của Lý Thôi không đủ vững chắc. Vì vậy, Lý Thôi trầm giọng nói, Thọ Thành, tên ác tặc này nhất định phải bị giết. Nếu để bọn chúng giết tướng sĩ của ta mà có thể thoát đi dễ dàng, thì uy tín của ta sẽ ở đâu? Hắn chính là kẻ chủ mưu. Giờ quân Hoàng Nông đã bại trận, chỉ cần giết hắn, kinh đô sẽ được định đoạt. Mã Đằng nhíu mày, trầm tư. Những gì Lý Thôi nói không phải là vô lý. Vùng Tây Lương đầy rẫy các bộ lạc, và nguyên tắc cốt lõi của họ rất đơn giản, nếu không đủ mạnh để khiến người khác khiếp sợ, thì phải theo đuổi phương châm răng, máu đổi máu, nếu không, bộ lạc sẽ trở thành mục tiêu bị các bộ lạc khác áp bức. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, Mã Đằng không phản đối việc giúp đỡ, nhưng liệu sự giúp đỡ đó có mang lại phần thưởng xứng đáng? Và liệu tổn thất có nằm trong giới hạn mà ông ta có thể chịu đựng không? Đó mới là điều cốt lõi. Tình nghĩa Tây Lương ư, tình nghĩa Tây Lương liệu có thể dùng để ăn thay lương thảo được không? Thấy Mã Đằng còn do dự, Lý Thôi quyết định thêm mồi nhử, tiếp tục nói, sau khi giết tên ác tặc này, kinh đô chắc chắn sẽ rúng động. Nếu hợp quân với Văn Ước, ta và huynh có thể dễ dàng tái chiếm thành. Khi đó, tất cả những kẻ phản loạn chắc chắn sẽ bị trảm, và của cải thu được, huynh có thể lấy một nửa để bù vào quân phí. Điều này đúng là đáng để cân nhắc. Mã Đằng gật đầu, nói, vậy cũng được, chí nhiên huynh dự định tấn công thế nào? Lý Thôi đứng dậy, đi đi lại lại trong đại trướng, rồi nói, tên ác tặc đó dẫn theo kỵ binh ở bên ngoài, doanh trại ở Bạch Thủy Câu chắc chắn đang bị bỏ ngỏ, nếu hắn rút lui, hắn chắc chắn phải đi qua Phùng Dương. Lý Thôi đột nhiên dừng lại, nghiến răng nói, ta có một kế hoạch, có thể giết chết tên ác tặc này ở phía bắc sông Vị. Bên trong đại doanh Bạch Thủy Câu, Từ Thứ và Mã Duyên đứng trên tường thành, gương mặt đầy vẻ nghiêm trọng. Phía nam của Bạch Thủy Câu, vô số kỵ binh ồ ạt kéo đến, trông như che kín cả tầm nhìn. Kỵ binh khi dàn ra chiếm rất nhiều không gian, mỗi khi hàng ngũ trải rộng, bụi đất cuồn cuộn bốc lên che phủ binh sĩ phía sau, làm cho bóng dáng kỵ binh ẩn hiện trong làn bụi, khó phân biệt rõ ràng. Muốn tạo ra thanh thế như vậy, chắc hẳn có hơn 2.000 kỵ binh. Mã Duyên nhíu mày, cẩn thận quan sát rồi nói, có nên phái thêm trinh sát ra điều tra không? Trinh sát không phải là không được phái ra, chỉ có điều kỵ binh đối diện dàn quân rất rộng, lại phòng thủ nghiêm ngặt, nên không thể tiếp cận được. Hơn nữa, từ Bạch Thủy Câu trở về phía nam là đồng bằng Quang Trung, việc trinh sát ẩn mình tiếp cận để xác định số lượng quân địch chính xác là rất khó khăn. Một trinh sát giỏi không chỉ cần cưỡi ngựa tốt, bắn cung giỏi, mà còn phải có gan dạ và đầu óc. Thường trong 10 kỵ binh mới có thể chọn ra được một người đủ khả năng làm trinh sát. Vì vậy, loại kỵ binh tinh nhuệ này không thể tùy tiện mà hao phí, bởi lẽ một khi trinh sát kỳ cựu bị tiêu diệt hết, thì chiến trường chẳng khác nào chìm vào bóng tối, hoàn toàn bị đối phương áp đảo. Khi hai quân đối địch còn xa, trinh sát là điều cần thiết để do thám. Nhưng khi quân đội ở gần nhau, trinh sát phải càng cẩn trọng hơn, vì trinh sát thường là mục tiêu dễ bị tập trung tiêu diệt khi bị phát hiện. Từ Thứ suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Đã trấn giữ ở đây, thì dù đối diện là 2.000 kỵ binh hay 2 vạn quân, vẫn phải giữ vững. Số lượng quân địch chỉ quyết định được họ có thể trụ được bao lâu, nhưng vị trí Bạch Thủy Câu này không cho phép đối phương có thể bao vây hoàn toàn mà tấn công. Vì vậy, chỉ cần chờ xem quân địch sẽ ra bài gì trước. Còn việc phái trinh sát, để đến tối hẳn phái ra một ít cũng chưa muộn, phái ra bây giờ chẳng khác nào chút thêm rủi ro không cần thiết. Khi kỵ binh địch tiến gần hơn, tiếng vó ngựa vang dội như sấm rền, hòa lẫn với tiếng cuồng phong Quang Trung cuốn bụi mù mịt, bao trùm khắp đại doanh Bạch Thủy Câu. Mã Đằng, người dẫn đầu đội quân địch, cũng cảm thấy đau đầu. Đối diện với một đại doanh như thế, dù là ai cũng sẽ thấy nhức óc. Đây vốn là một vùng đồng bằng rộng lớn, đại doanh của phi tìm nằm chắn giữa Bạch Thủy và dãy núi Vô Danh, doanh trại bộ binh phía trước phòng thủ chặt chẽ, doanh trại kỵ binh đặt phía sau, tuy không có công trình phòng thủ mạnh như doanh trại bộ binh, nhưng lại trải rộng giữa Bạch Thủy và núi Vô Danh. Nếu tấn công vào doanh trại bộ binh, hai cánh có thể bị kỵ binh từ phía sau tập kích bất cứ lúc nào. Nếu tấn công vào doanh trại kỵ binh phía sau, thì doanh trại bộ binh cũng sẽ gây cản trở. Nhưng không thể không đánh lần này xuất binh với một lực lượng lớn như vậy, nếu chỉ vần qua rồi rút lui, tất sẽ khiến người trong doanh trại đối phương nhận ra vấn đề. Hơn nữa, khi chia quân với Lý Giác, nhiệm vụ của Mã Đằng là phải cầm chân toàn bộ quân phi tìm tại Bạch Thủy Câu, không cho họ có cơ hội rút lui hoặc tiếp viện. Vì vậy, nhất định phải duy trì áp lực đủ lớn lên đại doanh Bạch Thủy Câu. Mã Đằng cau mày, nếu theo kinh nghiệm trước đây, đối diện với một doanh trại như vậy, ban đầu chỉ có thể dùng dân thường để xung trận, đến khi tiêu hao gần hết lực lượng mới tiến hành tấn công. Nhưng cách này cần rất nhiều thời gian, ngay cả việc đi lùng bắt dân thường xung quanh, đi một về một cũng cần thời gian. Mã Đằng vẫy tay ra lệnh, người đâu, mời chiến. Lập tức có vài binh sĩ giọng to tiến ra phía trước đại doanh Bạch Thủy Câu, bắt đầu qua lại hò hét khiêu chiến. Lúc này, tiếng hò hét bằng tiếng Xuyên Lương, tiếng địa phương Trường An vang lên không ngớt, khiến các binh sĩ trong doanh trại Bạch Thủy Câu đều quay lại nhìn Từ Thứ và Mã Duyên. Từ Thứ nghe tiếng một binh sĩ đang hò hét bằng giọng xuyên lương, không khỏi bật cười, có công trình doanh trại kiên cố như thế mà không dùng, lại ra ngoài xếp hàng giao chiến. Hãy bình tĩnh. Từ Thứ cất giọng nói lớn, chúng ta đã vất vả bao ngày để sửa sang doanh trại này, chẳng lẽ chỉ vì vài câu nói mà bỏ đi sao? Ha ha, ít nhất cũng phải đổ chút máu thịt, mới xứng đáng với công sức của chúng ta chứ. Nhưng khi Mã Đằng bước vào tầm nhìn, Từ Thứ lập tức dồn sự chú ý về phía ông ta. Nhìn một hồi, trong lòng Từ Thứ chợt lóe lên một ý nghĩ, dường như đã nhận ra mấu chốt trên chiến trường. Trong thành Trường An, lúc này cũng nhận được tin tức về binh sĩ Tây Lương áp sát. Tuy nhiên, đó không phải là cánh quân của Lý Giác và Mã Đằng ở phía đông, mà là quân của Hàn Toại và Phàn Thù đến từ Ngũ Trượng Nguyên ở phía tây. Vì ngựa chiến đã được tập trung hết cho Mã Đằng, nên quân Hàn Toại và Phàn Thù di chuyển không nhanh. Tuy nhiên, quan lại ở các huyện xung quanh đã khẩn trương cưỡi ngựa nhanh chóng gửi tin tức đến thành Trường An. Tin tức này, bất kể lúc nào cũng phải lập tức chuyển đến tay Chủng Thiệu. Sau khi được thăng chức mấy ngày trước, quan lại của thiếu phủ đã mời Chủng Thiệu chuyển từ Lăng ấp đến cư trú trong thành Trường An. Dù sao thì ông hiện đã là một trong cửu khanh, lại còn giám sát cả Thượng Thư Đài, có thể nói mọi văn thư và nhân sự bổ nhiệm của triều đình đều phải qua tay Chủng Thiệu ký duyệt, nên việc ở trong thành Trường An là điều hợp lý. Thiếu phủ đã làm việc suốt ngày đêm, cuối cùng khi Chủng Thiệu chuyển đến, họ đã kịp thời chỉnh trang lại phủ đệ của ông theo đúng tiêu chuẩn của một cửu khanh. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bất tiện, vì bọn giặc Tây Lương vẫn đang rình rập xung quanh, nên một số hàng hóa và vật dụng phải tạm dùng qua loa, cũng coi như khiến Chủng Thiệu chịu chút ấm ức. Trong phủ của Chủng Thiệu, các vật dụng có phần thiếu thốn do điều kiện khách quan, nhưng người hầu và lính gác thì đầy đủ. Khi một nhân vật quyền lực mới nổi trong triều đình xuất hiện, dĩ nhiên là sẽ có rất nhiều người đến phủ thăm viếng, khiến khoảng sân trước cửa phủ đông nghịch, tạo thành cảnh tấp nập, bận rộn. Tuy mồ hôi ướt đẫm trán, nhưng những người gác cửa nhà Chủng Thiệu vẫn thấy tự hào. Chủng Thiệu không hoàn toàn chìm đắm trong niềm vui thăng chức, giàu có. Trong quá trình tiếp đón quan lại các cấp và các hào kiệt địa phương, ông vẫn tiếp tục ra lệnh cho các huyện và làng xã ở Tam Phụ phải tăng cường canh gác để đảm bảo an toàn, và ra lệnh trên thành phải chiêu mộ thêm dân chúng tham gia phối hợp phòng thủ. Lệnh này, dù có đúng đắn về mặt lý thuyết, nhưng lại khiến các hào kiệt địa phương có phần khó chịu, dẫn đến việc họ có ý kiến bất mãn và bắt đầu tỏ ra không tuân lệnh một cách tích cực. Không phải các hào kiệt có oán hận cá nhân gì với Chủng Thiệu, mà chỉ vì lúc này đang là mùa vụ, cần có người ở lại làm việc trên đồng ruộng, như làm cỏ và bón phân. Nếu dân chúng bị điều đi thành phố để phòng thủ, thì chẳng lẽ chính các hào kiệt phải tự tay ra đồng làm việc? Thế nên, họ chỉ làm việc một cách chiếu lệ, nhắm mắt làm ngơ cho qua. Lúc này, không chỉ có Chủng Thiệu, mà hầu hết các hào kiệt và địa chủ ở Quan Trung đều chưa nhận thức được tai họa sắp ập đến. Những cơn sóng ngầm đang dâng lên trong Tam Phụ, dưới sự quản lý lỏng lẻo của thành Trường An, đã khiến Chủng Thiệu, người vừa hoàn thành một ngày dài với các quan chức và hào kiệt, quyết định nghỉ ngơi. Được bao quanh bởi những người hầu khéo léo và chu đáo, sau khi ăn uống no nê, Chủng Thiệu nằm ngủ say trong vòng tay mềm mại của tiểu tỳ, cùng với những cú đấm xoa dịu của nàng. Tuy nhiên, quân báo luôn luôn không quan tâm đến thời gian, bất kể là ngày hay đêm. Bất cứ lúc nào có tin tức quân sự quan trọng, đều phải lập tức được chuyển đến, và báo cáo khẩn cấp vừa được chuyển đến phủ Chủng Thiệu. Trong lúc đang ngon giấc, Chủng Thiệu đột ngột bị đánh thức bởi tiếng động ngoài phòng. Ông mở choàng mắt, lập tức cảm thấy một cơn giận bùng lên. Chủng Thiệu đã có tuổi, với ông, giấc ngủ không còn dễ dàng nữa, và để có một giấc ngủ ngon lại càng khó khăn hơn. Hơn nữa, vừa mới chuyển đến nơi ở mới, ông vẫn còn chút chưa quen. Cả ngày phải dồn hết tâm trí để đối phó với các phe phái, suy nghĩ liên tục đến mệt mỏi, vừa mới được thư giãn, rơi vào giấc ngủ say, thì lại bị quấy rầy như vậy. Chủng Thiệu nhìn về phía ngọn đèn đang cháy. Ngọn nến phủ trong lụa mỏng chưa cháy hết bao nhiêu, chứng tỏ lúc này vẫn mới chỉ là nửa đêm. Tiểu tỳ đang ôm chân ông để sưởi ấm cũng bị đánh thức, vội vàng ngồi dậy, lo lắng quỳ một bên. Chủng Thiệu kìm nén cơn giận, giọng trầm xuống, chuyện gì vậy? Chủng công. Khẩn cấp quân báo. Lúc này, thành Trường An vẫn đang trong giờ cấm đi lại ban đêm, các toán tuần tra trên phố làm hết sức để đảm bảo trật tự trong tình trạng không có ánh đèn. Tuy nhiên, tiếng vó ngựa của kỵ binh chở quân báo chạy qua phố xá Trường An đã làm thức tỉnh không ít người. Một số người còn từ giường leo dậy, dù không thể ra ngoài do lệnh giới nghiêm, nhưng vẫn thắp đèn sáng và lo lắng nhìn ra bóng đêm đen kịt bên ngoài cửa sổ, trong lòng đầy nỗi lo. Trong khi đó, những người duy nhất có thể tụ tập bàn luận về tình hình này một cách sôi nổi, ồn ào chính là đám quan lại thuộc hạ của Chủng Thiệu. Trong tiền sảnh, gần như tất cả mọi người đều đang nói chuyện, tụng năm tụng ba cố gắng bày tỏ quan điểm của mình, đáng chết. Triều đình nuôi quân bao nhiêu năm trời mà lại vô dụng đến thế này. Giờ đây bị đám tàn dư Tây Lương quấy nhiễu, khiến tất cả hỗn loạn thế này. Tiền quân phí triều đình chi tiêu mỗi năm không biết chảy vào đâu. Huyện Võ Công có ít nhất 2.000 binh sĩ, lại thêm tướng quân Hạ dẫn quân tiếp viện, thế mà không cản nổi. Chẳng lẽ quân Tây Lương đã tìm được viện binh nào khác? Nếu vậy, đây sẽ là một thảm họa. Tướng quân Hạ là người thận trọng, xuất thân từ gia tộc tướng lĩnh nhiều đời, hiện đã thống lĩnh binh lính Trường An xong, lại có cả cung nỏ và vũ khí, chắc chắn có thể trấn áp được. Trấn áp được ư? Nếu trấn áp được, làm sao lại có quân báo khẩn cấp thế này? Từ Ngũ Trượng Nguyên đến đây, đường bằng phẳng, nếu võ công thất thủ, trong vòng trăm dặm không có hiểm địa nào để cản được địch. Lũ giặc Tây Lương vội vàng thế này, ắt là đã kiệt quệ, bắn hết tên cuối rồi, chúng nhất định sẽ không có sức tiếp viện. Chỉ cần tiêu hao hết lương thảo trong quân, thì không còn gì phải lo. Quân không có lương thì làm được gì? Chờ khi chúng hết lương, đúng là lý thuyết không sai. Nhưng quân Tây Lương, ai biết lương thảo của chúng còn bao nhiêu? Nếu chúng quyết tâm sống chết xông vào, chắc chắn sẽ vô cùng hung hãn, chỉ cần một chút sơ suất là cục diện có thể trở nên tồi tệ. Còn nói gì nữa, phải gấp rút tiếp viện cho võ công ngay lập tức. Tiếp viện. Binh sĩ, vũ khí, lương thảo, tên nỏ, cái gì cũng cần phải chuẩn bị một chút chứ. Đợi khi vận chuyển đến nơi, nếu võ công không giữ được, chẳng phải là lợi cho quân Tây Lương sao? Trong tiền sảnh, các mưu sĩ và quan lại dưới trướng Chủng Thiệu đang đi vòng quanh, bàn tán đủ mọi thứ. Cả gian sảnh ồn ào không dứt, nhưng chẳng ai đưa ra được quyết định cuối cùng. Lúc này, đột nhiên nghe thấy giọng Chủng Thiệu trầm xuống quát, còn làm loạn gì nữa? Giặc vẫn ở võ công. Mọi người trong tiền sảnh lập tức quay đầu lại, chỉ thấy Chủng Thiệu đã mặc chỉnh tề, tay áo thêu gấm, mũ quan vẫn ngay ngắn không chút xộc xệch. Tuy sắc mặt có phần nhợt nhạt, nhưng so với đám quan lại trong sảnh, vẫn trông điềm tĩnh hơn nhiều. Chủng Thiệu bước lên ghế chủ tọa, vung tay áo ngồi xuống, nhìn quanh một lượt rồi mới từ từ nói, nếu không phải do Phi Tử Uyên kháng lệnh, dẫn quân bắt tiến, đem theo kỵ binh, thì làm sao quân triều đình lại thiếu trinh sát để bị giặc Tây Lương tiến sát võ công mới phát hiện. Đây là lỗi của Phi Tử Uyên không kịp thời tiếp viện. Cái này mọi người trong tiền sảnh nhìn nhau. Ai nấy đều hiểu rõ, Phi tìm dẫn quân bắt tiến, nói là sai thì cũng không hẳn. Nhưng đúng là tình hình hiện tại sẽ tốt hơn nhiều nếu có những kỵ binh giàu kinh nghiệm làm trinh sát, tuy nhiên. Thực ra, tuy Chủng Thiệu trông có vẻ điềm tĩnh, nhưng trong lòng cũng hơi lo lắng. Rốt cuộc chiến tranh không phải là sở trường của ông, và bây giờ ông buộc phải tỏ ra tự tin, nếu không đám quan lại dưới trướng sẽ càng thêm rối loạn. Vì vậy, ông nhanh chóng tìm một cái cớ, dù hợp lý hay không, ít nhất cũng giải thích được tại sao tình hình lại tệ như vậy, và lý do không phải là do lỗi của ông. Hơn nữa, vài ngày trước, Chủng Thiệu mới nghe từ trong cung rằng Hoàng đế Hán Lưu Hiệp đã ban một thanh kiếm Trung Hưng cho Phi Tìm. Phải chăng đây là dấu hiệu cho thấy Lưu Hiệp đặc biệt coi trọng Phi Tìm? Vì vậy, Chủng Thiệu cũng đang bực bội, khi gặp phải chuyện này, ông không thể không mượn cớ để phát tiết một chút. Tuy nhiên, ông cũng biết rằng chỉ nói vậy thôi thì được, nhưng đổ hết trách nhiệm cho Phi Tìm cũng không khả thi. Chủng Thiệu biết tình hình đang rất nghiêm trọng, không khỏi quay sang nhìn về phía Tây. Dù huyện võ công nhỏ, nhưng lại liên quan trực tiếp đến sự ổn định của Trường An. Nếu Hạ Mưu có thể cản được quân Tây Lương và kéo dài trận chiến cho đến khi quân Tây Lương cạn lương, thì đó sẽ là chìa khóa để giành chiến thắng. Vì vậy, giờ đây cần làm mọi cách để tiếp viện cho võ công càng nhiều càng tốt. Nghĩ đã xong, Chủng Thiệu lập tức ban hành mệnh lệnh, tập hợp tất cả lực lượng có thể điều động ở vùng lân cận Trường An, rồi điều động về võ công. Đồng thời, ông cũng cử người liên lạc với Lưu Phạm để tăng cường việc tuần tra và canh phòng tại Trường An và các khu vực xung quanh. Trong tình thế hiện tại, ai cũng đang tranh giành thời gian, ai cũng muốn nhanh chóng tiêu diệt đối phương. Nhưng ai sẽ là người sống sót cuối cùng, ai sẽ là người cười đến phút chót, vẫn còn là một ẩn số. Trưởng thành là một con đường dài, giống như gương mặt non nớt của mỗi đứa trẻ. Nhưng cuối cùng, gương mặt ấy sẽ xuất hiện những nếp nhăn của nụ cười hay những nét khắc nghiệt của cuộc sống, thật khó mà nói trước được. Trong 2-3 ngày đầu tiên sau khi Phi Tìm rời Trường An, mọi việc diễn ra khá suôn sẻ. Có lẽ vì hành động bất ngờ của Phi Tìm khiến Chủng Thiệu và những người khác ở Trường An không kịp phản ứng, hoặc thậm chí không muốn phản ứng. Ở lại Trường An và tham gia vào những cuộc đấu đá với liên minh chống Tây Lương không phải là điều Phi Tìm mong muốn. Tuy nhiên, trên con đường rút lui, hắn phát hiện ra một số điều thú vị. Sự lanh lợi của Trương Liêu và sự cẩn trọng của Triệu Vân dường như vừa là thói quen, vừa là tài năng thiên bẩm. Trên chặng hành quân này, Triệu Vân chủ yếu đảm nhận nhiệm vụ canh gác, từ việc đóng trại đến việc phòng thủ đều được sắp xếp gọn gàng. Mỗi buổi sáng, trời còn chưa sáng hẳn, Triệu Vân đã dậy chuẩn bị mọi việc, nơi cần dọn dẹp, nơi cần buộc chặt lều trại, nơi cho ngựa ăn, nơi đốt lửa nấu ăn, không bỏ sót bất kỳ việc gì. Trong khi đó, Trương Liêu thường đảm nhận việc do thám và tuần tra. Khi Triệu Vân lo liệu việc trong trại, Trương Liêu dẫn một nhóm kỵ binh nhỏ đi trinh sát, dính đầy sương sớm khi trở về, đã có câu trả lời cho mọi câu hỏi, đường phía trước thế nào, chỗ nào cần chú ý, chỗ nào có thể dừng chân. Sau khi mọi người ăn sáng xong, họ có thể yên tâm lên đường. Điều thú vị hơn là cách quản lý binh lính của hai người rất khác nhau. Triệu Vân thường trầm lặng, mặc dù phụ trách nhiều công việc phức tạp, nhưng chỉ ra lệnh ngắn gọn. Binh lính đều tuân theo, và nếu ai đó không hoàn thành nhiệm vụ, Triệu Vân sẽ tự mình giúp đỡ. Hắn luôn là người thức dậy đầu tiên và nghỉ ngơi cuối cùng, sau khi đảm bảo mọi việc trong trại đã ổn thỏa. Những điều này khiến binh sĩ rất tôn trọng Triệu Vân. Ngược lại, Trương Liêu thì thoải mái hơn, ngoài lúc làm nhiệm vụ, thường thấy hắn cười nói vui vẻ, thậm chí ngồi trò chuyện cùng binh sĩ. Nếu gặp binh sĩ không tuân lệnh, Trương Liêu sẽ không ngại vung tay đánh một cái, sau đó mới chỉ dẫn vài lời. Kỳ lạ là cách này cũng được binh lính ưa chuộng. Hai người, hai phong cách chỉ huy khác nhau, nhưng đều nhận được sự tôn trọng từ binh sĩ. Điều thú vị hơn nữa là Triệu Vân và Trương Liêu thực ra là cố nhân. Trương Liêu từng kể với Phi Tìm về một lần đi du ngoạn ở miền Bắc, gặp một người giỏi dùng thương, và người đó chính là Triệu Vân. Nhưng những suy nghĩ thoải mái của Phi Tìm nhanh chóng bị cắt đứt bởi tình huống thực tế không mấy dễ chịu. Phía trước là sông Cự Khê. Quân hầu, truy binh chỉ cách chúng ta nửa ngày đường, nếu đi đường khác, e rằng sẽ mất nhiều thời gian hơn. Trương Liêu ngồi xổm xuống đất, dùng một viên đá nhỏ vẽ một sơ đồ đơn giản trên mặt đất và nói. Từ hôm qua, bụi mù từ phía sau đã báo hiệu một lượng lớn kỵ binh đang đuổi theo Phi Tìm. Những kẻ truy đuổi này mang cờ của Lý Giác, rõ ràng là cưỡi ngựa đôi, nên tốc độ rất nhanh. Ban đầu có lẽ chưa tìm thấy dấu vết của Phi Tìm, nhưng sau đó đã theo dấu mà truy đuổi. Phi Tìm không ngờ Lý Giác lại bỏ qua việc tấn công Trường An, mà quay sang truy đuổi hắn. Khu vực Quan Trung, dù được gọi là đồng bằng, nhưng địa hình không hoàn toàn bằng phẳng mà hơi nghiêng về phía đông nam, cao dần về phía tây bắc. Chính vì thế, thời nhà Tần mới xây dựng kênh chính quốc để dẫn nước từ sông Kinh đến sông Cự. Bây giờ, kênh chính quốc trở thành vấn đề mà Phi Tìm phải đối mặt. Kênh này không giống như những con mương nhỏ trong đồng ruộng. Vào thời nhà Tần, hàng nghìn dân phu đã được huy động để xây dựng, với các bờ kênh được lát bằng đá tảng, dù đã qua bao năm tháng dòng nước sông Kinh bào mòn, nó vẫn vững chắc. Do phải cung cấp một lượng nước lớn, nên kênh này có mặt cắt khá rộng. Dù nước sông Kinh trong vắt, nhưng do chảy qua cao nguyên hoàng thổ, kênh này chứa đầy phù sa. Lớp phù sa này chính là trở ngại lớn nhất cho tuyến đường của Phi Tìm. Nếu muốn vượt qua, hoặc đi vòng qua cầu đá của kênh chính quốc ở phía bắc huyện Vạn Niên, hoặc băng qua bến Cự Khê, Trương Liêu chỉ vào hai điểm trên sơ đồ đơn giản. Phi Tìm suy nghĩ một lát rồi hỏi, mực nước sông Cự thế nào? Trương Liêu đáp, hiện đang vào đầu hạ, nước đã dâng lên một chút, nhưng một phần đã bị kênh chính quốc lấy đi, nên mực nước không quá cao. Nếu kéo một dây da bò qua sông, người và ngựa đều có thể qua được. Phi Tìm nhìn sơ đồ trên mặt đất, nhíu mày suy nghĩ. Hắn đã không chọn đi đường vòng qua Trì Dương và con đường cũ vì đường xa và mất nhiều thời gian. Con đường hiện tại tuy ngắn hơn, nhưng dường như lại đầy rủi ro. Ý kiến của Tử Long thế nào? Triệu Vân vốn ít nói, nếu không hỏi, thường sẽ không lên tiếng. Triệu Vân suy ngẫm một lúc rồi nói, đi đường cầu đá kênh chính quốc ở huyện Vạn Niên có vẻ thuận tiện, nhưng e rằng không dễ đi, băng qua sông Cự Khê có thể tốt hơn. Kênh chính quốc được xây dựng với mục đích chính là làm chậm bước tiến của quân Tần, nên các cây cầu đá được xây dựng rất chắc chắn. Nhưng chính vì vậy, chúng lại trở thành trở ngại cho Phi Tìm. Đi dọc theo kênh chính quốc không chỉ có địa hình trống trải, mà còn có nguy cơ bị kỵ binh đuổi theo từ xa phát hiện. Chưa kể, huyện Vạn Niên hiện thuộc quyền kiểm soát của ai cũng chưa rõ ràng. Nếu không có truy binh, Phi Tìm sẽ không lo ngại bất kỳ động thái nào từ huyện Vạn Niên. Nhưng với truy binh sát nút, không còn nhiều không gian và thời gian cho hắn lựa chọn. Đi đường vòng là không thể, vì sớm muộn gì truy binh cũng sẽ bắt kịp. Quay đầu lại đánh ư, không phải là một lựa chọn sáng suốt. Nếu Lý Giác không phải là một tên ngốc, hắn sẽ tận dụng lợi thế ngựa đôi để tránh né. Khi ngựa của Phi Tìm mệt mỏi, Lý Giác sẽ quay lại, và đó sẽ là thảm họa cho Phi Tìm. Trương Liêu đã nhiều lần dẫn quân đi trinh sát, thậm chí còn giao chiến với trinh sát của Lý Giác. Với khả năng của Trương Liêu, quân trinh sát của Lý Giác không dám lại gần. Vì vậy, bây giờ là thời điểm tốt để quyết định vượt qua kênh chính quốc hoặc sông Cự Khê, để tận dụng địa hình tạo khoảng cách với quân truy đuổi. Khi đến gần Bình Dương, có thể đi đường vòng đến Bạch Thủy Câu hoặc leo núi trở về Túc Thành, và dễ dàng thoát khỏi truy binh của Lý Giác. Đi vòng thì không thể, mà việc bỏ lại người để cản hậu lại càng không phải lựa chọn hay. Với số lượng ít hơn và không có địa hình lợi thế, đội quân cản hậu sẽ gặp nguy hiểm lớn. Nếu Trương Phi có mặt ở đây, chỉ cần một tiếng hô của ông ta, có lẽ cả đoàn quân đã rút lui an toàn rồi. Bỏ qua những suy nghĩ không thực tế, Phi Tìm nhìn vào sơ đồ trên mặt đất và suy nghĩ. Bóng núi đen ở phía bắc đã có thể nhìn thấy lờ mờ. Nếu có thể vượt qua sông Cự Khê, họ có thể trực tiếp đi về phía bắc đến Bình Dương. Ở đó, với địa hình đồi núi ngoằn ngoèo, họ có thể ẩn náu khỏi tầm nhìn của kỵ binh truy đuổi. Mặc dù Quan Trung khá bằng phẳng, nhưng vùng núi phía bắc vẫn còn nhiều cây cối. Nhờ sự che chắn của cây rừng, họ có thể thoát khỏi sự truy đuổi của quân thù. Băng qua sông Cự Khê. Phi tìm ra quyết định, nhưng trước tiên, chúng ta phải xóa dấu vết của mình. Xóa dấu vết không có nghĩa là quay lại giao chiến, mà là dọn sạch các vết chân ngựa và những dấu vết khác còn lại trên đường. Sông Cự Khê tuy cắt ngang đồng bằng Quan Trung, nhưng không phải là một con sông hiểm trở. Một số nơi dòng chảy chậm lại, có thể dùng làm bến đò. Sông Cự Khê không rộng, bãi sông cũng không lớn. Dù có vài bụi cây, nhưng chúng không đủ để che giấu một đoàn quân đông đảo như của Phi Tiềm. Với 600 người ngựa tụ tập trên bờ sông, rất dễ bị phát hiện. Điều này cũng khiến Phi Tiềm từ bỏ ý định phản công ban đầu. Địa hình này thực sự là thiên đường cho kỵ binh. Bất kỳ động thái nào cũng sẽ tạo ra bụi, chẳng khác nào báo hiệu trước cho đối phương. Khi đó, cuộc chiến sẽ trở thành cuộc đối đầu về số lượng, và mặc dù Phi Tiềm rất tin tưởng vào Trương Liêu, Triệu Vân và quân lính dưới trướng, nhưng sự chênh lệch về số lượng là không thể bỏ qua. Giờ đây, khi Lý Giác đã điều động một lượng lớn kỵ binh truy đuổi, Phi Tiềm đoán rằng mặt trận Hồng Nông có lẽ không suôn sẻ. Nếu không, Lý Giác đã không có nhiều quân kỵ để dành cho việc truy đuổi này. Vì vậy, trong tình huống hiện tại, cần phải thật cẩn trọng. Nếu để quân của Lý Giác tiêu hao sức mạnh của mình, kết cục sẽ không tốt chút nào. Dù có vẻ như rút lui là hèn nhát, nhưng Phi Tiềm vẫn tin rằng đó là lựa chọn đúng đắn. Nếu có thể giành lấy lợi thế lớn hơn, tại sao phải giao chiến trong tình thế bất lợi? Bãi sông Cự Khê vẫn còn những dấu vết của các cọc gỗ cũ, và những viên đá do dân làng nhặt được có thể đã được dùng làm cầu tạm hoặc buộc thuyền. Nhưng giờ đây, hai bên bờ sông đều trống trải, chỉ có tiếng nước chảy róc rách bao quanh Phi Tiềm và quân lính. Khi trời dần tối, Trương Liêu ra hiệu. Hơn chục binh sĩ giỏi bơi đã buộc những sợi dây da bò quanh người, rồi lao xuống sông bơi về phía bờ bên kia. Chỉ cần kéo được dây da bò sang hai bờ, người và ngựa có thể bám dây mà vượt sông. Tất nhiên, giáp sắt và các vật nặng khác sẽ được tháo ra trước, buộc vào những cái phao rỗng và chuyển sang bờ bên kia bằng dây thừng. Vì vậy, việc vượt sông khá phức tạp, và điều quan trọng nhất là không thể bị tấn công trong lúc này, nếu không sẽ là một thảm họa. Mọi người vừa chuẩn bị vượt sông vừa liên tục cảnh giác xung quanh. Không lâu sau, Triệu Vân cùng hơn 20 kỵ binh quay trở lại, kéo theo các cành cây buộc vào phía sau ngựa và thả xuống dòng sông. Những cành cây này dần trôi theo dòng nước. Bụi mù phía sau nhanh chóng tan biến dưới tác động của gió trên sông, và trong ánh sáng mờ dần của hoàng hôn, những vết tích còn lại gần như không thể nhìn thấy nữa. Đội quân truy đuổi của Lý Giác không còn dấu hiệu để theo dõi, sẽ phải dừng lại để tìm kiếm dấu vết trên mặt đất. Sau khi các dấu chân ngựa bị quét sạch, việc theo dõi của quân địch sẽ gặp khó khăn, và đoàn quân của Phi Tiềm có thể tranh thủ thêm thời gian. Khi binh lính vượt sông đầu tiên đã kéo căng sợi dây da bò sang bờ bên kia, Trương Liêu không do dự, dẫn đầu nhóm tiên phong vượt sông. Hắn kéo mạnh sợi dây để kiểm tra độ chắc chắn, rồi nắm chặt dây da bò, một tay dắt ngựa, bơi về phía bên kia sông. Nói chung, ngoài con người, hầu hết các loài động vật có vú đều có khả năng bẩm sinh về bơi lội, vì vậy không cần quá lo lắng về ngựa. Điều cần lo ngại hơn là con người. Thực ra, trẻ sơ sinh cũng có khả năng bơi bẩm sinh, nhưng do môi trường sống khác nhau khi lớn lên, kỹ năng này đã thay đổi. Vì vậy, có người biết bơi, có người lại trở thành vịt cạn. Giờ đây, với một sợi dây da bò để bám vào, điều này đã đủ cho binh lính vượt sông an toàn. Nhưng đối với Phi Tiềm, việc này vẫn là một thách thức không nhỏ. Khi nhóm tiên phong đã sang tới bờ bên kia, đến lượt Phi Tiềm. Chết tiệt, Phi Tiềm lẩm bẩm, vừa bước xuống nước, cảm giác lạnh giá ập đến. Lần tới hành quân nhất định phải mang nhiều gừng theo. Nắm chặt sợi dây da bò, hắn bước thêm vài bước, ngựa và người đã hoàn toàn chìm vào dòng sông. Con ngựa tự nhiên đập chân, bơi về phía trước, trong khi Phi Tiềm bám chặt vào dây, cố gắng giữ đầu trên mặt nước, nỗ lực bơi theo kiểu chó bơi. Ban đầu, Phi Tiềm còn nghĩ chuyện này không quá khó, nhưng chỉ sau khi xuống nước mới biết dù dòng chảy không mạnh, lực kéo về phía hạ lưu vẫn không hề nhỏ. Nếu không có sợi dây da bò giữ cố định phương hướng, rất có thể hắn sẽ bị dòng nước cuốn đi, không thể lên bờ. Một khi bị cuốn ra khỏi vùng nước yên tĩnh này, việc lên bờ sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Dù mùa hè đã gần đến, nhưng dòng nước lạnh buốt chảy qua da thịt vẫn khiến người ta run rẩy. Con ngựa không yên, lắc lắc đầu, trong khi Phi Tiềm cố bám vào dây thừng, vừa nhờ chút lực của con ngựa, vừa cố hết sức bơi về phía trước. Giữa dòng sông, tiếng nước róc rách là âm thanh duy nhất vang lên trong vũ trụ. Mới bơi được nửa chặng, Phi Tiềm đã cảm thấy hai tay bắt đầu mỏi dần, và tốc độ tiến về phía trước cũng chậm lại. Thời gian trôi qua từng chút một, màn đêm nhanh chóng buông xuống. Trong lúc đang bơi qua sông, Phi Tiềm lại có thời gian suy nghĩ về cái gọi là chiến thuật đặc biệt. Thời Hán, việc huấn luyện ra một đội binh lính có thể leo núi, lội sông, di chuyển trong bóng tối, vượt tường, ẩn mình và ngụy trang thực sự là quá khó khăn. Như trong tình cảnh hiện tại, Nếu phi tìm không sớm duy trì việc bổ sung dinh dưỡng cho binh sĩ bằng các loại thực phẩm từ nội tạng động vật, thông qua giao thương với người Hồ, thì chắc hẳn không phải tất cả các binh sĩ đều có khả năng chống lại tình trạng thiếu dinh dưỡng gây mù đêm. Chỉ nhờ sự chăm sóc cẩn thận của phi tìm mà những binh sĩ kỳ cựu mới có thể tham gia vào cuộc vượt sông ban đêm này, nếu không thì trời vừa tối là mọi người sẽ không thể di chuyển được. Hình như có điều gì đó quan trọng mà mình đã bỏ qua. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu phi tìm nhưng nhanh chóng biến mất giữa tiếng nước chảy xối xả. Trong giây lát, hắn không thể nắm bắt được ý tưởng đó. Không phải là chuyện tấn công ban đêm, vì quân Tây Lương dưới trướng Lý Giác chủ yếu là người Khương. Những người này ăn nhiều thịt bò, cừu, nên khả năng nhìn trong đêm của họ cũng khá tốt. Thêm vào đó, thời đại này không có hệ thống định vị chiến trường, nên việc tấn công đêm để gây rối loạn thực ra là rất rủi ro. Phi tìm đang cố gắng tiếp tục, khi cảm giác sức lực của mình gần cạn kiệt, thì bỗng nhiên con ngựa dưới chân hắn chững lại, có vẻ đã chạm đến đáy sông. Tuy nhiên, bờ sông đầy bùn lầy, con ngựa trượt đi vài lần trước khi đứng vững. Ngay lập tức, Trương Liêu cùng vài binh sĩ từ bờ sông tiến lên, kéo cả phi tìm lẫn con ngựa lên bờ an toàn. Quân hầu, Trương Liêu đưa cho phi tìm một chiếc khăn vải thô đã được vắt khô, hỏi, ngài có cảm thấy khó chịu chỗ nào không? Phi tìm lắc đầu, vừa mới lau khô nước trên mặt thì con ngựa bên cạnh đã đứng dậy, rung mạnh bờm khiến bùn nước bắn tung tóe, phủ đầy lên mặt phi tìm. Phi tìm bất lực nhìn vào đôi mắt to tròn của con ngựa, rồi vỗ nhẹ vào cổ nó, ra hiệu cho binh sĩ dắt ngựa đi xa hơn. Sau đó, hắn quay sang Trương Liêu và nói, với tốc độ hiện tại, có lẽ sẽ cần khá nhiều thời gian văn viễn, ngươi hãy phái vài người lên phía bắc tìm một chỗ kín gió, nhóm lửa lên để hong khô quần áo. Dù sắp vào hè, nhưng nhiệt độ ban đêm vẫn rất thấp. Việc vượt sông khiến người ướt sũng, và nếu không cẩn thận, họ có thể cảm lạnh. Thật nực cười nếu bị gục ngã bởi cảm lạnh thay vì bởi quân Tây Lương. Quay đầu lại, trong ánh sáng yếu ớt trước khi trời tối hẳn, phi tìm thấy vài binh sĩ đang dùng dây da bò kéo những bộ giáp bị cột chặt thành một bó qua sông. Những người lính khác đang bám vào dây, từng người một bơi qua, động tác của họ trông linh hoạt hơn phi tìm nhiều. Nhìn những binh sĩ đó, phi tìm không khỏi cảm thấy chút chán nản. Người ta thường nói người hiện đại giỏi hơn người cổ đại, có lẽ điều này đúng ở một số mặt, nhưng về thể lực, dường như người thời Hán vượt trội hơn người hiện đại rất nhiều. Đừng nói đến các võ tướng như Triệu Vân và Trương Liêu, chỉ riêng những binh sĩ này đã ít ai bị cận thị, mùa đêm là do thiếu dinh dưỡng gây ra. Họ chịu đựng được cả hành quân và chiến đấu trong điều kiện khắc nghiệt, chỉ ăn hai bữa mỗi ngày mà vẫn tràn đầy năng lượng, như thể có vô tận sinh lực. Dù cơ thể của phi tìm đã cường tráng hơn nhiều trong thời gian qua, nhưng khi so với những binh sĩ này, hắn vẫn còn kém chút ít thôi, tự nhủ mình là một tướng soái chỉ huy bằng trí tuệ, không phải là một võ tướng chỉ dựa vào sức mạnh, phi tìm chỉ có thể an ủi mình như vậy. Xa xa về phía bắc đã thấy lờ mờ bóng núi đen, tuy con đường băng qua sông này không có nhiều người qua lại, nhưng dấu vết của con người vẫn còn, dẫn lối lên phía bắc. Cách đó vài dặm, có một khu rừng thưa thớt, có thể làm nơi tạm dừng chân và tổ chức lại đội hình. Trương Liêu và những binh sĩ đã vượt sông trước đang dừng lại ở bờ sông. Một số binh sĩ giúp kéo dây da bò, số khác thì cởi bỏ quần áo ướt để vắt khô, trong khi ngựa và yên cương cũng cần được chăm sóc và sửa chữa. Trương Liêu đứng bên cạnh phi tìm, định nói gì đó nhưng đột nhiên ngừng lại, đôi mắt sắc sảo của hắn nheo lại và cau mày nhìn quanh. Cảnh giác! Trương Liêu bất ngờ hô lớn, nhanh chóng rút cây thương của mình ra, đứng chắn trước mặt phi tìm. Ngay lúc đó, từ một gò đất nhỏ phía xa, xuất hiện khoảng 10 bóng đen ném ra vài ngọn đuốc. Cùng lúc, những tiếng gió rít vang lên, 7-8 mũi tên lao vút qua không trung, nhằm thẳng vào vị trí của phi tìm. Tại Đồng Quan, Dương Bưu đã đóng quân tại đây. Những báo cáo từ tiền tuyến liên tục gửi về, mỗi bản báo cáo đều lạc quan hơn bản trước. Tình hình chiến đấu thuận lợi, Đồng Quan đã được chiếm giữ, huyện Trịnh đã đầu hàng. Khi toàn quân của Hoàng Phủ Tung tiến quân về phía Tây, Dương Bưu không thể ngồi yên ở Hồng Nông nữa, liền dẫn quân tiến về phía Trường An. Dù Hồng Nông không quá xa Trường An, nhưng Đồng Quan vẫn là một vị trí chiến lược đáng để dừng chân, vì thế Dương Bưu quyết định tạm thời đóng quân ở đây, để sẵn sàng tiến vào Trường An ngay sau khi thành được giải phóng. Trước khi giữ chức Tam Công, Dương Bưu từng đảm nhiệm nhiều vị trí như Ngũ Quan Trung Lang Tướng và Vệ Úy, nên có một ít kinh nghiệm chỉ huy quân đội. Tuy không thể so sánh với các gia tộc võ tướng, nhưng việc đóng quân gần chiến trường hơn cũng không phải là không thể chấp nhận. Hơn nữa, từ Đồng Quan tới Trường An nhanh hơn từ Hồng Nông nhiều. Dù chỉ mất 5-6 ngày, nhưng chính trường có thể thay đổi chỉ trong tích tắc, và càng trì hoãn lâu, thì càng có thể có những biến chuyển bất lợi. Ngoài ra, nếu Hoàng Phủ Tung đánh hạ thành Trường An mà Dương Bưu vẫn còn ở lại Hồng Nông, thì đó sẽ là một câu chuyện rất khó nghe. Hơn nữa, chiến thắng của Hoàng Phủ Tung phần lớn là nhờ sự hỗ trợ của Dương Bưu và giới quý tộc Hồng Nông. Nếu Hoàng Phủ Tung vượt qua mặt Dương Bưu, thì chẳng phải ông sẽ trở thành trò cười lớn sao? Vì vậy, Dương Bưu không chỉ tiến đến Đồng Quan mà còn viết thư cho Vương Ấp ở Hà Đông, báo cáo tình hình để chia sẻ công lao. Dù sao, Vương ấp cũng là đồng minh của ông, và công lao tái chiếm Trường An không thể chỉ mình ông hưởng thụ. Điều này vừa là sự đáp lại lòng trung thành của đồng minh, vừa thể hiện khí chất của một gia tộc quyền quý như Dương Thị. Trường An. Điều mà Dương Bưu mong mỏi nhất bây giờ là sớm chiếm được Trường An. Kết thúc sớm cuộc chiến này và bảo đảm rằng công lao lớn lao sẽ thuộc về phe của ông. Tuy nhiên, Dương Bưu đã ngoài 50 tuổi, tuổi tác khiến ông không tránh khỏi những vấn đề về xương khớp. Mặc dù là một trong những nhân vật đứng đầu thời Hán, từ khi Đổng Trác vào Lạc Dương cho đến nay, ông phải vừa đấu đá nội bộ, vừa đối phó với quân Tây Lương, thực sự rất mệt mỏi. Đặc biệt, sau khi lên kế hoạch ở Trường An để hất cẳng Vương Doãn, nhưng cuối cùng lại tự làm khó mình, bị đuổi khỏi Trường An, rồi phải chạy trốn đến Hồng Nông. Những thăng trầm, vui buồn, cùng sự xuất hiện đột ngột của Mã Đằng và Hàn Toại ở phía Tây Trường An, cộng với sự can thiệp của Phi Tiềm ở Bình Dương, là mọi việc thêm rối rắm. Dương Bưu còn phải lo gom góp tiền bạc và lương thực từ các quý tộc Hồng Nông. Bỗng nhiên, Dương Bưu cảm thấy mình đã già và kiệt sức. Ông chỉ muốn cuộc chiến này kết thúc sớm. Giờ đây, khi Hoàng Phủ Tung gửi về những báo cáo đầy tự tin, Dương Bưu nghĩ rằng chẳng bao lâu nữa ông sẽ có thể tiến vào Trường An với đủ nghi lễ. Chỉ cần ông tiến vào Trường An trước, thì mọi công lao sẽ được đền đáp. Với tâm trạng đó, Dương Bưu, được bao quanh bởi đội quân bảo vệ, đã tiến đến Đồng Quan. Đồng Quan vừa mới trải qua một trận chiến, nhiều dấu tích của trận đánh vẫn chưa được xóa sạch. Hàng loạt xác chết nằm rải rác ngoài đồng, và vì đang vào đầu hạ, xác chết nhanh chóng phân hủy, bốc lên mùi hôi thối kinh khủng. Vì vậy, nơi Dương Bưu trú đóng phải được sắp xếp kỹ lưỡng để tránh cho ông phải hít thở bầu không khí ô nhiễm này. Dù Dương Bưu luôn nói rằng chỉ cần đơn giản là được, nhưng đối với một gia tộc quyền quý như Dương Thị, đơn giản cũng không thể quá sơ sài. Dù là nơi đóng quân tạm thời ở Đồng Quan, vẫn không thua kém là bao so với nơi ở của ông tại Hồng Nông. Những điều kiện vật chất không thể thay đổi, nhưng các khía cạnh khác thì luôn phải được chăm chút chu đáo. Là tam công, đoàn xe ngựa nghi lễ của ông phải chuẩn bị sẵn sàng. Mỗi chiếc xe đều được che bằng lọng hoa 4 tầng, kèm theo 3 đến 4 người phục vụ. Thêm vào đó là hàng trăm gia nhân, vệ sĩ thân cận, chưa kể đội quân bảo vệ cá nhân của ông. Còn các vật dụng trong phòng ngủ và đại sảnh, từ lư hương đến các vật trang trí khác, tất cả đều được xếp đầy trên 3 xe hành lý lớn, nhưng vẫn phải tạm chấp nhận vì điều kiện hạn chế. Trời đã chập tối, tiếng ồn ào vang khắp Đồng Quan. Đội quân của Vương ấp ở Hà Đông đã được chuyển giao cho Hoàng Phủ Tung sử dụng, nên những người còn lại ở Đồng Quan đều là các binh lính được Dương Bưu chiêu mộ từ Hồng Nông. Trước đó, Dương Bưu đã phái Triệu Ôn và một nhóm dân phu đến huyện Trịnh. Nếu không, quân số hiện tại ở Đồng Quan còn đông hơn. Dương Bưu tạm trú trong phủ đệ của lệnh quan Đồng Quan. Dù không thể so sánh với dinh thự của ông ở Hồng Nông, nhưng ít nhất vẫn tránh xa được mùi hôi thối từ bên ngoài thành, cộng thêm hương thơm từ lư hương, nên cũng coi như tạm ổn. Dù bữa ăn tối đã qua, nhưng các đầu bếp riêng của Dương Bưu vẫn chuẩn bị một bát canh thịt thơm ngon để các nữ tỳ dâng lên cho ông. Những người đầu bếp này đã phục vụ gia tộc Dương Bưu từ lâu, biết rõ khẩu vị của ông, và hiểu rằng người già thường không ăn nhiều vào bữa chính, nhưng sẽ thấy đói vào buổi tối. Vì vậy, việc chuẩn bị canh thịt nhẹ vào ban đêm đã trở thành thói quen. Canh thịt, điểm quan trọng nhất là giữ được độ tươi ngon. Nếu nấu quá lâu, thịt sẽ trở nên dai và khô, mất hết hương vị. Các đầu bếp của Dương Bưu hiểu rõ điều này, chỉ luộc sơ những lát thịt đã được ướp kỹ, sau đó cho vào đĩa nóng, thêm ít nước sốt và vài lá ngải cứu tươi non, rồi dâng lên. Khi canh được đưa đến cho Dương Bưu, nó vẫn còn giữ được chút hơi ấm, vừa đủ để thịt mềm tan trong miệng. Dĩ nhiên, Dương Bưu được chăm sóc kỹ lưỡng, nhưng các binh sĩ ở Đồng Quan thì không có điều kiện như vậy. Họ ăn uống qua loa, ngủ nghỉ cũng tạm bợ. Vì số lượng quân đổ về Đồng Quan quá đông, cộng thêm việc vận chuyển hàng hóa, nên không gian chật hẹp. Nhiều phòng đã chật cứng người, có khi mười mấy người chen chúc trong một căn phòng, chưa kể nhiều người phải dựng lều tạm ngoài đường để nghỉ ngơi qua đêm. Về các khía cạnh khác cũng đành phải chấp nhận. Tình trạng đông đúc này khiến những binh sĩ mang tinh khẩn từ phía Tây đến phải vừa hô to yêu cầu người dân tránh đường, vừa cố gắng luồn lách qua những con đường chật hẹp. Không may, một trong số họ dẫm phải chất bẩn màu vàng trắng do ai đó để lại, lập tức nhăn mặt chửi rủa xui xẻo, sau đó lau bốt bẩn vào một chiếc lều gần đó rồi tiếp tục lên đường. Đám binh sĩ trong lều đương nhiên nổi giận, nhưng họ cũng không thể làm gì khác. Truyền tin chiến sự là việc tối quan trọng, nếu dám can thiệp hay gây khó dễ, chắc chắn sẽ bị kết tội cản trở binh tình, nhẹ thì bị đánh đòn, nặng thì mất mạng. Quân hầu dẫn đoàn binh sĩ mang tin khẩn đến phủ đệ của Dương Bưu tại Đồng Quan. Khi đó, Dương Bưu vừa ăn xong bát canh thịt, đang chuẩn bị đi nghỉ, thì nghe tin quân tình khẩn cấp, liền vội vã mặc lại áo choàng và đến đại sảnh. Vừa nhìn thấy vẻ mặt của binh sĩ truyền tin, Dương Bưu lập tức cảm thấy tim mình như ngừng đập, không lẽ là chuyện xấu. Quân đội mà ông giao cho Hoàng Phủ Tung không hề ít, thêm vào đó, Hoàng Phủ Tung lại là một tướng giàu kinh nghiệm chiến trường. Lẽ nào tình hình lại tồi tệ đến vậy? Dương Bưu cố gắng tự trấn an mình, rồi cầm lấy ống tre niêm phong bằng sáp. Ông kiểm tra sơ qua, rồi vội vã mở ra, quét mắt đọc vài dòng, và ngay lập tức, tim ông chìm xuống. Đấy! Chiếc khăn lụa truyền tinh còn vấy đầy vết máu, rõ ràng tình hình khi đó đã vô cùng thảm khốc. Nắm chặt tấm lụa truyền tinh mỏng manh, dòng máu trong người Dương Bưu vừa chìm xuống đáy lòng, ngay lập tức lại bùng lên, dùng hết lên đỉnh đầu, khiến gương mặt ông đỏ bừng. Lúc này, Dương Bưu giận đến mức toàn thân run lên. Ông cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không thể nào làm được. Trong đại sảnh, hai lư hương đang tỏa ra hương thơm dịu nhẹ. Đáng lẽ ra ông phải cảm thấy thư thái, nhưng giờ đây, Dương Bưu chỉ thấy cơ thể mình vừa lạnh buốt, vừa nóng rang đáng chết. Hoàng Phủ Tung thực sự vô dụng đến vậy sao? Hai vạn đại quân mà không thể chống cự nổi, bị quân Tây Lương truy sát đến mức 10 người chỉ còn một. Bây giờ ở huyện Trịnh chỉ còn lại hơn 6.000 quân, trong đó chỉ có hơn 1.000 quân chính quy, 1.000 kỵ binh, còn lại đều là quân phụ trợ và dân công. Còn 4.000-5.000 kỵ binh tinh nhuệ của Lý Giác và Mã Đằng vẫn đang ở vùng Tân Phong, ai biết khi nào chúng sẽ tấn công. Ai mà biết được Hoàng Phủ Tung, tên phế vật đó, còn có thể cầm cự được bao lâu. Vậy mà hắn còn mặt dày phái người đến cầu viện. Nhưng không cứu thì có được không? Hết chương 940. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!